Lắc đầu cười một tiếng, hắn lúc này là thật rất bội phục Thái Kinh Hoàng, phải biết, nổ lãnh vực thế giới, cái này có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Lãnh vực thế giới chính là một cái lãnh vực cấp càn khôn kính võ giả căn cơ, một khi nổ, muốn lần nữa chống đỡ tới, sợ rằng chí ít cũng phải mấy năm thời gian tu dưỡng mới được, thậm chí có thể sẽ cảnh giới tuột xuống, lại cũng không có trở lại tột cùng cơ hội. Dưới mắt, Thái Kinh Hoàng ở trong nháy mắt quyết định nổ lãnh vực không gian, cái này không thể nghi ngờ cần to lớn quyết tâm cùng quyết đoán mới được. Nhưng như đã nói qua, lấy Thái Kinh Hoàng dưới mắt đối mặt cục diện mà nói, nổ lãnh vực thế giới, tuyệt đối là nhất hữu hiệu nhất biện pháp, trừ cái này ra, hắn cây bản không có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Chắc chắc, đáng tiếc gà đáng tiếc, mặc dù ngươi thủ đoạn thật rất mạnh, nhưng muốn chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay, sợ rằng cũng không có dễ dàng như vậy ba. Tinh thần lực thông suốt chuyển động, hắn thân hình bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, lần sau lúc xuất hiện, đã đi tới năm đầu càn khôn kính linh thú phụ cận. Cái này năm đầu càn khôn kính linh thú mặc dù cũng cảm nhận được chung quanh không ổn, nhưng vào lúc này chúng ở vào gió bao chính giữa, căn bản không biện pháp từ đây ở giữa di chuyển đi ra ngoài, cho nên chỉ có thể là hết sức vận chuyển lực lượng, làm xong chống cự gió bao chuẩn bị. Không nên chống cự, cùng ta đi ba. Thân hình ở năm đầu linh thú một bên hiện ra, Vân Tiêu trực tiếp thông qua thần hồn liên lạc cho năm mọi người hạ chỉ thị, chợt hắn tinh thần lực liền đem năm tên bự bọc, trực tiếp hướng bên ngoài di chuyển đi. Ông ba. Ba ba ba ba ba. Cơ hồ ngay tại hắn mang năm đầu càn khôn kính linh thú di chuyển rời đi một khắc sau, chu vi mười mấy dặm màu trắng bạc không gian, giống như là yên lặng nhiều năm núi lửa đột nhiên phun ra vậy, thoáng chốc ở giữa, từng cái đen nhánh không gian lỗ thủng tiếp liền xuất hiện, đảo mắt ở giữa liền đem hết thể cũng nuốt vào, bao gồm màu trắng bạc không gian bản thân. Lãnh vực tự bạo, cái ở giữa năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ, giờ khắc này, coi như là mạnh đi nữa càn khôn kính cường giả ở chỗ này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị vô số không gian hắc động xé thành bể vùng, liền hơi thở cũng đừng nghĩ lưu lại. Nếu như Vân Tiêu không phải ở một khắc cuối cùng di chuyển liền đi ra ngoài, hắn cũng như thường sẽ một mạng ô hô chính là rào rào rào rào ba. Rốt cuộc, ở toàn bộ lãnh vực không gian toàn bộ hoàn thành nổ sau đó, nguyên bản tan cảnh không gian, đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn ra, nhưng rất nhanh liền lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là thế giới lớn thánh quang không gian hết sức ổn định, lập tức hoàn thành tự mình tu bổ. Cùng lúc đó, khoảng cách điểm nổ mà năm ngoài trăm dặm một phiến khu vực. Giờ ba. Đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, Vân Tiêu mang năm đầu càn khôn kính mạnh mẽ linh thú, đột nhiên từ không gian chính giữa hiện ra. Nguy hiểm thật, còn kém như vậy một chút à, nếu như không phải là bởi vì ta có tinh thần lực trong người, phản ứng thời gian và năng lực đều phải vượt xa cùng tể mà nói, lần này chỉ sợ cũng muốn táng thân trong đó, coi như ta không có sao, cái này năm người sợ cũng khó mà còn sống chính là. Thân hình hiện ra, Vân Tiêu không tự chủ được lau một cái chán, trong lòng thực kinh ngạc giật mình. Ở hắn mới vừa rồi di chuyển ở một chớp mắt kia, hắn vừa vặn thấy cả vùng lãnh vực không gian đều bắt đầu sụp đổ, nếu như hắn chưa ra mà nói, như vậy cho dù là trốn vào trong man tộc thần điện, chỉ sợ cũng rất khó sống sót. Còn như năm đầu càn khôn kính linh thú, bọn chúng thực lực mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn không có cường đại đến có thể chống cự lãnh vực tự bạo đến nước, nếu như hắn ra tay chậm một chút mà, cái này năm tên bự không chết cũng phải thuế mấy lớp ra. Hống hống hống. Bị Vân Tiêu ở thời khắc mấu chốt cứu ra, năm đầu càn khôn kính linh thú tất cả đều quát khẽ liền liền, phảng phất là ở cảm kích Vân Tiêu ân cứu mạng. Cũng đến thần điện không gian chờ sai khiến, đi đi ba. Lúc này cũng không phải muốn những thứ này lúc đó, động đọc bây giờ, Vân Tiêu dứt khoát trước đem năm đầu linh thú thu vào man tộc thần điện, cứ như vậy, bỏ mặc Thái Kình Hoàng còn có chút thủ đoạn gì, chí ít cái này năm đầu linh thú tuyệt đối là không chết được. Giờ ba. Ánh sáng lóe lên ở giữa, năm đầu càn khôn kính linh thú đông dưng biến mất, nhưng là đã bị Vân Tiêu thu vào man tộc thần điện. Thái Kinh Hoàng, ngươi thật lấy vì mình có thể chạy thoát sao? Ta truy đuổi. Thu xong năm đầu linh thú, hắn tinh thần lực tùy ý đảo qua bây giờ, liền đã phát hiện Thái Kinh Hoàng chỗ. Đến khi xác định Thái Kinh Hoàng phương vị, hắn khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một khắc sau chính là đã đuổi theo. Hắn tinh thần lực kinh qua lần lượt lớn mạnh sau đó, dưới mắt hoàn toàn có thể lan tràn đến ngoài ngàn dặm. Mà Thái Kinh Hoàng mới vừa rồi mặc dù dùng một chiêu biện pháp che mắt, nhưng muốn đem hắn bỏ rơi, như cũ không khác nào nói vớ vẩn. Lần này thật là thua thiệt lớn, chẳng những tổn thất phách tộc năm đầu càn khôn kính linh thú, hơn nữa còn tổn thất ta lãnh vực không gian, muốn trở lại đỉnh cấp, cũng không biết lúc nào mới có thể làm được. Hư không chính giữa, Thái Kinh Hoàng đã thoát khỏi chiến trường rất xa, vào lúc này đang nhanh chóng hướng phách tộc lãnh địa lao đi. Hắn tốc độ đã coi như là rất nhanh, đáng tiếc là, coi như hắn tốc độ mau hơn nữa, cũng không biết mau hơn Vân Tiêu tránh rời thuật chính là. Ông ba. Giờ ba. Ngay tại lúc này, ở hắn phía trước một mảnh không gian đột nhiên khẽ run lên, một giây kế tiếp, Vân Tiêu hai tay sau lưng, nhưng là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái Kinh Hoàng, ngươi lãnh vực tự bạo ngược lại không tệ, đáng tiếc đối với ta thật không hiệu quả gì hả? Thân hình hiện ra, Vân Tiêu trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Thái Kinh Hoàng, nở nụ cười cười nói. Cái gì? Mắt thấy Vân Tiêu nhanh như vậy liền đuổi theo tới, Thái Kinh Hoàng mới vừa có chút nụ cười trên mặt, không kiềm được lần nữa trở nên kinh hãi muốn chết đứng lên. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1795, Chu Thiên Phương Pháp sống lại. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể từ ta tự bạo lãnh vực chính giữa thoát đi đi ra? Nhìn trước mắt hoàn hảo không hao tổn Vân Tiêu, Thái Kinh Hoàng khỏe miệng một hồi co quắp, trái tim ngay tức thì chìm vào đáy cốc, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt thực tế. Ở hắn muốn đến, lần này tự bạo lãnh vực không gian, rất có thể sẽ đem Vân Tiêu xóa bỏ trong đó, coi như không giết được Vân Tiêu, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho Vân Tiêu bị thương nặng, nhất không tốt, cũng mới có thể để cho Vân Tiêu mệt nhọc cứng đối, cho hắn trở lại đầy đủ thời gian thoát đi. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn ý tưởng nhất định chính là phải nhiều ngây thơ có nhiều ngây thơ, từ Vân Tiêu tình huống trước mắt tới xem, hắn lãnh vực không gian tự bạo, tựa như không có thể cho Vân Tiêu tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn lần này xả thân một kích, lại hoàn toàn chính là uổng phí. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn buồn bực suy nghĩ muốn hộp máu. Dầm dầm dầm ba. Ngay tại lúc này, từng đạo ánh sáng tiếp liền sáng lên, một khắc sau, năm đầu mạnh mẽ cản khôn kính linh thú, nhưng là đã xuất hiện ở Thái Kình Hoàng chung quanh, vừa vặn đem hắn vây ở giữa, hơn nữa hoàn toàn phong tỏa. Ông ba, cái này năm đầu càn khôn kính linh thú mới vừa hiện thân, chính là lần nữa chống đỡ ngũ hành không gian. Như vậy thứ nhất, Thái Kình Hoàng muốn chạy trốn, vậy nhất định phải thủ tiêu cái này năm đầu linh thú, cái ở giữa độ khó có thể tưởng tượng được. Cái này, mắt thấy vốn là phía bên mình năm đại linh thú, giờ phút này cuối cùng đổi lại đầu thương nhắm ngay mình, Thái Kình Hoàng không khỏi run lên ra mặt, thật là không biết nói cái gì cho phải. Hắn có thể cảm nhận được, cái này năm đầu càn khôn kính linh thú đang hoàn thành liền hiến tế sau đó, thực lực rõ ràng cũng nếu so với trước kia tiến hơn một bước, đừng nói là năm đầu, coi như là tùy ý cầm ra một đầu tới, cũng đủ hắn làm việc một trận. Hướng 3. Năm đầu linh thú vào vị trí, cầm đầu ma sư đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhưng là đang cảnh cáo Thái Kình Hoàng không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chúng sẽ không khách khí. Như thế nào, Thái Kình Hoàng, ngươi còn phải tiếp tục làm dễ rủa vô nghĩa sao? Đem năm đại linh thú thả ra, Vân Tiêu hai tay ôm vai, liền như vậy trên cao nhìn xuống đánh giá Thái Kinh Hoàng, mặt đầy cười nhạo nói, vừa nói, hắn tinh thần lực cũng là hoàn toàn phong tỏa đối phương, coi như đối phương chạy tới chân trời góc biển, cũng tuyệt không thể nào chạy ra khỏi bàn tay hắn lòng là được. Ta, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thái Kinh Hoàng sắc mặt không khỏi có chút phát khổ, hắn cảm thụ được, vào lúc này mình bị năm đại linh thú cùng với Vân Tiêu tự mình đồng thời phong tỏa, chỉ cần hắn hơi khắc thường động. Tất nhiên liền phải chịu đựng mưa to gió dữ vậy đả kích, mà mới vừa tự bạo lĩnh vực hắn, sợ rằng liền năm đại linh thú liền đủ đem hắn tiêu diệt. Linh thú vật này có thể không giống nhân loại, chúng cũng sẽ không học chung với tình xưa, huống chi bây giờ chúng nhưng mà bị thần thú Chu Tức thu phục, cho dù có tình xưa, chúng cũng không dám chống lại Vân Tiêu chỉ thị chính là. Thái Kinh Hoàng, nếu như ta là ngươi, bây giờ nhất định sẽ thu hồi chống cự, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bởi vì ngươi hẳn rõ ràng, nếu như tiếp tục nữa, ngươi kết cục chỉ có một con đường chết. Vân Tiêu không gấp trước động thủ, mà là tiếp tục ở trong lời nói cho đối phương làm áp lực, tranh thủ bình không huyết nhận. Hắn trong lòng rõ ràng, lạc đà gầy lớn so với ngựa, Thái Kình Hoàng mặc dù nổ lãnh vực không gian, nhưng đối phương thành tiểu Chu Thiên nghi người điều khiển, trên mình nhất định còn có thủ đoạn khác. Thằng nhóc, ngươi không cần hy vọng hảo huyền, ta đường đường phách tộc Chu Thiên nghi người điều khiển, há có thể trở thành người khác tù nhân. Cho dù chết, ngươi cũng nghĩ muốn giam giữ ta ba. Binh giải trừ đại pháp. Phước 3. Mắt thấy tất cả đường lui cũng bị đóng chặt, Thái Kình Hoàng đáy mắt lần nữa thoáng qua một tia kiên quyết vẻ, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình đột nhiên hơi chấn động một chút, toàn cho dù là phốc một thanh muốn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái gì? Tự bạo. Bên kia, Vân Tiêu còn đang chờ Thái Kình Hoàng cho ra mình yêu cầu câu trả lời, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương lại có thể trực tiếp tự nổ. Cùng trước khi nổ lãnh vực không gian bất động, lần này đối phương lại là tự bạo thân xác, bực này không chậm trễ chút nào kiên quyết, thật là để cho hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Không đúng. Đây không phải là tự bạo. Ngay tại lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhưng là lập tức phát hiện một tia dị thường. Theo đạo lý mà nói, võ giả tự bạo thân xác, vậy chờ uy lực nhưng mà cực lớn, có thể Thái Kình Hoàng tự bạo, căn bản liền một chút lực tàn phá cũng không có, hiển nhiên không là bình thường tự bạo. Đó là cảm nhận được không ổn. Hắn vội vàng đem mình tinh thần lực hướng Thái Kình Hoàng tự bạo sau trong xương máu dò xét đi vào, nhưng là vừa đủ thấy một đoàn ánh sáng trong suốt, đang huyết vụ che giấu dưới, cấp tốc hướng vào phía trong co rút lại, chỉ là một hô hấp thời gian, cái này một đoàn quang mang chính là chỉ còn lại có một chút, hơn nữa mắt thấy liền phải hoàn toàn biến mất. Thần hồn lực, cho ta lưu lại ba. Mắt thấy cuối cùng một tiểu đoàn ánh sáng sắp tiêu tán, Vân Tiêu dù muốn hay không, kinh khủng tinh thần lực quần quận không ngừng lộ ra, chợt hướng vậy cuối cùng một tiểu đoàn ánh sáng đánh đi lên. Phớp ba. Hắn tinh thần lực bực nào mạnh mẽ, lần này đánh vào ở đó một tiểu đoàn ánh sáng trên, nhất thời, vậy một đoàn sắp biến mất chớp sáng, chính là bị hắn tinh thần gió bao chấn nghiền, hóa thành đầy trời ánh sao. Cho ta thu. Mắt nhìn đối phương sau cùng thần hồn lực hóa thành tràn đầy thiên tinh quang, Vân Tiêu tinh thần lực khẽ động, chính là hóa thành từng cái tiểu khí phao, đem những thứ này lấm tấm thần hồn năng lượng tất cả đều bao vây lại. Siêu hồn 3. Để lại những thứ này lấm tấm thần hồn năng lượng, Vân Tiêu tâm tư động một cái, chính là thông qua bí pháp, cha nhìn lên những thứ này thần hồn năng lượng chính giữa trí nhớ tới. Những thứ này thần hồn năng lượng đều là Thái Kình Hoàng tự bạo sau đó lưu lại, trong đó tự nhiên sẽ có Thái Kình Hoàng rời rạc trí nhớ, hắn đem những thứ này thần hồn bể vùng chính giữa trí nhớ xò sâu. Nói không chừng có thể biết rõ Thái Kình Hoàng đang làm cái gì manh mối. Chu Thiên Phương pháp sống lại. Lợi hại, nguyên lai cái này Thái Kình Hoàng còn có như thế một tay, kỳ quái không thể tự bạo phải như thế quả quyết. Chỉ chốc lát sau, hắn chính là đã từ nơi này chút thần hồn bể vùng chính giữa sửa sang lại ra một ít tin tức. Đúng như hắn suy đoán như vậy, Thái Kình Hoàng đúng là không là bình thường tự bạo, hắn loại này tự bạo, chính là Chu Thiên nghi lên một loại bí pháp, mặc dù đối phương thân xác hủy hết, nhưng thần hồn lực nhưng là sẽ ở Chu Thiên Nghi chính giữa đạt được sống lại, đến lúc đó chỉ cần một viên quy luật kim đan, Thái Kình Hoàng liền có thể lần nữa ở Chu Thiên Nghi nội bộ sống lại. Phỏng đoán lúc này, Thái Kình Hoàng thần hồn lực đều đã ở Chu Thiên Nghi chính giữa ngưng tụ thành hình, chỉ bất quá, đối phương thần hồn lực bị hắn lưu lại một số, đây đối với Thái Kình Hoàng ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, coi như đối phương có thể trọng tố thân xác, cả người lực lượng cũng tất nhiên sẽ giảm bất nhiều. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1796. Nhà không lầu trống, không có thể lưu lại Thái Kình Hoàng, đây đối với Vân Tiêu mà nói, đúng là coi như có chút thất sách, dẫu sao, Thái Kình Hoàng phát hiện hắn chu tức pháp tướng bí mật, nếu như truyền giao ra ngoài, đối với hắn mà nói xác thực sẽ có chút ảnh hưởng. Không khỏi không thừa nhận, đối phương sau cùng chiêu này Chu Thiên phương pháp sống lại quả thực lợi hại, xem ra phách tộc Chu Thiên nghi trừ suy diễn thiên cơ ra, nhưng là còn có rất nhiều không muốn người biết chỗ dùng. Thôi thôi, tạm thời để cho hắn lung dung tự tại mấy ngày. Cùng ta bắt lại toàn bộ phách tộc, đến lúc đó một lần nữa đem hắn bắt cũng không muộn. Nhìn trước mắt trống rông hư không, Vân Tiêu cuối cùng chỉ có thể là lắc đầu thở dài, ngược lại cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn thân theo Chu Tức Pháp tướng chuyện, sợ rằng sớm muộn cũng biết làm người biết, mà lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, coi như chuyện này truyền giao ra ngoài, hắn cũng không cần lo lắng. Dõi mắt hôm nay thế giới lớn thánh quang, hắn còn thật không tin có người có thể đem hắn như thế nào. Hướng 3. Lúc này, năm đầu càn khôn kính linh thú rối rít xuống lại đi lên, cầm đầu ma sư một tiếng gầm nhẹ, tựa hồ là đang cùng Vân Tiêu biểu đạt tay náy. Hê hê, không sao, chạy liền chạy đi, chuyện này kỳ quái không thể các người. Nghe được ma sư tiếng gào, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không cần tự trách, tốt lắm, năm tên các ngươi trước hay là tỉnh hồn điện không gian đi tu luyện điều chỉnh, sau này sợ rằng còn cần các người ra tay, các người muốn thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là phất một cái tay, trực tiếp đem năm đầu linh thú thu vào trong man tộc thần điện. Cái này năm tên bự lấy được Chu Tức Pháp tướng phản hồi, chỉ cần tĩnh hạ tâm lai tu hành một trận, lực lượng ắt sẽ hơn nữa lớn mạnh, tương lai nói không chừng sẽ có chỗ đại dụng. Tiếp tục, khoảng cách phách tộc đất nòng cốt đã không bao xa, ta đây muốn xem phách tộc rốt cuộc còn cất giấu như thế nào lực lượng, phải chăng có thể cho ta mang đến một chút phiền toái. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không trì hoãn tiếp nữa, thân hình động một cái, liền tiếp tục hướng phách tộc đại bản doanh lao đi. Thái Kình Hoàng chuyện đối với hắn mà nói, đơn giản chính là khúc nhạc đệm thôi, đến khi đem toàn bộ phách tộc cũng dâm ở dưới chân, Thái Kình Hoàng cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể là tùy ý hắn gây khó dễ. Thân hình tiềm lược, thời gian không lâu, phách tộc nồng cốt lãnh địa, liền là xuất hiện ở hắn phạm vi tầm mắt. Hả? Cái này không khí? Thật giống như có cái gì không đúng à? Ở giữa không trung đứng yên, hắn chân mày không tự chủ được nhíu lại, sắc mặt cũng là dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Đập vào trong mắt, phách tộc hạ hạt từng cái tộc nhỏ nhóm, tầng thứ rõ ràng hiện ra ở hắn trước mắt, lại đi vào trong, phách tộc bốn đài truyền hình lớn thành phố, hắn cũng thấy tương đối rõ ràng. Mà cùng hắn lần trước tới lúc bất đồng, vào lúc này, cả vùng phách tộc lãnh địa, bất kể là vòng ngoài tộc nhỏ nhóm, vẫn là khu vực trung gian bốn đài truyền hình lớn thành phố, nhưng rõ ràng cũng so sánh với lần lạnh tanh nhiều lắm. Đợi một chút, phách tộc ba ngôi thần điện đâu? Tinh thần lực tiếp tục hướng khu vực trung gian kéo dài, Vân Tiêu cặp mắt đột nhiên trợn to, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ. Hắn nhớ rõ ràng, phách tộc bốn đài truyền hình lớn thành phố vòng quanh khu vực nòng cốt, nơi đó nguyên bản tọa lạc phách tộc cốt lõi nhất ba ngôi thần điện, phách tộc nhân vật trọng yếu, tất cả đều phân bố trí ở ba ngôi thần điện chính giữa. Có thể vào giờ phút này, vậy nguyên vốn nên đứng sừng ở phách tộc trung ương nhất giải đất ba đại thần điện, lại có thể toàn bộ đều không thấy tung tích, liền một tia một hào hơi thở cũng không có để lại. Thật không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tinh thần lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, hắn cố gắng ở phách tộc cả vùng lãnh địa, tìm kiếm phách tộc ba đại thần điện tồn tại, có thể tìm tòi nửa ngày, hắn cũng không có phát hiện phách tộc cung điện tung tích. Hắn tinh thần lực đã đạt đến đế phẩm thần sư đỉnh cấp, nếu như đối phương ba đại thần điện là ẩn dấu mà nói, hắn cũng mới có thể tìm được dấu vết mới đúng. Chẳng lẽ nói, trong bụng châm xuống, hắn vội vàng đem sự chú ý nhìn về phía phách tộc bốn đài truyền hình lớn thành phố, cùng với phách tộc vòng ngoài những cái kia tộc nhỏ nhóm chính giữa, tỉ mỉ dò xét khởi những thứ này bên ngoài cơ cấu tới. Cái này, toàn bộ đều không thấy. Khoảnh khắc, hắn theo bản năng giật giật cổ họng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Ở hắn tinh thần lực trong dò xét, lúc này, phách tộc cả vùng tộc quần, nhất định chính là nhân số thưa thớt, nguyên bản đầy áp cả người khu vực bên ngoài, dưới mắt chỉ có một ít rất võ giả bình thường lưu lại, liền liền thiên vị cảnh cấp võ giả khác cũng rất khó thấy. Còn có bốn đài truyền hình lớn thành phố, vào lúc này đồng dạng là biến thành thành trống không, lưu lại, cơ hồ đều là người già yếu bệnh hoạn, cơ hồ rất khó tìm dáng dấp giống như cao thủ. Nhìn tổng quát toàn bộ phách tộc khu vực, cuối cùng liền một cái động thiên cảnh võ giả cũng không thấy. Tại sao có thể như vậy? Phách tộc. Lại cử tộc rời. Hung hãn siết chặt quả đấm, giờ khác này hắn nơi nào vẫn không rõ, lúc này phách tộc, căn bản là một tòa trống giống tử, còn như phách tộc thành viên, chỉ sợ sớm đã chạy trốn, không biết trốn đi nơi nào đâu. Phách tộc có 3 tòa quy mô không thua gì man tộc thần điện bảo bối, trong đó không gian sợ rằng lớn không thể tính, coi như là giả bộ một mấy tỷ người cũng không thành vấn đề, chỉ cần phách tộc muốn rời, đây còn không phải là nói đi là đi sao. Chết, đây cũng quá tuyệt chứ. Ta bất quá luôn chỉ có một mình thôi, bọn họ phải toàn tộc thoát đi sao. Cái này có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Da mặt lay động, Vân Tiêu vào lúc này là thật có chút im lặng. Ở hắn vốn là muốn tới, lúc này phách tộc, hẳn là điều khiển hết thể có thể điều động lực lượng, thể canh phòng tộc quần mới đúng. Có thể ai có thể nghĩ đến, phách tộc lại có thể tới một làm một mẻ, khỏe suốt đời, trực tiếp từ tộc quần trô ở rời đi. Nơi này chính là phách tộc kinh doanh vô số năm ổ, trong đó không biết ném vào nhiều ít tinh lực, dưới mắt nói dọn đi liền dọn đi, bực này quyết đoán, hắn là thật bội phục sắt đất. Xong rồi, lần này phiền phức lớn à, phách tộc cử tộc rời. Sợ rằng rất có thể trực tiếp rời đi đại lục Đông Bình, ta muốn từ phách tộc cầm trong tay đến hóa cốt tán giải dược, sợ là phải gia tăng khó khăn à. Ngắn ngủi rung động sau này, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, trong lòng thực có chút lo âu đứng lên. Nếu như phách tộc không chạy, như vậy hắn tổng có biện pháp để cho phách tộc tộc trưởng đem giải dược giao ra, có thể dưới mắt phách tộc nhà không lầu trống, hắn coi như có khả năng thông thiên, cũng là có lòng không đủ lực. Bỏ mặc, trước hay là đi vào xem. Nói không chừng còn có thể dò thăm một ít tin tức. Hít sâu một hơi, hắn lúc này cũng không thời gian lo lắng quá nhiều, thân hình động một cái bây giờ, chính là trực tiếp lắc mình di chuyển vào phách tộc vùng trung tâm, sau đó bắt đầu một tấc dò xét, đồng thời bắt một ít lưu lại người, thông qua các loại phương thức tiến hành nổi lên hỏi dò. Bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải muốn từ phách tộc bắt được giải dược, dù là độ khó lớn hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, cũng không thể buông tha. Người đăng, Dũng Tiểu. Trước 1797, hang ổ mới. Thế giới lớn Thánh Quang, Đại lục Nghĩa Kỳ. Nơi này là một vùng trùng điệp vô tận rộng lớn núi rừng, cả vùng núi lâm vô biên vô tận, không biết lan tràn nhiều khoảng cách xa, mà ở nơi này vùng vô biên vô tận trong rừng núi ở giữa, thật là nhiều quy mô không tầm thường gia tộc nhỏ thế lực nhỏ linh linh tán tán phân bố trí trong đó, ở nơi này vùng tài nguyên đầy đủ sung túc trên đất sinh sôi nảy nở. Bởi vì khoảng cách Đại lục Nghĩa Kỳ giải đất phồn hoa khá xa, nơi này vẫn không có bị những cái kia siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn ảnh hưởng, thỉnh thoảng có thể ra đời một cái động thiên cảnh cao thủ, cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Lúc này, ngay tại mảnh núi rừng này khu vực chỗ sâu, một cái danh tiếng không tầm thường thế lực gia tộc chính giữa, một cái râu tóc bạc phếu ông già dẫn ba cái người đàn ông hơi già, đang đối với trên đại điện tay vị trí một người đàn ông trung niên làm báo cáo. Tộc trưởng đại nhân, nơi này chuẩn bị công tác đã làm xong hết rồi, lão phu đã tự mình dẫn người dò xét qua. Chu vi mấy chục triệu bên trong, chỉ có một gia tộc có càn khôn kính cường giả trấn giữ, còn lại gia tộc thực lực, chiến lực mạnh nhất chính là động thiên cảnh, chỉ cần tộc trưởng đại nhân ra lệnh một tiếng, tộc ta có thể ở quá ngắn trong thời gian đem tất cả thế lực gia tộc thu phục, nhanh chóng thành lập được một vùng mới lãnh địa tới. Ông già tóc trắng giọng bình tĩnh, mỗi một câu nói lối ra, cũng tỏ ra tự tin mười phần, hoàn toàn có thể vì lời của mình đã nói phụ trách. Hồng Đính lao tổ cực khổ, dưới mắt phách tộc gặp biến đổi lớn, nhờ có Hồng Đính lao tổ dẫn người ở chỗ này mở ra chỗ ở, nếu không, ta cũng không biết phải mang các tộc nhân đến nơi nào an thân. Nghe được Thái Hồng Đính đích giới thiệu, trên đại điện tay Thái Vũ Hoàn không khỏi hài lòng gật đầu một cái, chợt hướng về phía Thái Hồng Đính cảm kích nói. Vào sáng sớm nhiều năm trước, Thái Hồng Đính cũng đã bị phách tộc phái đến Đại Lục Nghĩa Kỳ, vì phách tộc tìm một nơi có thể trô đứng mới lãnh địa, mà trải qua mấy năm thời gian tìm sau đó, Thái Hồng Đính dẫn người cuối cùng chọn chúng dưới mắt khu vực này. Ở sau đó, Thái Hồng Đính một mặt tiến hành quản lý lãnh địa, một mặt phối hợp phách tộc các cường giả ở hai nơi bây giờ mở ra truyền tống lối đi. Những năm qua này, nơi này chi nhánh nhỏ, sớm đã là khá cái quy mô, ở chu vi dù sao cũng bên trong, cũng coi là danh tiếng không tầm thường gia tộc lớn. Dưới mắt Thái Vũ Hoàn mang phách tộc tất cả lực lượng tới, chỉ cần đem phách tộc lực lượng nòng cốt thả ra ngoài, như vậy rất nhanh là có thể đem cả vùng núi lâm khu vực toàn bộ thu phục, nhanh chóng thành chỉ một cái siêu cấp thế lực lớn. Tộc trưởng đại nhân đây là nơi nào, có thể vì tộc ta làm chút sự việc, đây là lao phu lớn nhất vinh hạnh, tộc trưởng đại nhân dù sao cũng không nên để ở trong lòng. Đạt được Thái Vũ Hoàn tán dương, Thái Hồng Đính ngược lại không giống như những người tuổi trẻ kia vậy thụ sủng nhược kinh, nhắc tới, tu vi đến hắn bây giờ cấp bậc, há lại sẽ để ý người khác đối với mình khoa rượu. Hồng Đính lao tổ lời ấy sai rồi, tộc ta từ trước đến giờ đều có công tất thưởng, ta nơi này có mấy thứ coi như không tệ bà bối, Hồng Đính lao tổ cầm đi cho bề trên khác đi, đầy đủ coi là bản tộc trưởng một chút tâm ý. Vừa nói, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một quả nhận không gian, tiện tay quăng cho đối diện Thái Hồng Đính. Ha ha ha, đa tạ tộc trưởng, đã như vậy, lao phu kia liền tạm thời nhận lấy, quay đầu cùng các tộc nhân phân một phần. Giơ tay lên nhận lấy Thái Vũ Hoàn ném tới nhận không gian, Thái Hồng Đính không kiềm được hớn hở ra mặt, mặt đầy mừng rỡ cười to lên nói. Phách tộc trưởng ra tay, dĩ nhiên không thể nào là thông thường bảo bối, mà có đối phương những thứ này ban thưởng, bọn họ những năm này cần cù bỏ ra, cũng coi là không có uổng phí. Theo lý như vậy, thấy Thái Hồng Đính thu hồi nhận không gian, Thái Vũ Hoàn khẽ mỉm cười. Lúc này mới tiếp tục nói, lao tổ, ta lần này dẫn các tộc nhân tới, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là né tránh cựu địch, để an toàn, ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận dò tra một chút nơi này, cùng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó, lại đem mọi người gọi ra cũng không muộn. Dưới mắt, phách tộc tất cả thành viên, bao gồm phách tộc thuộc hạ hạt khu bên trong gia tộc nhỏ cao thủ, cùng với phách tộc 4 đài truyền hình lớn thành hơn nửa cao thủ, cũng ở phách tộc 3 đại thần điện chính giữa, cũng may 3 đại thần điện không gian vô hạn. Những người này ở bên trong, ngược lại cũng không sẽ cảm thấy bực bội. Hết thảy toàn bằng tộc trưởng an bài. Thái Hồng Đính tự nhiên không có ý kiến khác, hắn đã hiểu được, phách tộc lần này đắc tội kẻ địch hết sức khủng bố, liền liền cùng hắn ngang vai với mấy người khác đều đã chết, cho nên dĩ nhiên là phải cẩn thận nhiều hơn. Ừ, đã như vậy, vậy. Ân. Thái Vũ Hoàn vừa muốn hạ lệnh, ngay tại lúc này, hắn chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thế nào tộc trưởng đại nhân? Nhưng mà có gì không ổn sao? Thái Hồng Đính sát luôn quan sát, thời gian đầu tiên liền phát hiện Thái Vũ Hoàn biểu tình biến hóa, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Không việc gì, Hồng Đính lao tổ đi xuống an bài đi, nhớ dù sao cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Khoát tay một cái, Thái Vũ Hoàn sắc mặt khôi phục rất nhanh như thường, thật giống như không có gì phát sinh vậy. Cũng tốt, lao phu kia sẽ xuống ngay an bài. Thái Hồng Đính cũng không hỏi nhiều, hướng về phía Thái Vũ Hoàn chắp tay, chính là sâu kín bước lui ra đại điện. Chỉ để lại Thái Vũ Hoàn một người ở trong đại điện. Chu Thiên Nghi bên kia có động tĩnh, chẳng lẽ là Kình Hoàng lão tổ trở về? Đến khi chỉ còn lại có tự mình một người, Thái Vũ Hoàn chân mày không kiềm được nhíu lại, động đọc bây giờ, hắn liền đem phách tộc một tòa chủ thần điện lấy ra ngoài, tiện tay vứt ở trong đại điện ở giữa. Thần điện hiện ra, ngay tức thì liền tăng đến mấy mét cao, hơn nữa hiện ra một tòa môn hộ tới, thấy vậy, Thái Vũ Hoàn thân hình động một cái, chính là trực tiếp tiến vào thần điện chính giữa. Hơn nữa rất nhanh đi tới phách tộc Chu Thiên Nghi chô ở đại điện không gian. T. Đây là. Đi tới Chu Thiên Nghi phụ cận, hắn cơ hồ thứ liếc mắt liền thấy, lúc này, một đoàn xương mù đang Chu Thiên Nghi nội bộ từ từ ngưng tụ, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, cái này một đoàn xương mù chính là từ từ ngưng tụ thành hình, chính là Thái Kình Hoàng hình tượng. Hô hô hô ba. Đợi đến xương mù thành hình, chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng tụ lại tới, rồi rít không có vào hình người xương mù chính giữa, thời gian không lâu, Thái Kình Hoàng thân thể chính là hoàn thành ngưng tụ. Chu Thiên sống lại. Kình Hoàng lao tổ lại có thể bị buộc đến dùng chiêu này. Mắt thấy Thái Kình Hoàng ở Chu Thiên Nghi chính giữa sống lại, Thái Vũ Hoàng trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhưng là lập tức liền biết rõ cái ở giữa hết thảy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phách tộc kẻ địch nhanh như vậy tìm tới cửa? Hít sâu một hơi, hắn lúc này thật rất muốn biết Thái Kình Hoàng trải qua cái gì, chí ít, hắn có thể hiểu một chút, phách tộc kẻ địch rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Đến trước mắt mới ngưng, hắn cũng còn không biết phách tộc rốt cuộc trêu chọc người nào, phàm là theo như đối phương tiếp xúc qua, thật giống như còn không có ai có thể còn sống trở về. Hay là chờ Kình Hoàng lão tổ sau khi tỉnh lại rồi hay nói, bỏ mặc như thế nào, lần này cuối cùng là có thể biết, phách tộc kẻ địch rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vững tâm thần, Thái Vũ Hoàng nhưng cũng không suy đoán lung tung nữa, mà là kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Kình Hoàng thân thể cũng đã sớm hoàn thành ngưng tụ, có thể cho đến nửa giờ sau đó, Thái Kình Hoàng nhưng là vẫn không có tỉnh lại, giống như là nhập định vậy, không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở Chu Thiên Nghi chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Kình Hoàng lao tổ vì sao còn không tỉnh lại? Mắt thấy Thái Kình Hoàng chậm chạp bất tỉnh, Thái Vũ Hoàng chân mày không khỏi nhíu lại, đáy mắt đều là một mảnh vẻ nghi hoặc. Đối với Chu Thiên phương pháp sống lại, hắn nhiều ít cũng có chút biết rõ, dựa theo đạo lý mà nói, Thái Kình Hoàng ở Chu Thiên Nghi chính giữa sau khi sống lại, hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại mới là, có thể cái này cũng nửa giờ, đối phương lại có thể căn bản không có tỉnh lại khuynh hướng. Đối với lần này, hắn thật sự là có chút không rõ cho nên. Rất nhanh, lại là nửa canh giờ thời gian lặng lẽ chạy đi, có thể Thái Kình Hoàng vẫn không có một tia động tĩnh, tới giờ khắc này, Thái Vũ Hoàng sắc mặt, đã âm trầm sắp nhỏ ra nước. Không cần phải nói, Thái Kình Hoàng cho tới bây giờ đều không tỉnh, trong này nhất định là chuyện gì xảy ra vấn đề, mà nếu như Thái Kình Hoàng vẫn luôn không tỉnh lại được, như vậy hắn lần này sợ rằng lại phải hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1798, đầu mối. Đại lục Đông Bình, phách tộc nguyên trụ. Trải qua gần nửa ngày tìm kiếm cùng hỏi do sau đó, Vân Tiêu cuối cùng không thể không tiếp nhận một cái thực tế, đó chính là, hôm nay phách tộc, thật sự là cử tộc di chuyển đi. Dưới mắt còn ở lại chỗ này, cơ hồ đều là không quan trọng nhân vật nhỏ. Từ hắn thăm dò tình huống tới xem, phách tộc hẳn là ở hắn chém giết bốn lớn hồng chữ lót lao tổ sau đó, lại bắt đầu rời chuẩn bị, chính thức di chuyển đi, cũng chính là ba đại phách tộc chủ thần điện biến mất, chính là ở hai ngày trước. Nói cách khác, phách tộc chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem toàn bộ tộc quần rời cái trống rỗng, bực này hiệu suất, thật sự là để cho người không thể không bội phục. Ai, thật là thất sách à? Sớm biết cái này phách tộc sẽ cử tộc chạy trốn, ta liền sớm đi trực đảo Hoàng Long, tại sao phải ở biển hoang vô tận bên kia lãng phí nhiều như vậy thời gian. Trong một tòa lương đình nhỏ, Vân Tiêu giờ phút này ngồi ở trên băng đá, trên mặt đều là một mảnh khổ sở. Hắn thừa nhận, mình lần này thật sự là tính sai, chẳng qua là, thiên toán và toán, hắn cũng coi là không tới phách tộc sẽ như vậy kiên quyết, phải biết, đây chính là kinh doanh vô số năm đại bản doanh, cái này cũng có thể nói vứt liền vứt, sợ rằng vô luận là ai cũng rất khó muốn lấy được. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất một chút, vẫn là bởi vì phách tộc có Chu Thiên Nghi tồn tại, vật này có thể giấu giếm thiên cơ, coi như hắn vận chuyển phúc họa thuật tiến hành dự đoán, cũng căn bản rất khó đoán trước đến. Đây có thể như thế nào cho phải? Thế giới lớn thánh quang lớn không thể tính, trời mới biết phách tộc những tên kia chạy trốn tới địa phương nào, mà nếu như không tìm được phách tộc tộc trưởng, sư tôn độc của bọn họ thì như thế nào có thể hiểu? Hận hận vỗ một cái bàn đá. Hắn vào lúc này là thật có chút khó khăn, hắn trong lòng rõ ràng, phách tộc lần này rời, tất nhiên là thông qua truyền tống lối đi, mà nói không chừng chính là đại lục giữa truyền tống lối đi, nếu như phách tộc đi khác đại lục, sau đó tìm một nơi hiếm vết người địa phương đi từ từ phát triển, hắn sợ là rất khó đem tìm ra. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như là từ đại lục Đông Bình đi những đại lục khác, hắn cũng phải tiêu phí mấy tháng thời gian, nếu như ở giữa có chút trì hoãn mà nói, thời gian còn muốn lâu hơn. Mà mấy tháng thời gian trời mới biết Tuân Vạn Sơn các người phải chăng chờ đến, mà coi như ba người có thể ai hơn một năm dưới nữa, có thể thế giới lớn thánh quang nhiều như vậy đại lục, có ai biết phách tộc sẽ chạy đến vậy một tòa đại lục đi. Không được, coi như là tìm lần toàn bộ thế giới lớn thánh quang, ta cũng nhất định phải đem phách tộc tìm ra. Ánh mắt đông lại một cái, hắn đem con tim vậy một chút bất đắc dĩ vứt qua một bên, động đọc bây giờ, trước mặt hắn chính là ra thêm một người tới. Cái này, đây là nơi nào? Ta làm sao biết? Thái Kình Thiên lúc này có chút ngẩn ra, hắn mới vừa tỉnh lại không bao lâu, nguyên bản còn đang cố gắng khôi phục mình thương thế, giờ phút này đột nhiên bị người di chuyển rời đến bên ngoài, hắn tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút choáng váng chuyển hướng cảm giác. Thái Kình Thiên, mở mắt ra thật tốt xem đây là nơi nào. Ngay tại Thái Kình Thiên ngẩn ra lúc đó, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, giọng chính giữa tràn đầy lạnh như băng ý. T. Nghe được Vân Tiêu tiếng quát, Thái Kình Thiên cái này mới đột nhiên tỉnh hồn, vội vàng nhìn về phía trong lương đình Vân Tiêu, mà thấy Vân Tiêu sau đó, hắn nhất thời nhớ lại trước chuyện, không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vân Tiêu trước đại sát tứ phương, đem bọn họ đánh cho tan tác, đối với lần này, hắn thật sự là suốt đời khó quên, còn như sau đó cũng chuyện gì xảy ra, hắn một chút cũng không biết. Đây là phách tộc đại bản doanh. Trong lúc nói chuyện thời gian, Thái Kình Thiên Dư Quang đã nhìn ra, mình lúc này nhà địa phương, lại chính là phách tộc đại bản doanh chỗ ở. Thần điện đâu? Ta phách tộc ba đại thần điện tại sao không thấy? Ánh mắt đảo qua, hắn ngay lập tức liền chú ý tới, nơi này mặc dù là phách tộc đại bản doanh không sai, có thể nguyên bản nổi bật nhất ba ngôi thần điện, lúc này lại một cái đều không thấy. Chớ tìm, nơi này chính là ngươi phách tộc lãnh địa, không ngại nói cho ngươi, phách tộc quỷ nhát gan cửa sợ ta tìm phiền toái, lại trước thời hạn thu thập hành trang trốn, ta bây giờ chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có biết bọn họ sẽ trốn đi nơi nào? Khí thế mạnh mẽ chợt dạo rực ra, Vân Tiêu cũng lười theo như đối phương nói nhảm nhiều, mà là trực tiếp nói rõ tình huống, sau đó chờ đợi đối phương trả lời. Phách tộc tập thể chạy trốn, người bình thường tự nhiên không thể nào biết nội tình, nhưng Thái Kình Thiên các người thành tựu phách tộc càn khôn kính lao tổ tông, nói không chừng có thể cho hắn cung cấp một ít hữu dụng tình huống. Trốn! Trốn! Điều này sao có thể? Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Thái Kình Thiên bản năng có chút không dám tin tưởng, có thể phách tộc ba đại thần điện không thể nào vô cớ di chuyển, cho nên, cơ hồ là hơi làm nghĩ ngợi, hắn cũng đã tin Vân Tiêu lời nói. Nhưng vấn đề là, phách tộc cử tộc di chuyển đi, đây chẳng phải là nói, hắn lúc này đã liền hậu thuẫn cũng không có sao. Thái Kình Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nói cho ta, phách tộc có thể đi nơi nào, chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho ta hữu dụng tin tức, ta liền có thể tha ngươi một mạng, nếu không, ta bây giờ thì sẽ đối với ngươi tiến hành siêu hồn, ngươi tự xem làm đi. Đối với Vân Tiêu mà nói, Thái Kình Thiên các người, chính là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như mấy cái này dơ cao chữ lót lao tổ cũng không biết mà nói, như vậy hắn có thể thì thật muốn nhận mệnh. Tìm tòi. Siêu hồn. Nghe được Vân Tiêu nói đến siêu hồn hai chữ, Thái Kình Thiên nhất thời bị sợ cả người run lên, lại cũng không đoái hoài phải lo lắng khác. Hắn dĩ nhiên rõ ràng siêu hồn ý vị như thế nào, nếu như bị Vân Tiêu tiến hành siêu hồn, như vậy hắn liền sẽ biến thành một cái hoạt tử nhân, đến lúc đó sợ rằng so chết còn khó chịu hơn. Các hạ an tâm một chút chớ nóng, cho ta suy nghĩ một chút, ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp các hạ. Trong lòng suy nghĩ siêu hồn khủng bố, hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, tràn đầy nhún nhường hướng về phía Vân Tiêu nói. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ nói sau, nếu như có một câu nói láo, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia sắc ý, đối với hắn mà nói, Thái Kình Thiên thành tựu ban đầu tấn công Viêm Hoàng đại thế giới người lãnh đạo, mặc dù đối phương không có tự tay tham dự, nhưng cũng tuyệt đối đối nàng ấy nấy, coi như đem xóa bỏ, hắn cũng sẽ không có chút nào cố kỵ cùng thương hại. Ta nhớ ra rồi, Đại Lục Nghĩa Kỳ, nhất định là Đại Lục Nghĩa Kỳ. Nghe được Vân Tiêu uy hiếp, Thái Kình Thiên không kiềm được thân thể run lên, sau đó chính là vội vàng nói. Đại Lục Nghĩa Kỳ. Ngươi nói là, người phách tộc, là bỏ chạy liền Đại Lục Nghĩa Kỳ. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu tâm tư khẽ động, nhìn chằm chằm Thái Kình Thiên ánh mắt nói. Không sai, nhất định là đi Đại Lục Nghĩa Kỳ. Bị Vân Tiêu như vậy nhìn chằm chằm, Thái Kình Thiên trực cảm giác mình tựa như là bị lột sạch vậy, giờ khắc này, coi như mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám nói một câu nói láo. Ta trước thì có nghe nói qua, phách tộc ở Đại Lục Nghĩa Kỳ bên kia tìm thích hợp sinh tồn phát triển căn cứ, hình như là Hồng Đính Lao Tổ phụ trách chuyện này, nếu như phách tộc muốn rời mà nói, nhất định chính là đi Đại Lục Nghĩa Kỳ. Thành tựu phách tộc Lao Tổ Tông, hắn hiểu tình huống vẫn là có thể, giờ phút này hiểu được phách tộc muốn rời, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Đại Lục Nghĩa Kỳ. Rất tốt, xem ra ngươi cái mạng này coi như là giữ được. Nghe được Thái Kình Thiên nói như vậy kiên định, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút tối tối tăm mừng rỡ, bỏ mặc như thế nào, giờ khắc này, chí ít hắn đã có phương hướng lớn. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1799, 10 đại phân thân. Đối với Thái Kình Thiên mà nói, Vân Tiêu dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn tin tưởng, cũng may hắn lần này cũng không đơn thuần chỉ khống chế đối phương một người, sau đó, hắn chính là đem còn lại mấy cái phách tộc lao tổ tông từng cái lấy đi ra, khác nhau tiến hành hỏi thăm. Kết quả đều là không sai biệt lắm, những thứ này cái phách tộc lao tổ phổ biến cho rằng, phách tộc rời, mục tiêu chắc là Đại Lục Nghĩa Kỳ, chỉ bất quá, Đại Lục Nghĩa Kỳ thật sự là quá lớn, mà phụ trách bên kia công việc, lại là phách tộc Hồng Chữ Lót Thái Hồng Đính một người, cho nên, phách tộc kết quả đi Đại Lục Nghĩa Kỳ nơi nào, vậy thì không phải là bọn họ có thể biết được. Ai, mặc dù có phương hướng phòng định, có thể nghe nói Đại Lục Nghĩa Kỳ so Đại Lục Đông Bình còn lớn hơn ở trên rất nhiều, ta coi như đến đại lục nghĩa kỳ, có thể tưởng tượng muốn bằng ta sức một mình đem phách tộc nhảy ra tới, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện à. Bùi ngùi thở dài, Vân Tiêu trong bụng vẫn là không cần lạc quan, dẫu sao, muốn từ đại lục nghĩa kỳ tìm ra một gia tộc tới, hơn nữa còn là một cái ẩn dấu gia tộc, vậy cần phải so bên trong biển khơi mặt mò kim khó khăn hơn nhiều. Thêm nữa nói, mặc dù phách tộc mấy đại lao tổ vẫn cảm thấy phách tộc là bỏ chạy liền đại lục nghĩa kỳ, có thể nếu như đây chẳng qua là phách tộc biện pháp che mắt làm thế nào. Dẫu sao, cũng không ai biết, phách tộc phải chăng có ở những đại lục khác bố trí truyền tống lối đi. Bất luận như thế nào, cái này đại lục nghĩa kỳ, nên đi vẫn còn đi, dù là chỉ có trong 1% hy vọng, ta cũng nhất định phải thử một phen. Bất quá, ở phía trước đi đại lục nghĩa kỳ trước, ta nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị mới được. Tuân Vạn Sơn đám người độc nhất định phải giải trừ, cho nên, vô luận khó khăn bao nhiêu, hắn cũng không thể lúc này buông tha. Là thời điểm tĩnh hạ tâm lai, đem những thứ khác phân thân tất cả đều ngưng tụ ra à, cùng ta đem 10 đại phân thân toàn bộ hoàn thành, đến lúc đó liền có thể nhiều quản tê hạ, coi như phách tộc chui vào dưới lòng đất, ta cũng phải đem hắn moi ra. Ánh mắt đông lại một cái, hắn trong bụng lập tức liền là có quyết định. Nhắc tới, nếu như là những người khác đối mặt loại cục diện này, như vậy trên căn bản cũng chỉ có thể là buông tha thôi, có thể hắn không giống nhau, hắn còn có ảnh hóa thuật bực này thần thuật trong người, chỉ cần hắn đem ảnh hóa thuật tu luyện tới trình độ cao nhất, ngưng kết ra 10 đại phân thân tới, như vậy hắn liền có thể đem phân thân phân tán ra, đi thế giới lớn thánh quang các đại lục đi tìm hiểu. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu tu hành. Trong lòng có quyết định, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn đi xuống, thân hình trước mắt, chính là rời đi phách tộc lãnh địa, tìm một nơi an toàn ẩn nút. Lần này nhiệm vụ rất đơn giản, chính là dùng nhanh nhất tốc độ, đem còn thừa lại 7 đại phân thân tất cả đều ngưng tụ thành hình. Đây đối với hiện nay hắn mà nói, là thật cũng không coi là việc khó gì. Ảnh hóa thuật cực hạn chính là 10 đại phân thân, đối với thuần túy thần sư cường giả mà nói, ngưng tụ 10 phân thân, đó là cần mấy năm mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại. Nhưng đối với Vân Tiêu cái này thần vũ giả mà nói, hắn hiển nhiên không cần lâu như vậy thời gian. Lên cấp động thiên cảnh sau đó, hắn thân thể tố chất đã đạt đến một cái người thường khó có thể tưởng tượng đến nước, đối với ngưng tụ phân thân mang đến gánh vác, hắn hoàn toàn có thể gánh nổi. Ở chỗ này trước, hắn ngưng tụ phân thân tốc độ, không sai biệt lắm là 7 ngày chừng hoàn thành một cái, ở giữa còn phải nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Mà bây giờ, hắn chỉ cần 3 ngày thời gian, cũng đủ để ngưng tụ ra một cái mới phân thân, mà trung gian lúc nghỉ ngơi ở giữa, nhưng là trực tiếp bị hắn đè giúp lại nửa ngày. Cứ như vậy, đem còn sót lại 7 đại phân thân ngưng tụ xong thành, hắn chỉ cần 1 tháng không tới thời gian đủ rồi. Dĩ nhiên, nói dễ, có thể ngưng tụ phân thân tuyệt không phải đùa giỡn, trong này liên quan đến thần hồn lực chia ra, cái ở giữa nguy hiểm không nói cũng hiểu, cho dù là mạnh như Vân Tiêu, cũng không khỏi không dè đặt mới được. Mặt trời lặn trăng lên, thoáng qua bây giờ, nửa tháng thời gian liền như vậy lặng lẽ chạy đi, man tộc trong thần điện, Vân Tiêu lúc này ngồi ngay ngắn ở một gian trong đại điện, sắc mặt rõ ràng có chút không bình thường tái nhợt. Mà ở đối diện với hắn, dòng dã 8 cái giống nhau như lúc chính hắn ngồi thành 2 xếp, đang đồng thời tiến hành tu luyện. Thở dài, rốt cuộc đủ à, nửa tháng thời gian ngưng tụ 7 đại phân thân, cái này thật đúng là để cho người không chịu nổi, xem ra không có một đêm tháng thời gian, thần hồn của ta lực sợ là rất khó khôi phục lại à. Mỗi một khắc, Vân Tiêu cặp mắt chậm rãi mở ra, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt tái nhợt, không khỏi hiện ra vẻ mừng rỡ, nhìn về phía trước mặt 8 đại phân thân ánh mắt, cũng là khó tránh khỏi có chút quái dị. Tính luôn trước khi phân thân số 2, dưới mắt, trước mặt hắn dòng dã ngồi 8 cái mình, cái này 8 cái mình, mỗi một cái cũng cùng hắn tâm linh tương thông, cơ hồ có thể nói là muốn hắn suy nghĩ, tuy nói ngưng tụ những thứ này phân thân để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, nhưng làm quả đặt ở trước mắt lúc đó, loại cảm giác đó vẫn là tương đương hạnh phúc. Nguyên bản, lần này ngưng tụ phân thân, hắn là kế hoạch dùng 1 tháng thời gian để hoàn thành, có thể đang hoàn thành hơn phân nửa lúc này hắn thật sự là có chút mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này mới bất đắc dĩ nghỉ ngơi nhiều liền 2 ngày, cuối cùng đa dụng nửa tháng. Dĩ nhiên, cho dù là như vậy hiệu suất, nếu như nói ra ngoài mà nói, nhưng cũng đủ để cho một cái siêu cấp thần sư cường giả vô cùng kinh hãi. Tính luôn ở lại Viêm Hoàng Đại thế giới phân thân số 1, cùng với ở thế giới lớn Thánh Quang Du đãng phân thân số 3, giờ phút này, hắn đã đem 10 đại phân thân toàn bộ ngưng tụ xong thành, mỗi thời mỗi khác, phân thân lĩnh ngộ được một ít thứ, cũng biết phản hồi cho hắn, coi như là nhìn trời lực cảm ứng. Hắn đều phải so với người bình thường mạnh ra 10 lần. Không có người có thể tưởng tượng được 10 đại phân thân mang cho hắn chỗ tốt, coi như là chính hắn, ở chỗ này trước cũng không có nghĩ đến sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Hi hi, cũng chớ ngủ, bắt đầu chia phối hợp công tác. Ngắn ngủi sau khi cảm thán, Vân Tiêu không khỏi ung dung đứng dậy, hướng về phía trước mặt tám đại phân thân cười nói. Rào rào rào. Theo lời của hắn rơi xuống, tám đại phân thân đồng thời mở hai mắt ra, nhất thời, toàn bộ đại điện đều tựa như lập tức trở nên sáng mấy phần. Tám đại phân thân, mỗi một cái phân thân, đều là tạo hóa cảnh cấp bậc tu vi, hoàng phẩm thần sư cảnh giới, có thể nói không khoa trương chút nào, tùy tiện cầm ra một cái phân thân tới, cũng coi là thế giới lớn thánh quang siêu cấp cường giả, coi như là đối mặt càn khôn kính người, những thứ này phân thân cũng hoàn toàn có thể ứng đối tự nhiên. Nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tiêu mới càng cảm thấy tự tin, trước khi những cái kia lo âu, cũng rốt cuộc bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây. Số 2 số 3, hai người các ngươi ở lại đại lục Đông Bình ở trên nắm trong tay cục diện. Số 4, ngươi đi đại lục Thiên Hỏa. Số 5, ngươi đi đại lục Tùy Dương. Số 6 đi đại lục Tử Kinh. Còn dư lại số 7, số 8, số 9, số 10. Các người theo ta đi trước đại lục Nghĩa Kỳ. Bất kể là ai phát hiện phách tộc tung tích, đều phải thời gian đầu tiên đem tin tức phản hồi cho mọi người, không thể thư giãn chút nào. Đại lục Đông Bình chung quanh có 4 vùng đại lục khoảng cách tương đối gần, đại lục Nghĩa Kỳ chỉ là một cái trong số đó, mà khác đại lục Thiên Hỏa, đại lục Tùy Dương cùng với đại lục Tử Kinh, khoảng cách đại lục Đông Bình cũng là tương đối không tính là quá xa, nếu như phách tộc không có đi đại lục Nghĩa Kỳ mà nói, như vậy chắc là đi cái này 3 chỗ đại lục. Dưới mắt, hắn đem mình phân thân khác nhau phái đến cái này 3 chỗ đại lục trên, cũng coi là cho mình nhiều hơn một phần hy vọng. Cái đó Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn ta lưu lại, do số 7 cùng số 8 khác nhau cùng bọn họ sáng lập thần hồn khế ước, còn dư lại 4 cái phách tộc càn khôn kính lao tổ, khác nhau do số 3, số 4, số 5 cùng với số 6 cùng chi ký kết thần hồn khế ước, cái này 6 đại lao tổ phách tộc tạm thời cũng giữ lại, mọi người tận lực từ trên người của bọn họ đào tin tức hữu dụng, nói không chừng có thể vì chúng ta cung cấp đầu mối. Có nhiều như vậy phân thân tồn tại, hắn bây giờ rốt cuộc có thể tùy tâm sở dục đem 6 đại lao tổ phách tộc tông nắm trong tay ở trong tay mình, chắc hẳn có những người này tương trợ, bọn họ hành động nhất định sẽ ung dung rất nhiều. Phân phối xong thành, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị, ngày hôm nay chạm vào tối, chúng ta thì phải toàn bộ lên đường. Vung tay lên, Vân Tiêu ngay tức thì liền hoàn thành nhiệm vụ phân phối, một khắc sau, tại chỗ 8 đại phân thân chính là khác nhau lưu đủ lên, mỗi người đi hoàn thành mình nhiệm vụ đi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1800, hành quân gấp. Mặt trời lặn trăng lên, đại lục Đông Bình từ từ thuộc về vì bình tĩnh. Một vùng hư không chính giữa, mấy cái bóng người lẫn nhau chắp tay, toàn cho dù là văng tứ tán, khác nhau hướng 4 cái phương hướng bất đồng lao đi, đảo mắt bây giờ cũng đã biến mất ở mờ tối chân trời. Ai, cũng không biết lần hành động này kết quả như thế nào, hy vọng trời xanh che chở, có thể làm cho ta tìm được phách tộc mới địa điểm, sau đó mau sớm bắt được hóa cốt tán giải dược. Đưa đi 3 cái phân thân, Vân Tiêu không khỏi nhẹ nhàng một hơi, trong bụng âm thầm cầu nguyện. Đại lục Đông Bình chuyến đi này, hắn tuy nói thu hoạch rất nhiều, nhất là hắn tu vi từ tạo hóa cảnh lên cấp đến động thiên cảnh, có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Có thể hết thảy tốt đẹp, cũng bởi vì Tuân Vạn Sơn các người thân chúng kịch độc mà có tì vết nào, nếu như không thể biết Tuân Vạn Sơn các người nơi chúng độc, như vậy thì coi là hắn lên cấp càn khôn kính, nói đến lại có ý nghĩa gì. Không suy nghĩ nhiều như vậy, như sự tại nhân thành sự tại thiên, ta liền làm phách tộc bỏ chạy liền đại lục Nghĩa Kỳ, lần này, coi như đem đại lục Nghĩa Kỳ khuấy loạn, ta cũng nhất định phải đem phách tộc tìm ra. Hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, hắn vào lúc này cũng sẽ không đi suy nghĩ bậy bạn, động đọc bây giờ, tránh rời thuật chính là bị hắn vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, nhanh chóng hướng đại lục Nghĩa Kỳ phương hướng di chuyển đi. Lần đi đại lục Nghĩa Kỳ, chặng đường thật sự là xa xôi vô cùng, nguyên bản, hắn tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, hẳn giao cho phân thân tới đi đường mới là, có thể phân thân nói cho cùng hắn vẫn là kém không ít, cho nên, hắn cuối cùng vẫn là quyết định do đích thân đi đường. Đối với hiện nay hắn mà nói, vẹn vẹn là vận chuyển tránh rời thuật, đối với tinh thần lực tiêu hao cũng không lớn, cho nên, cho dù là đang đuổi dọc đường, hắn thật ra thì cũng có thể để cho mình từ từ khôi phục. Dưới mắt, hắn trong man tộc thần điện có 4 vị thần hồn phân thân, 6 đầu càn khôn kính linh thú, cộng thêm công giã du cái này càn khôn kính cao thủ, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, coi như là roi mắt toàn bộ thế giới lớn thánh quang, như vậy một cổ lực lượng, cũng hoàn toàn có thể ở bất kỳ một nơi cầm ra tay. Đại lục Nghĩa Kỳ tình huống bên kia, hắn hiểu ngược lại cũng không phải quá thiếu, nhắc tới, ở hắn lần này khống chế mấy cái phách tộc lao tổ chính giữa, thì có 2 cái phải đi qua đại lục Nghĩa Kỳ, hơn nữa còn ở bên kia du lịch mấy năm. Cho nên, lần này hành trình, hắn trong đầu vẫn là tràn đầy tự tin, còn như phải như thế nào tìm phách tộc tung tích, hắn ngược lại cũng nhiều ít có một ít ý tưởng. Một đường bay nhanh, hắn cơ hồ cũng chưa có dừng lại lúc nghỉ ngơi, mấy ngày sau, hắn thân hình chính là rời đi đại lục Đông Bình đất liền phạm vi, tiến vào mở mịt vô tận biển hoang trên. Từ hắn nắm giữ tình huống tới xem, từ đại lục Đông Bình đến đại lục Nghĩa Kỳ, khó khăn nhất đi chính là biển hoang vô tận đoạn đường này. Hơn nữa, đoạn đường này cũng thực nếu so với đại lục Đông Bình đất liền phạm vi dài quá nhiều quá nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như không có gì ngoài ý muốn tình huống, hắn muốn chuyển kiếp biển hoang vô tận, đến đại lục nghĩa kỳ trên, sợ rằng chí ít cũng phải 2 tháng chừng. Mà sự thật nhưng là, biển hoang vô tận hoàn cảnh tồi tệ, trời mới biết đều sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ hắn, nếu như gặp phải tương đối khó giải quyết vấn đề, nói không chừng hắn còn muốn lượn quanh đường, nói như vậy, hành trình tất nhiên sẽ bị tiếp tục kéo dài. Vân Tiêu vận khí cũng không tệ lắm, khi tiến vào biển hoang vô tận phạm vi sau đó, hắn một hơi di chuyển liền mười mấy ngày, ở chỗ này thời gian, hắn cũng không có gặp phải cái gì khó giải quyết phiền toái. Thời gian ngược lại là có mấy đầu cường đại linh thú phát hiện hắn đi ngang qua, nhưng đều bị hắn khí thế chấn nhiếp, cũng không có cái nào mắt không mở linh thú dám đối với hắn ra tay. Ngày đêm thay đổi liên tục, giống như bực này một ngày lại một ngày đi đường, nói đến vẫn là tương đương khô khan, bất quá Vân Tiêu từ trước đến giờ không thiếu thiếu kiên nhẫn. Húng chi hắn biết, chỉ cần mình một cái sức lực về phía trước, như vậy chung có đến đại lục nghĩa kỳ một ngày, trong lòng có như vậy chạy đầu, hắn thì càng thêm sẽ không cảm thấy khô khan. Một tháng sau, hắn đã hoàn toàn tiến vào biển hoang vô tận chỗ sâu, mà theo xâm nhập khoảng cách càng ngày càng xa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, biển hoang vô tận chẳng những vắng lặng, hơn nữa thật sự là tràn đầy nguy hiểm. Cùng đất liền trên bất động, biển hoang vô tận bầu trời, cơ hồ phần lớn cũng hàng năm bị mây mù bao phủ. Những thứ này mây mù hàng năm không tiêu tan, lâu ngày, bên trong chẳng những sẽ ẩn nút một ít đặc thù linh thú, hơn nữa còn có thể diễn sinh ra kịch độc, biến thành giết người khói độc, giống như là một ít trong núi rừng trướng khí vậy. Cái này còn không chỉ, chứ mây mù diễn sinh ra khói độc ra, có chút khu vực bởi vì hoàn cảnh biến ảo, lại là sẽ tạo thành cuồng bạo sấm sét khu, như vậy khu vực hướng chung quanh lan tràn, có lúc thậm chí sẽ tạo thành chu vi dù sao cũng bên trong, thậm chí là càng vì rộng lớn nguy hiểm địa vực. Gặp phải bực này cuồng bạo khu vực, coi như là mạnh như Vân Tiêu, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn lượn quanh đường, tuyệt đối không dám xông vào. Nói tóm lại, đối với thân theo khổng lồ tinh thần lực Vân Tiêu mà nói, cho dù biển hoang vô tận hoàn cảnh tồi tệ như thế nào đi nữa, hắn tinh thần lực nhưng là cũng có thể trước thời hạn làm xong dự trù, cho nên cũng chưa đến nỗi sẽ có đối phó không được nguy hiểm. Một ngày này, Vân Tiêu giống như thường ngày, tự nhiên về phía trước di chuyển trước, mà đang ở hắn di chuyển rời đến một vùng tràn đầy sương mù vùng biển bầu trời lúc đó, một cổ vô cùng vì kịch liệt năng lượng ba động, đột nhiên tiến vào hắn tinh thần lực cảm giác phạm vi. Hả? Tốt mãnh liệt năng lượng ba động, là có càn khôn kính linh thú đang đánh nhau sao? Cảm nhận được từ phía trước truyền tới kịch liệt năng lượng ba động, Vân Tiêu không khỏi dừng lại thân hình, tò mò cảm ứng. Dọc theo con đường này, hắn gặp được không thiếu linh thú đánh nhau tình huống, chẳng qua là, những cái kia đa số đều là động thiên cảnh linh thú đánh nhau. Hắn tự nhiên lười đi thăm dự. Có thể dưới mắt lần này bất động, mặc dù chỉ là năng lượng dư âm, nhưng hắn có thể cảm giác đến, bực này năng lượng ba động, tuyệt đối chỉ có càn khôn kính linh thú mới có thể tạo thành, hơn nữa tuyệt đối không dứt 150 dê đầu đơn giản như vậy. Đây cũng là có chút ý, đi xem. Càn khôn kính linh thú đánh nhau, cái này tự nhiên là đáng giá hắn vừa thấy, phải biết, biển hoang vô tận chính giữa càn khôn kính linh thú vậy là sẽ rất ít hiện thân, coi như hắn muốn đi tìm, vậy cũng phải hao hết tâm lực mới được. Dưới mắt có linh thú chủ động đưa tới cửa, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua bực này cơ hội. Đối với thân theo chu tức pháp tướng hắn mà nói, thành lập một chi linh thú quân đoàn, tuyệt đối là thế phải làm chuyện, ai bảo hắn có như vậy tiện lợi điều kiện đâu. Tiên thiên thần thú tộc quần sở dĩ mạnh mẽ, một mặt là bởi vì bản thân thực lực đủ mạnh, mà quan trọng hơn một chút, chính là bởi vì là tiên thiên thần thú tộc quần thuộc hạ, sẽ có đếm không hết linh thú đại quân, đây mới là uy hiếp bát phương nhất vũ khí chủ yếu. Trong lòng suy nghĩ, hắn đem mình tinh thần lực lan tràn đến trình độ cao nhất, vậy thì hướng năng lượng ba động chuyển tới phương hướng bay vút đi, nếu như có thể thu nhiều phục mấy đầu càn khôn kính linh thú, đây đối với hắn mà nói, tự nhiên là có hết sức quan trọng tác dụng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1801, tranh đấu. Vô biên vô tận mờ mịt biển khơi trên, lúc này, bốn đầu mạnh mẽ linh thú đang kịch liệt chiến đấu. Cái này bốn đầu linh thú rõ ràng chia làm hai rút, nhưng là ba đầu linh thú đang vây công một đầu, chỉ bất quá cho dù là ba chọi một dưới tình huống, hai bên vẫn là đánh khó phân khó khăn giải trừ, trong chốc lát rất khó phân ra thắng bại tới. Ngang ba. Bị vây công là một cái to lớn ma giao thân dài không dưới mấy chục mét, trên đỉnh đầu đã mọc ra hai sừng, cả người trên dưới lóe lên điện màu xanh lân vùng, phảng phất là muốn vào hóa thành rồng. Vây công ma giao ba đầu linh thú, theo thứ tự là một cái đôi đầu chăn lớn, một đầu màu vàng vàng cự giải, cùng với một đầu hung mãnh vô cùng biển sâu cá sấu khổng lồ. Chân hai đầu thuộc về biến dạng linh thú, vật này từ trước đến giờ hiếm thấy, mà có thể tu luyện tới càn khôn kính chân hai đầu, vậy thì đã ít lại càng ít. Dưới mắt đầu này chăn hai đầu, một cái đầu nắm trong tay nước pháp tác, một cái khác đầu nắm giữ lửa pháp tác, nước lửa hòa vào nhau dưới, thực lực thật là mạnh đến không lời nói. Mà đầu kia to lớn vàng cự giải, nhìn như giống như là kim cương chế tạo, tám cái khỏe mạnh thêm sắc bén cua đủ, mỗi một cái cũng giống như là một kiện thần binh lợi khí, còn như trước mặt nhất hai con cua kẹp chặt, lại là giống như hai chôi thần cát, tựa như có thể cắt cắt hết thảy. Còn như cuối cùng một đầu cá sấu khổng lồ, người này cả người trên dưới bao quanh mịn lân vùng, miệng to như chậu máu một bản, tựa như có thể chiếm đoạt cả vùng trời đất, nếu như bị nó cắn trúng, sợ rằng mạnh đi nữa năng lực phòng ngự, cũng phải miễn cưỡng bị hắn cắn thành hai đoạn. Ba đầu linh thú đem ma giao vây ở trong, căn bản không cho ma giao cơ hội chạy trốn, chỉ bất quá, chúng hiển nhiên đều tự có chút băn khoăn, cho nên nhìn như toàn lực dốc hết, thực thì đều có giữ lại. Muốn đến đây cũng là tại sao, chúng ba cái vây công ma giao một cái, có thể cho tới bây giờ đều không có thể bắt lại ma giao nguyên nhân. Hống hống hống ba. Cũng không biết chiến đấu bao lâu thời gian, bị vây công ma giao hiển nhiên là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, trong miệng không ngừng phát ra tức giận gào thét, tựa hồ là đang cảnh cáo ba đầu linh thú không nên lấn hiếp người quá đáng. Đáng tiếc là, ba đầu linh thú tựa hồ là quyết tâm phải đem ma giao đánh chết, cuối cùng không nhúc nhích chút nào, như cũ tự nhiên phát động mãnh công, không có một cái lùi bước. Dần dần, ma giao trên mình bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương, mặc dù đều không phải là rất có thể chết người, chỉ khi nào bị thương, nó lực lượng ắt phải càng ngày sẽ càng yếu, cùng bông ta ra huyết dịch chảy khô, như vậy chờ đợi nó, tự nhiên chỉ có thất bại một con đường. Ha ha, xem ra ta vận khí không tệ, chỉ một cái tử gặp bốn đầu càn khôn kính linh thú, lần này thật là muốn kiếm một khoản lớn à. Ngay tại bốn đầu linh thú điên cuồng đại chiến lúc đó, chúng tất cả cũng không có phát hiện, chẳng biết lúc nào, ở chúng bầu trời trăm dặm vị trí, một cái trẻ tuổi loài người võ giả, nhưng là đột nhiên xuất hiện nơi này, lẳng lặng nhìn chúng đại chiến. Lợi hại, cái này bốn đầu linh thú vừa thấy chính là năm tháng tu luyện hết sức rất xưa, nhất là đầu kia ma giao, nhìn như thật giống như thật sự là muốn hóa rồng vậy, một đối một dưới tình huống, vậy ba đầu linh thú cũng sẽ không là đối thủ của nó. Xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, Vân Tiêu tinh thần lực hoàn toàn bao phủ phía dưới bốn đầu linh thú, hơn nữa đối với bốn đầu linh thú tất cả đều tử tỉ mỉ quan sát một phen. Hắn có thể cảm nhận được, dưới mắt cái này bốn đầu linh thú, đầu kia ma giao nhất định có rồng tộc huyết mạch, còn như khác ba đầu, thần thú huyết mạch độ dày chính là muốn mỏng manh một ít, thậm chí cũng không có thần thú huyết mạch. Nhưng cho dù là không có thần thú huyết mạch, vậy ba đầu linh thú thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, dẫu sao, có thể ở biển hoang vô tận chính giữa còn sống sót, đây chính là phải trải qua vô số lần đại chiến tẩy rửa mới được. Nói trắng ra, thân theo thần thú huyết mạch linh thú, có thể khởi điểm muốn cao một chút, thuộc về là tiên thiên ưu thế, mà không có thần thú huyết mạch linh thú, ngày mốt nhất định sẽ hơn nữa cố gắng, loại này hoàn toàn thông qua thực chiến tích lũy lực lượng, thường thường càng có sức thuyết phục. Như đã nói qua, thần thú huyết mạch vật này, thật ra thì cũng không phải là có bao nhiêu khó khăn phải, giống như dưới mắt, nếu như cái này ba đầu linh thú có thể đem ma giao đánh chết mà nói, đến lúc đó chỉ cần chúng đem ma giao thi thể chiếm đoạt, nói không chừng là có thể thức tỉnh thần thú huyết mạch, khiến cho riêng mình lực lượng cao hơn tầng lầu. Đánh đi, các người bốn cái trước tận tình đánh đi, cùng đánh không sai biệt lắm sau đó, ta lại xuất hiện thân làm hòa sự lão, đến lúc đó, các người liền đều là người mình, hì hì. Hắn cũng không có vội vã ra tay, bởi vì hắn nhìn ra được, cái này bốn đầu linh thú sợ rằng đã đại chiến rất lâu, hẳn rất nhanh sẽ phân ra thắng bại tới, bất quá, ở phân thắng bại một khắc kia, chiến bại một phương ắt sẽ đường cùng phản công, đến lúc đó hai bên nhất định hỗ có tổn thương, đó chính là hắn xuất thủ cao nhất thời khắc. Giống như bực này biển sâu chính giữa bá chủ, tuần phục đứng lên nhất định phải so phổ thông linh thú khó khăn một ít, hắn cũng không biết mình Chu Tức Pháp Tướng, phải chăng nhất định có thể đem chúng chấn nhiếp, nếu như lúc này hiện thân, mà Chu Tức Pháp Tướng lại không có thể hoàn toàn nhiếp phục bọn chúng mà nói, đến lúc đó chúng chạy tứ tán lẻn vào đáy nước, hắn cũng không nhiều như vậy thời gian đi ai cái săn bắt. Chỉ như vậy, hắn tạm thời ngưng đi đường, ở trên bầu trời cao vừa chăm chú nhìn trước phía dưới chiến đấu, một bên nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, cũng để cho mình chậm một chút. Đoạn đường này bay vùn vụt, hắn phải nói không mệt đương nhiên là giả, chỉ bất quá bởi vì vội vã chạy tới đại lục Nghĩa Kỳ, cho nên mới một mực không bỏ được lãng phí thời gian nghỉ ngơi thôi. Thời gian lưu chuyển, không sai biệt lắm qua gần 10 phút thời gian, phía dưới chiến đấu, cuối cùng là có thực chất tính phát triển. Chân hai đầu bắt được cơ hội, đem mình thân thể cùng ma giao thân thể quấn quýt lấy nhau, mà vàng cự giải thì là nhân cơ hội ở ma giao trên mình để lại mấy đạo miệng máu sâu thấy tới xương, còn không cùng ma giao làm ra chống cự, đầu kia to lớn biển sâu cá sấu khổng lồ, chính là cắn một cái ở ma giao phần đuôi, tựa hồ là phải đem ma giao cái đuôi cắn đứt. Ma giao giao đuôi chính là nó trọng yếu nhất một trong thủ đoạn công kích, nếu như cái đuôi bị đoạn, như vậy sức chiến đấu ắt sẽ giảm bất nhiều, đến lúc đó, nó chỉ sợ cũng thật sự là khó thoát thai kiếp. Ngang 3. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Ma Giao hiển nhiên cũng rõ ràng vấn đề nghiêm trọng tính, một tiếng gầm nhẹ bây giờ, trên người của nó đột nhiên thiêu đốt lên liền hừng hực ngọn lửa cháy mạnh, những thứ này ngọn lửa cháy mạnh lại là thuần túy màu tím, mới vừa một bốc cháy, cùng nó dây dưa ở chung với nhau đôi đầu chăn lớn chính là phát ra gào thống khổ, cả người trên dưới cũng đi theo bốc cháy. Mà cắn Ma Giao cái đuôi cá sấu khổng lồ, lần này cũng là vội vàng nhả, đáng tiếc là, Ma Giao lửa tím lan tràn cực nhanh, mặc dù cá sấu khổng lồ bung ra rất kịp thời, nhưng như cũng bị lửa tím xâm lược, tựa hồ đem đầu lưỡi cũng cho cháy rủi. Ngang 3. Thoát khỏi chăn hai đầu cùng cá sấu khổng lồ dây dưa, Ma Giao lần nữa phát ra một tiếng giống giận, quanh người ngọn lửa chính là nhanh chóng tiêu tán, đợi đến ngọn lửa tàn đi, nó cả người hơi thở, nhưng là lập tức yếu bớt 30% không dứt, hiển nhiên, mới vừa rồi lửa tím hẳn là nó bí pháp, mà thi triển bí pháp sau đó, nó tất nhiên là phải có một đoạn thời kỳ suy yếu. Chính là bây giờ 3. Hết thể cũng phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, mà đang ở chiến đấu phát sinh chuyển biến trong nháy mắt, bầu trời vân tiêu đông dưng ánh mắt đông lại một cái, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lệ 3. Một khắc sau, một tiếng thanh thúy hót, đột nhiên ở bốn đầu linh thú đỉnh đầu vang khắp mở, tiếng hót truyền ra, một đầu ngọn lửa thần điểu, liền như vậy từ trên trời hạ xuống, cuối cùng treo rừng ở bốn đầu linh thú bầu trời mấy trăm mét, trên cao nhìn xuống nhìn chúng. Ngang 3. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng hót, còn có vậy từ trên trời giáng xuống khủng bố thần thú uy áp, không ngừng để cho phía dưới bốn đầu linh thú cả người run rẩy dữ dội, cầm đầu Ma Giao lại là phát ra một tiếng kinh nghi bất định gào thét, trong đôi mắt to mặt tràn đầy rung động. Hống hống hống hống hống hống 3. Còn không đợi bốn đầu linh thú hoàn toàn hồi quá kính mà tới, ngay sau đó, từng trận tiếng thú gào chính là tiếp liền chuyển tới, tiếng gào không nghỉ, một đầu lại một con càn khôn kính linh thú, bắt đầu từ chung quanh hiện hiện ra, cuối cùng dòng dã có hơn 6 con. Chính là Vân Tiêu hôm nay khống chế 6 đầu càn khôn kính linh thú. 6 đầu càn khôn kính linh thú hiện thân đi ra, nhưng là cũng không có vội vã tấn công, mà là liền như vậy nhìn chằm chằm ở giữa, tựa như thời khắc cũng biết chen nhau lên, đem mệt mỏi hết sức 4 đầu linh thú bắt lại. Lệ 3. Ngay tại lúc này, bầu trời ngọn lửa thần điểu lần nữa chuyển tới hót, vậy cổ vượt xa càn khôn kính cường giả vô địch tuy thế, cũng là hung mãnh bao phủ Ma Giao cùng chăn hai đầu chúng, chờ đợi bọn chúng đáp lại. Người đăng, dùng tiểu. Trước 1802, kéo dài lớn mạnh đội ngũ. Cả vùng mặt biển đột nhiên trở nên một vùng tĩnh mịch, nguyên bản còn đánh ngươi chết ta sống bốn đầu càn khôn kính linh thú, vào lúc này tất cả đều thức thời ngừng lại, liền liền bị lửa tím cháy đến đôi đầu chăn lớn cùng với biển sâu cá sấu khổng lồ, vào lúc này cũng cắn răng nhịn đau khổ, nhưng là lại cũng không dám loạn hống kêu loạn. Nhìn bầu trời ngọn lửa thân điểu, chúng bốn cái tạm thời bây giờ đều có chút chậm bất quá sức lực tới, xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu bản năng trí nhớ. Để cho chúng liếc mắt một cái liền nhận ra bầu trời thần thú Chu Tước. Vấn đề là, bọn họ ở biển hoang vô tận sinh tồn vô số năm, nhưng là tới nay chưa từng nghe nói biển hoang vô tận chính giữa có thần thú Chu Tước tồn tại. Tiên thiên năm thần thú, vậy đối với chúng mà nói, thật sự là quá mức xa vời, có thể ai có thể nghĩ đến, ngay tại chúng bốn cái đánh ngươi chết ta sống lúc đó, thần thú Chu Tước thì thật hiện thân. Không dứt có thần thú Chu Tước, vào lúc này, chúng chung quanh xuống lại 6 đầu càn khôn kính linh thú. Chúng cũng đầy đủ cũng nhìn thấy rõ ràng, chúng cũng cảm thụ được, cái này 6 đầu càn khôn kính linh thú, hiển nhiên đều là bị thần thú Chu Tước thu phục, mà mỗi một đầu linh thú lực lượng, sợ rằng cũng không kém gì bọn chúng thời kỳ toàn thịnh. Ngang 3. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, trước nhất lên tiếng vẫn là Ma Giao, đầu này ngang dọc biển hoang vô tận vô số hải vực siêu cấp tồn tại, cơ hồ chỉ suy tư mấy hơi thở thời gian, liền ngoan ngoãn túi lầu xuống, thu hồi quanh người tất cả khí thế, sau đó, ở nó phía trên đỉnh đầu. Một cái mơ hồ Ma Giao hư ảnh, chính là trực tiếp hiện ra. Hống hống hống. Theo Ma Giao ngoan ngoãn dâng ra thần hồn con dấu, còn lại 3 đầu linh thú cái này mới lấy lại được sức, gào thét bây giờ, chúng chính là tiếp liền cúi đầu, giống như Ma Giao vậy, đem mình thần hồn con dấu hiến đi ra. Cục diện trước mắt đã rất sáng suốt, thần thú Chu Tước hiện ra, hơn nữa còn mang tới 6 đầu mạnh mẽ càn khôn kính linh thú, ở nơi này cùng cục diện dưới, chúng căn bản liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh còn khá hơn một chút, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này chúng đã sớm mệt mỏi kiệt lực, bây giờ đi phản kháng, nhất định chính là tự tìm chết à. Lệ 3. Đợi đến 4 đầu linh thú tất cả đều cống hiến ra thần hồn, bầu trời Chu Tước thần thú không khỏi phát ra một tiếng hài lòng hót, tùy ý hút một cái bây giờ, liền đem 4 đầu linh thú dâng ra thần hồn nuốt xuống, bắt đầu thần hồn hiến tế. Khoảnh khắc, 4 đầu linh thú chính là rối rít cảm nhận được, bọn chúng hết thảy đều đã bị Chu Tước thần thú nắm trong tay. Thấy vậy, bọn chúng đầu lâu không khỏi ép tới thấp hơn một ít, sợ mình vô tình đụng phải thần thú Chu Tước, bị đối phương trực tiếp lao đi. Dầm ba. Chu Tước thần thú luyện hóa 4 đầu linh thú thần hồn lực, toàn cho dù là ánh sáng tách thả ra, giống như là một viên sáng ngời mặt trời, đợi đến ánh sáng tiêu tán, thần thú Chu Tước đã tan biến không còn dấu tích, thay vào đó, nhưng là nở nụ cười vẫn tiêu. Ha ha ha, các người bốn cái rất tốt, đây là cho các ngươi ban thưởng, cầm đi cực kỳ hưởng dụng đi. Thân hình hiện ra, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, toàn cho dù là khoát tay, đem 4 đạo quang mang ném hướng 4 đầu linh thú, chính là Chu Tước pháp tướng cho bọn chúng tặng lại. Hướng 3. Mắt thấy thần thú Chu Tước biến thành một người chàng trai, 4 đầu linh thú cũng không có quá mức kinh ngạc, nhắc tới, tiên thiên thần thú có hóa hình năng lực, cái này căn bản là chẳng có gì lạ, huống chi Vân Tiêu lúc này dùng chính là thần thú ngôn ngữ, đây cũng không phải là loài người võ giả có thể học được. Ngoài ra, chúng vào lúc này sự chú ý, tất cả đều ở Vân Tiêu ném cho mình trên ánh sáng mặt, cũng căn bản không có thời gian và tinh lực lo lắng nhiều như vậy. Theo ánh sáng vào cơ thể, chúng nhất thời cảm giác cả người một hồi ấm áp, liền liền mới vừa rồi đại chiến mang tới thương thế, cũng nhanh chóng lấy được khôi phục, mà nguyên bản đỉnh trệ không tiến lên lực lượng, cũng rõ ràng bắt đầu mơ hồ tăng lên. Nhất là vậy ba đầu không có đủ thần thú huyết mạch linh thú, lần này, chúng thì tương đương với là bị thần thú Chu Tước tẩy rửa, từ nay về sau. Thân thể của bọn họ chính giữa thì tương đương với có thần thú Chu Tước huyết mạch, chỉ cần phát huy tốt, chúng tương lai lực lượng, nhất định có thể được tiến hơn một bước lớn mạnh. Những đan dược này là ban thưởng cho các ngươi, nhanh lên nuốt khôi phục một chút thương thế cùng tiêu hao đi. Mắt thấy 4 đầu linh thú tất cả đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mình, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, lại giơ tay lên ở giữa ném cho chúng một ít khôi phục thương thế cùng tiêu hao linh đan, cũng tốt để cho chúng mau sớm khôi phục lại đỉnh cấp, từ đó dốc sức cho hắn. Hống hống hống hống ba. Há mồm đem linh đan nuốt vào, 4 đầu linh thú nhất thời cảm giác cả người thoải mái, biết rõ Vân Tiêu cho bọn chúng linh đan nhất định là đồ tốt, cho nên lần nữa phát ra tiếng gào, đối với Vân Tiêu bày tỏ cảm kích. Được rồi, từ nay về sau, các người hãy cùng chúng vậy, ngoan ngoãn đi theo ta lan lộn, ta nhất định sẽ không bạc đãi các người chính là. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy vui mừng, hướng về phía 4 đầu linh thú nói. Lần này nhặt không 4 đầu càn khôn kính linh thú thuộc hạ. Đây đối với hắn mà nói nhất định chính là một kiện thiên đại chuyện vui, có cái này 4 đầu mọi người gia nhập, hắn dưới tay càn khôn kính linh thú, một chút biến thành 10 đầu nhiều. 10 đầu càn khôn kính linh thú thuộc hạ, như vậy một cổ lực lượng, đã hoàn toàn có thể so với một ít lớn thế lực gia tộc, nhắc tới, coi như là ban đầu man tộc, cũng không có nhiều như vậy càn khôn kính cao thủ chấn giữ. Lần này đi đại lục nghĩa kỳ, hắn không biết mình sẽ gặp sắp như thế nào khó khăn, dưới mắt có cái này 4 đầu linh thú gia nhập. Hắn không thể nghi ngờ lại tăng lên giải quyết khó khăn cân bằng. Suy suy suy ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, 4 đầu linh thú thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chỉ đợi sau này tiếp tục nghỉ ngơi một trận, cơ hồ là có thể khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, thậm chí là tiến thêm một bước. Cái này còn phải cảm tạ Vân Tiêu kịp thời ra tay, nếu như Vân Tiêu lại trễ một chút, chúng ắt sẽ đánh hơn nữa điên cuồng, đến lúc đó các loại liều mạng thủ đoạn đều dùng ở trên, trời mới biết sẽ bị thương thành cái dạng gì. Đến lúc đó cho dù có Chu Tước ban phúc, có thần đan linh thuốc, chỉ sợ cũng phải thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Các người bốn cái, sau này mọi người đều là người mình, trước khi không vui, sẽ để cho nó đã qua thôi. Nếu như sau này ai dám lại đối với những người khác động thủ, ta liền trực tiếp phế hắn. Thừa dịp 4 đầu linh thú khôi phục thương thế bởi trống, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên hơi nghiêm, trực tiếp hướng về phía 4 đầu linh thú cao giọng nhắc nhở. Hắn đã hiểu được, cái này 4 đầu linh thú đều là biển hoang vô tận chính giữa bá chủ, hơn nữa lẫn nhau tới gần, ma giao thực lực mạnh nhất, cho nên thường xuyên sẽ khi dễ khác ba đầu linh thú. Lần này, ba đầu linh thú không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, nói là ma giao có thể sẽ tiến hóa, đạt được tin tức này sau đó, chúng lo lắng ma giao trở nên mạnh mẽ sau đó sẽ đối với chúng bất lợi, cho nên liền trước một bước tụ họp lại, muốn phải thừa dịp ma giao chưa tiến hóa trước, đem giết chết nơi này, sau đó chia phần ăn đối phương. Hống hống. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, 4 đầu linh thú tự nhiên không dám chút nào vi phạm, vội vàng rối rít gầm nhẹ một tiếng, coi như là hoàn toàn bắt tay giảng hòa. Chúng bây giờ đích xác không có thâm cừu đại hận, dị vãng giao chiến, trên căn bản tất cả đều là điểm đến đó thì ngừng, căn bản sẽ không liều mạng chém giết, lần này coi như là chơi vô cùng tàn nhẫn. Nếu bây giờ chúng tất cả đều bị Vân Tiêu thu phục, dĩ nhiên cũng không cần phải lại liều mạng. Rất tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền tất cả đều đi thần của ta điện không gian tu hành đi. Ta cho các người đơn độc mở ra một nơi trong nước hoàn cảnh, tránh cho các người thoát khỏi biển khơi không thích ứng. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình hơi trước mắt, chính là trực tiếp hướng phía dưới biển khơi xông vào, trực tiếp không vào mịt mở nước biển chính giữa. Ông ba, Thời gian không lâu, nguyên bản bình tĩnh vùng biển chính là xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, nhưng là Vân Tiêu ở đáy biển sử dụng man tộc thần điện, đặc biệt đem tầng một thần điện không gian điền đầy nước, cứ như vậy, hắn dưới tay thủy sinh linh thú, liền có thể ngây ngô ở trong nước, sẽ không phải chịu trên đất liền hoàn cảnh ảnh hưởng. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1803, tiến hành hành động. Thu phục 4 đầu càn khôn kính linh thú, hơn nữa vì 4 đầu linh thú mở ra tầng một thần điện không gian tiến hành nghỉ dưỡng sức điều tức, Vân Tiêu sau đó liền tiếp tục bước lên đi đại lục nghĩa kỳ lộ trình. Nhắc tới, mặc dù cái này 4 đầu linh thú đều có chút gia tài ở lại riêng mình lãnh địa chính giữa, nhưng Vân Tiêu dưới mắt vội vã đi đường, cũng không thời gian cùng chúng trở về cầm, mà đối với hắn quyết định, 4 đầu linh thú tự nhiên không dám chút nào vi phạm. Huống chi cái này 4 đầu linh thú đầy đủ đều hiểu, đi theo Vân Tiêu lan lộn, chúng tương lai muốn có gì không? Còn như chúng trước để giành được về điểm kia mà đổ, sợ rằng Vân Tiêu căn bản cũng không coi trọng mắt mà. Lần nữa bước lên hành trình, Vân Tiêu tâm tình có thể nói là một vùng thật tốt, ngoài ra, hắn ở người đi đường đồng thời, cũng có chú ý Tuân Vạn Sơn cùng Trầm Thu Minh ba người tình huống. Dưới mắt, Tuân Vạn Sơn Trầm Thu Minh ba người cũng vẫn còn tiếp tục khôi phục thương thế, còn như thân thể bọn họ chính giữa hóa cốt tán kịch độc, phỏng đoán trong chốc lát còn chưa đến nỗi tái phát. Nói cách khác, hắn hẳn còn có tương đối đầy đủ thời gian, nghĩ biện pháp đem phách tộc bắt tới. Cùng lúc đó, hắn cũng có cùng mình mấy cái phân thân tiến hành liên lạc, vào lúc này, hắn số 4 số 5 số 6 phân thân đều ở đây chạy tới mỗi người mục đích trên đường, ba đại phân thân cũng mang theo một cái phách tộc càn khôn kính lao tổ ở bên người, đuổi khởi đường tới hiệu suất ngược lại cũng rất cao. Chỉ bất quá, bọn họ phải đến đạt riêng mình mục tiêu, sợ rằng ít nhất cũng phải so hắn tốn thêm gấp 2 thời gian, thậm chí có thể sẽ lâu hơn. Một đường di chuyển, gặp phải tương đối phức tạp hoàn cảnh liền trực tiếp đi vòng, chỉ như vậy, bất chi bất giác chính giữa, hắn nhưng là lại chạy gần một tháng đường. Rốt cuộc, ở di chuyển liền dòng dã hơn 2 tháng thời gian sau đó, hắn rốt cuộc vượt qua vô biên vô tận mờ mịt biển khơi, đi tới một tòa quy mô khổng lồ hơn đại lục Nghĩa Kỳ. Cùng đại lục Đông Bình không sai biệt lắm, đại lục Nghĩa Kỳ hình thái xã hội cơ bản cũng giống như vậy, nắm trong tay đại lục mạch sống, đồng dạng là một ít siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn. Chỉ bất quá, đại lục Nghĩa Kỳ gia tộc lớn thế lực lớn, số lượng tất nhiên nếu so với đại lục Đông Bình nhiều, thực lực cũng phải so đại lục Đông Bình thế lực gia tộc mạnh một ít. Vân Tiêu phủ xuống vị trí, chính là đại lục Nghĩa Kỳ hướng đông nam hoang vu vùng, nơi này cùng biển hoang vô tận giáp nhau nhưỡng, chính là một vùng trùng điệp trăm triệu vạn dặm hoang vu bình nguyên, cả vùng bình nguyên bị biển hoang vô tận ảnh hưởng, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, cho nên tự nhiên cũng không có loài người võ giả ở chỗ này cư trú. Vân Tiêu ở bước lên cái này vùng hoang vu bình nguyên sau đó, cơ hồ không có làm chút nào dừng lại, chính là ngựa không ngừng vó câu rời đi cái này vùng quá độ khu, cuối cùng ở một nơi quy mô không phải rất lớn thành nhỏ ngừng lại. Đơn giản hỏi do sau đó, hắn hiểu được, cái này tòa thành nhỏ chính là đại lục Nghĩa Kỳ nhất đến gần Nam Phương thành nhỏ, cả tòa thành chỉ bị một cái họ Vương gia tộc nắm trong tay, trong thành cao thủ mạnh nhất, chính là một cái động thiên cảnh tột cùng Vương gia lão tổ, nhưng là cũng không có càn khôn kinh cao thủ trấn giữ. Ở trong thành tìm một cái khách sạn tạm thời ở, Vân Tiêu lúc này mới bắt đầu hệ thống kế hoạch khởi mình kế tiếp hành động. Thở dài, cuối cùng là đến nơi này đại lục Nghĩa Kỳ, thời gian kế tiếp, ta thì phải vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng, bắt đầu tìm phách tộc dấu vết liền à. Trong phòng, trải qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức điều tức sau đó, Vân Tiêu không khỏi thở phào thật dài một cái, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cuối cùng là từ từ khôi phục đỏ thắm. Phách tộc mới tới đại lục Nghĩa Kỳ, chắc hẳn nên sẽ trước tìm một nơi không phải rất nổi bật chỗ đặt chân, cho đến hoàn toàn ổn định lại sau đó, mới có thể bắt tay đi hơn nữa xâm ướt giàu có và đông đúc địa phương rời. Nói cách khác, ta dưới mắt muốn siêu tầm mục tiêu, có thể tạm thời đem đại lục Nghĩa Kỳ khu vực trung ương loại bỏ, nhiều hơn ở đại lục Nghĩa Kỳ vòng ngoài hỏi dò. Đại lục Nghĩa Kỳ dân tình dũng mãnh, phách tộc mặc dù thực lực không kém, nhưng tuyệt đối sẽ không mới vừa đến một cái tới liền vội vã đi phát triển lớn mạnh, cho nên, hắn suy đoán, nếu như phách tộc tới thật đại lục Nghĩa Kỳ, như vậy chắc là chỗ ở vòng ngoài khu vực. Số 9, số 10, các người đi ra. Trong lòng suy nghĩ, hắn trực tiếp đem mình số 9 phân thân hòa thập tàu phân thân kêu lên, hai người các ngươi bây giờ liền lên đường. Một cái từ bên trái đi bên phải, một cái từ bên phải đi phía trái, bỏ mặc tiêu phí bao lâu thời gian, đều phải đem cái này đại lục Nghĩa Kỳ vòng ngoài khu vực cho ta chuyển lên một vòng, dọc đường hỏi dò phách tộc tin tức. Đại lục Nghĩa Kỳ mặc dù rất lớn, nhưng hai đại phân thân từ hai phương hướng đồng thời đánh ra, phỏng đoán một năm nửa năm, đủ để đem toàn bộ đại lục Nghĩa Kỳ đi một vòng. Mà bằng vào hai đại phân thân năng lực, chỉ cần phách tộc thoáng lộ mặt, hắn là có thể đem tìm được. Chúng ta cũng đi, bổn tôn bảo trọng. Hai đại phân thân hiểu ý, căn bản không cần bổn tôn nói thêm cái gì, hướng về phía Vân Tiêu bổn tôn chắp tay, bọn họ chính là trực tiếp rời đi gian phòng, sau đó khác nhau hướng hai phương hướng lao đi, cái này liền bắt đầu thảm trải sản thức đi tìm kiếm phách tộc tin tức đi. Số 7 số 8, các người cũng đi ra cho ta. Đuổi đi số 9 hòa thập tàu phân thân, Vân Tiêu lại đem số 7 cùng số 8 phân thân trực tiếp hô đi ra, hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cái này đại lục nghĩa kỳ tốt xấu lẫn lộn, nói không chừng phách tộc liền ngược đường mà đi, liền núp ở đại lục nghĩa kỳ vùng trung tâm, cho nên, hai người các ngươi trực tiếp lẫn vào cái này đại lục nghĩa kỳ khu vực nòng cốt, không thể thư giãn chút nào. Lần này phải tìm được phách tộc, vậy cũng chỉ có thể là đệm lông thức tìm kiếm mới được, bốn đại phân thân phân bốn phương hướng đồng thời lên đường. Mặc dù không có thể đem mỗi một nơi khu vực đều thâu tóm, nhưng ít nhất có thể lực vẫn phải có. Chúng ta cũng cáo tử, hồi gặp. Lấy được bổn tôn phân phối nhiệm vụ, số 7 cùng số 8 phân thân cũng là thời gian đầu tiên rời đi, không có chút nào chậm chạp. Thái Kinh Thiên, Thái Kinh Duẩn, bây giờ đến phiên hai người các ngươi. Bốn đại phân thân đều đã rời đi, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chính là đem bị hắn lưu lại Thái Kinh Thiên cùng Thái Kinh Duẩn lấy đi ra. Bái kiến công tử. Hai đại lão tổ phách tộc hiện thân. Thời gian đầu tiên chính là thấy được một bên Vân Tiêu, thấy Vân Tiêu, bọn họ hai cái giống như là chuột thấy mèo vậy, thời gian đầu tiên không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu hành lễ nói. Trong khoảng thời gian này, Vân Tiêu cũng không thiếu vì bọn họ cung cấp khôi phục tiện lợi, đến hôm nay, bọn họ trước bị thương, trên căn bản cũng khôi phục cái 5-6 thành, nhưng là đều đã không có gì đáng ngại. Dĩ nhiên, bỏ mặc bọn họ khôi phục lại cái dạng gì, hiện nay, bọn họ cũng lại cũng không dám cùng Vân Tiêu đối nghịch chính là... Không cần đa lễ, ngày hôm nay đem các người gọi ra, chính là muốn để cho các người cho ta nhiều hơn một nghĩ kế, nhìn chúng ta một chút phải thế nào bắt tay, mau sớm tìm ra phách tộc mới địa điểm tới. Đối với cái này hai người, Vân Tiêu dĩ nhiên là phải thật tốt lợi dụng, dẫu sao, bọn họ nguyên bổn chính là người phách tộc, đối với phách tộc sẽ càng thêm hiểu rõ một chút. Hết thảy toàn bằng công tử làm chủ, hai người chúng ta ngoan ngoãn nghe lệnh chính là. Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn căn bản không dám qua loa lên tiếng. Cho nên dứt khoát đem quả banh ra đá hồi cho Vân Tiêu, mình cái gì ý kiến cũng không xách. Cũng tốt, đã như vậy, vậy ta liền cho các người phân phối hạng nhất nhiệm vụ, từ ngày mai khởi, hai người các ngươi cho ta nghĩ đủ phương cách đem sức ảnh hưởng hiện lộ ra đi, đang bảo đảm không bị người giết chết điều kiện tiên quyết, nghĩ thế nào cao giọng liền làm sao cao thấp, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hắn trong lòng đã sớm có từng bước một kế hoạch, mà dưới mắt đem cái này hai người phái đi ra ngoài làm mồi dụ, chính là trong đó biện pháp một trong. Hắn tin chắc chỉ cần người phách tộc phát hiện cái này hai người, đến lúc đó nhất định sẽ chủ động cùng bọn họ tiếp xúc, mà một khi sự việc dựa theo như vậy phát sinh, như vậy hắn vấn đề là có thể nên nhận như giải. Ừm, hai người chúng ta nhất định sẽ tuân theo công tử chỉ thị, đem nên làm tất cả đều làm xong. Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý tưởng, chẳng qua là, bọn họ hôm nay là Vân Tiêu tù nhân, trừ ngoan ngoãn nghe lệnh ra. Bọn họ là thật không nghĩ ra còn có cái gì những thứ khác biện pháp giải quyết tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1804, hỏi dò. Phái ra bốn đại phân thân cộng thêm Thái Kình Thiên cùng Thái Kình Duẩn, trong phòng lần nữa còn dư Vân Tiêu một người, mà hắn lúc này, trong bụng ngược lại thì từ từ bình tĩnh lại. Đến bây giờ lúc này, hắn là tuyệt đối không thể hoảng, còn như lần này phải chăng có thể tìm được phách tộc, hắn cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Tìm phách tộc là trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, bất quá lần này ở toàn bộ thế giới lớn thánh quang tìm một cái tộc quần, có thể tìm được hy vọng là thật không phải rất lớn, cho nên, ta vẫn là phải bản lĩnh chuẩn bị mới được. Mọi việc không thể một con đường chạy đến đen, tìm phách tộc chính là thử vận khí chuyện, hắn căn bản không dám xác định mình có thể hay không tìm được. Cho nên, vì để phòng bất chắc, hắn nhất định phải muốn một cái cuối cùng đường lui mới được. Sư tôn bọn họ nơi chúng độc, chưa chắc cũng chưa có những biện pháp khác có thể giải trừ, dưới mắt ta đi tới cái này đại lục nghĩa kỳ. Ngược lại là có thể hỏi dò, nơi này là hay không có tinh thông giải độc cao nhân, nói không chừng có thể vi sư tôn bọn họ giải độc. Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, hắn giải không được độc, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không giải được, chí ít, cái này thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung, hắn đến bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua. Nếu như điều kiện cho phép, hắn nhưng là hoàn toàn có thể cùng thần khuyết cung tiếp xúc một chút, xem thần khuyết cung phải chăng có giải độc lương phương. Xấu nhất dự định. Nếu như sư tôn bọn họ định trước không có biện pháp giải độc, ta cũng phải nghĩ đủ phương cách để cho bọn họ đạt được cơ hội chuyển thế trọng tu. Tu luyện đến nay, hắn đã gặp người chuyển thế trọng tu mặc dù không nhiều, nhưng loại chuyện như vậy đúng là tồn tại. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn cũng còn không nói rõ ràng cái ở giữa nguyên lý, nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn sau cùng một chút hy vọng. Ta ban đầu ở Viêm Hoàng Đại Thế Giới Diệu Pháp Tông bắt được bức họa vạn thế luân hồi, trong đó có chuyển thế trọng tu bí ẩn. Xem ra cùng sư tôn bọn họ ổn định lại sau đó, ta có thể để cho bọn họ đi hiểu bức họa vạn thế luân hồi, nói không chừng bọn họ có thể có linh ngộ, đến lúc đó là thêm một phần chuyển thế trọng tu hy vọng. Diệu Pháp Tông bức họa vạn thế luân hồi, đây chính là ở toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới cũng rất có tiếng tăm, hắn trước đem Diệu Pháp Tông tiêu diệt, những thứ khác cũng không có nhúc nhích, nhưng là duy chỉ có cầm cái này bức họa vạn thế luân hồi, chính là bởi vì làm cho này kiện đặc thù bảo bối bức họa, thật sự có trước quỷ thần khó lường thần diệu. Nhắc tới, coi như là hiện nay hắn, cũng như cũ xem không hiểu bức họa vạn thế luân hồi bí ẩn ở đâu, có thể gặp vật này rốt cuộc có bao nhiêu sao chân quý. Từng bước tới, tìm phách tộc, hỏi do thế giới lớn thánh quang cao thủ giải độc, hai chuyện này ngược lại cũng coi là không thể xung khắc nô lên. Đã như vậy, ta liền hai chuyện hợp vì một chuyện, một bên hỏi do phách tộc tung tích, một bên tìm có thể giải độc người. Trong lòng có mặt mũi, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa có chút ngồi không yên đứng lên, nguyên bản. Hắn còn kế hoạch trước nghỉ dưỡng sức cả đêm, nhưng lúc này mà, hắn nhất định phải lập tức hành động, lại nữa đi chỉ hoãn từng giây từng phút. Thân hình chớp mắt bây giờ, một khắc sau, hắn chính là đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa chạy thẳng tới Đại Lục Nghĩa Kỳ khu vực trung ương xuất phát. Dòng dã di chuyển liền cả đêm thời gian, hắn cuối cùng là thoát khỏi Đại Lục Nghĩa Kỳ bên bờ địa khu, đi tới Đại Lục Nghĩa Kỳ chủ yếu khu vực, dĩ nhiên, nơi này cách Đại Lục Nghĩa Kỳ giải đất phồn hoa, nhưng là còn có tương đương xa một khoảng cách. Tòa thành này hao ngược lại là kích thước không nhỏ, trong đó còn có càn khôn kính cao thủ hơi thở, hơn nữa nhân viên lưu động dường như cũng rất thường xuyên, liền từ nơi này bắt đầu đi. Đứng ở giữa không trung, hắn tinh thần lực hơi đảo qua bây giờ, liền đem phía dưới thành chỉ biết 7-8 phần, hắn nhìn ra được, dưới mắt tòa thành này hao, hẳn là một cái gia tộc lớn thế lực lớn nắm trong tay, hơn nữa, vào lúc này chỉ là mới vừa trời sáng, hắn liền thấy không ít võ giả từ Đại Lục Nghĩa Kỳ vòng ngoài tiến vào tòa thành này hao. Cũng có không ít người từ thành trì rời đi, chạy tới Đại Lục Nghĩa Kỳ chỗ sâu. Có thể nói, tòa thành này ao, cơ hồ thì tương đương với là Đại Lục Nghĩa Kỳ phương Nam khu vực trạm trung chuyển, mà thường thường địa phương như vậy, tình báo tin tức linh thống nhất. Thật giống như có nhà nhà hàng, đi xuống uống một ly nói sau. Tinh thần lực động một cái, hắn ngay lập tức phong tỏa một nhà đến gần thành trì trung ương khu vực nhà hàng. Chỗ hòn này nhà hàng dòng dã có 5 tầng như vậy cao, chính là cả tòa thành trì chính giữa lớn nhất nhà hàng, mặc dù là sáng sớm. Nhưng cái này nhà hàng đã ngồi đầy một nửa. Phong tỏa nhà hàng, Vân Tiêu thân hình trước mắt, liền đã tới tiểu lầu trước cửa, sau đó nên ngang đi vào. Cả tòa nhà hàng ngược lại là không có quá mức chỗ đặc thù, vào nhà hàng sau đó, Vân Tiêu trực tiếp muốn một cái tầng chót một phòng mà, điểm một bình Đại Lục Nghĩa Kỳ rượu ngon, sau đó liền tự rót uống. Rượu ngon món ngon vật này, nhất là có thể để cho người buông lỏng tinh thần, hắn đoạn này thời gian vẫn luôn là thần kinh khẩn trương, cũng là thời điểm thật tốt buông lỏng một chút. Đây là hắn đến thế giới lớn thánh quang sau đó lần đầu tiên uống rượu, khoan hay nói, rượu nơi này nước mặc dù lớn thể ở trên cùng Viêm Hoàng đại thế giới bên kia không việc gì khác biệt, nhưng tỉ mỉ thưởng thức, thật đúng là có dũng khí kiểu khác hương vị. Một bình uống sạch, hắn lại để cho người cộng tác bưng tới hai bình, hơn nữa điểm mấy món thức ăn, hiểu ra khởi mình vẫn là một người bình thường lúc sinh hoạt. Từ tu vi đại thành sau đó, hắn thật là sẽ rất ít đụng những thứ này vật thế tục, nhưng không thể chối, bỏ mặc đến cảnh giới gì. Rượu ngon món ngon cũng vẫn là không rơi tục sáo đồ, coi như là thần, cũng không có nhiều ít sức đề kháng chính là. Quả nhiên là Đại Lục Nghĩa Kỳ Nam Phương trung chuyển thành trì, nơi này tình báo tin tức, thật đúng là đủ bất tạp. Vừa uống rượu, hắn nhưng mà một khắc cũng không quên chuyện đứng đắn, nhắc tới, từ hắn tiến vào nhà hàng một khắc đó trở đi, hắn tinh thần lực liền một mực đều đưa cả tòa nhà hàng bao phủ trong đó, thám thính nhà hàng chính giữa mỗi một người cũng đang nói cái gì. Từ hắn vào lúc này thám thính được nội dung tới xem. Dưới mắt tòa thành này ao, cơ bản cũng là Đại Lục Nghĩa Kỳ những cao thủ kia thăm dò biển hoang vô tận đất phải đi qua, rất nhiều người đi thăm dò biển hoang vô tận lúc đó, cũng biết trước ở chỗ này ở thêm một trận, cùng hỏi dò tin tức tốt sau đó mới có thể lên đường. Mà có chút thăm dò trở về người, chính là sẽ ở đây tòa thành ao chính giữa nghỉ dưỡng sức điều tức, ngắn có thể mấy ngày liền rời đi, mà có chút tình huống đặc thù, nói không chừng thì sẽ ở lại chỗ này, cuối cùng ở chỗ này lạc hộ sinh hoạt. Lâu ngày, tòa thành trì này phạm vi càng ngày càng lớn, cho tới bây giờ, nhưng là đã coi như là khá cái quy mô. Vân Tiêu vừa uống rượu một bên nghe lén, chỉ chớp mắt chính là một buổi trưa thời gian, cái này thời gian, hắn nghe được nhiều nhất, chính là những cái kia các người mạo hiểm lẫn nhau khoác lác, đáng tiếc cũng không có nghe được đối với mình hữu dụng tin tức. Nghe nói sao? Lý gia đội thám hiểm lần này thăm dò biển hoang vô tận, nghe nói phát hiện một nơi tiên nhân di tích, hình như là một cái càn khôn kính tột cùng nhân vật lưu lại. Chuyện này ta xác thực có nghe đồn, ta còn nghe nói, Lý gia lần này thu được thật là nhiều bảo bối, trong đó có một kiện bảo bối, thật giống như cùng thần sư cường giả có liên quan, Những ngày qua, Lý Gia thả ra tin tức, bảo là muốn công khai đấu giá vậy kiện bảo bối, xem ra lần này sợ là phải hấp dẫn tới một ít thần sư cường giả ạ. Thần sư đồ, đối với chúng ta mà nói không có chỗ gì dùng, ta quan tâm là Lý Gia lần hội đấu giá này phải chăng sẽ có ta yêu cầu bảo bối. Một nơi dựa vào cửa sổ vị trí bàn cạnh, hai cái người đàn ông bộ dáng trung niên sau khi ngồi xuống, một bên điểm hai bầu rượu, một bên nói chuyện với nhau đứng lên, mà mới vừa mở miệng một cái, bọn họ chính là nhắc tới thần sư hai chữ. Hả? Lý Gia hội đấu giá? Thần sư bảo bối? Trong phòng, đột nhiên ở giữa nghe được thần sư hai chữ, Vân Tiêu vẻ mặt không kiềm được hơi chấn động một chút, bình tĩnh một buổi sáng trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia không giống diễn cảm. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1805, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hơn nửa ngày nghe lén, Vân Tiêu cơ hồ đều muốn buông tha, có thể để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn lập tức phải buông tha rời đi lúc đó, mới tới hai cái người mạo hiểm, lại nhắc tới thần sư đề tài. Đối với thế giới lớn Thánh Quang Thần Sư, hắn dĩ nhiên là tràn đầy hứng thú, nhắc tới, tiếp xúc thế giới lớn Thánh Quang Thần Sư, tiến tới từ thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết cũng đạt được giải độc phương pháp, đây chính là hắn kế hoạch chính giữa một số. Dưới mắt, nếu như thế giới lớn Thánh Quang Thần Sư chủ động hiện thân mà nói, ngược lại là tỉnh hắn phí sức đi tìm. Phải biết, thế giới lớn Thánh Quang Thần Khuyết cung nhưng là phải so Viêm Hoàng Đại thế giới Thần Khuyết cung thần bí khó lường nhiều, coi như là thế giới lớn Thánh Quang một ít siêu cấp cường giả, cũng rất ít có biết Thần Khuyết cung ở vào nơi nào. Chắc chắc, xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm, tạm thời nghe một chút cái này hai người còn có cái gì đoán tốt lắm. Nhíu lông mày, Vân Tiêu đem mình tâm tư bình phục lại, cái này liền tiếp tục giam nghe. Bị hắn nghe lén hai cái người đàn ông trung niên, muốn đến tuyệt không phải nhân vật bình thường, hai người tu vi tất cả đều đạt tới động thiên cảnh cảnh giới, nhưng bề ngoài nhìn như cuối cùng không hiện núi không lọt nước, vừa thấy chính là làm việc khiêm tốn hạng người. Ở nghe lén liền hồi lâu sau đó, Vân Tiêu trên căn bản đã hiểu được tin tức mình muốn, nguyên lai, hai ngày sau, tòa thành này thao gia tộc lớn nhất Lý Gia, sẽ đem cử hành một lần hội đấu giá, lần hội đấu giá này ở trên, Lý Gia sẽ cầm ra từ biển hoang vô tận đào được bảo bối tiến hành đấu giá, mà sở phách bán vật. Nghe nói là cùng thần sư cường giả có liên quan. Lý Gia đã thông qua thủ đoạn đặc thù, đem tin tức tán bố trí đến Đại Lục Nghĩa Kỳ nội bộ, mà đối với tin tức linh thông Thần Khuyết cung mà nói, tự nhiên hẳn đã sớm biết được này giữa hết thảy. Cái này Lý Gia hội đấu giá ngay tại 2 ngày sau, nếu như Thần Khuyết cung lấy được tin tức mà nói, nói không chừng cũng sớm đã có thần sư cường giả hạ xuống cái này tòa thành nhỏ, ta ngược lại không phương tìm một chút, nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm được. Dựa theo hắn nắm trong tay tình báo tới xem, Lý Gia tán bố trí tin tức đã là hơn tháng trước, nếu như Thần Khuyết cung nhận được tin tức, như vậy tất nhiên sẽ mau sớm phái người tới, nhưng là không thể nào đến khi hội đấu giá bắt đầu lúc mới chạy tới. Nghĩ tới đây, hắn vậy thì tâm tư động một cái, lần nữa đem mình tinh thần lực phóng thích mở, ngay tức thì bao phủ hơn nửa tòa thành ao, tìm kiếm thần sư hơi thở. Làm một đế phẩm thần sư, hắn đương nhiên là có biện pháp phát hiện tinh thần mình lực trong vòng phạm vi thần sư cao thủ, chỉ cần hắn dò xét trong phạm vi có thần sư tồn tại. Như vậy hắn sẽ bị tinh thần lực phản hồi. Dĩ nhiên, nếu như là tinh thần lực cảnh giới cao hơn hắn thần sư, vậy hắn liền không có cách nào, ngược lại thì sẽ đem mình bại lộ cho đối phương, khiến cho được từ mình rơi vào nguy hiểm. Bất quá hắn ngược lại không tin tưởng, chính là một tòa biên giới thành trì hội đấu giá, có thể đem đế phẩm thần sư hấp dẫn tới. Dẫu sao, đế phẩm thần sư coi như dõi mắt toàn bộ thế giới lớn thánh quang, đó cũng là hoàn toàn đứng ở chóp đỉnh nhân vật. Tinh thần lực bơi. Không sai biệt lắm ước chừng qua 15 về thời gian, hắn nhưng là dòng dã dò xét mười mấy lần, rốt cuộc, ở lần lượt thăm dò không có kết quả sau đó, hắn cuối cùng ở một nhà hết sức bình thường khách sạn, cảm nhận được một tia tinh thần lực phản hồi. Khá lắm, ẩn nút thật đúng là đủ sâu, lại nút ở như vậy góc nhỏ, muốn không muốn khiêm tốn thành như vậy. Cảm nhận được tinh thần lực phản hồi, hắn trực tiếp đem mình tất cả tinh lực đầy đủ đều đặt ở mục tiêu phương vị, sau đó tỉ mỉ dò xét một phen. Cuối cùng phong tỏa một gian cũng không phải là rất rộng rãi mật thất. Đây là một gian hơi có vẻ mờ tối mật thất, trong mật thất, một cái bác trai hơi lớn tuổi tổ lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, cả người trên dưới không có chút nào năng lượng ba động, nhưng hắn phóng thích bên ngoài cấp trên khí thế, chỉ sợ cũng coi như là cao thủ động thiên cảnh cũng phải có chỗ không bằng. Lại là một vị hoàng phẩm thần sư. Là bởi vì thế giới lớn thánh quang hoàng phẩm thần sư quá nhiều sao. Như vậy một cái thành nhỏ, lại có thể đưa tới bực này thần sư cường giả hạ xuống. Phong tỏa mục tiêu, Vân Tiêu rất nhanh liền phát hiện, cái này ngồi xếp bằng ở trong mật thất người đàn ông hơi già, chính là một cái hoàng phẩm cấp bậc thần sư cường giả, chỉ một từ đối phương hiện ra khí chất tới xem, tinh thần lực của người này tu vi, sợ rằng phải so Lý Thật một bạch huyền nhất chi lưu mạnh một tầng thứ không dứt. Kinh khủng như vậy thần sư cao thủ, lại có thể khiêm tốn che giấu ở một nhà không bắt mắt mà nhỏ trong khách sạn, cũng khó trách hắn trước dò xét nhiều như vậy lần cũng không có phát hiện, bởi vì hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới thần sư cao thủ sẽ núp ở bực này góc nhỏ. Nơi này nhà rốt cuộc muốn đấu giá cái gì? Nếu như chẳng qua là phổ thông vật kiện mà, tuyệt đối chưa đến nỗi đưa tới hoàng phẩm thần sư, xem ra lần này, ta đây là tới rất là thời điểm. Vững tâm thần, hắn ngược lại là không có quá nhiều quấn quýt đối phương tại sao lại thấp như vậy điều, nói không chừng cái này ở giữa nhỏ khách sạn chính là thần khuyết cung một nơi chi nhánh nhỏ, không muốn quá dụ cho người chú ý. Chân chính để cho hắn tương đối để ý, là lý ra rốt cuộc muốn đấu giá cái gì? Một cái hoàng phẩm thần sư, cộng thêm bốn cái động thiên cảnh tột cùng võ giả, cổ lực lượng này là thật không thể khinh thường, xem ra ta muốn cùng thần khuyết cung phát sinh đồng thời xuất hiện, hoàn toàn có thể từ khi người này bắt tay. Tinh thần lực đảo qua, hắn phát hiện, ở nơi này người đàn ông hơi già chỗ ở nhỏ khách sạn chính giữa, lại vẫn cất giấu bốn cái động thiên cảnh tột cùng cao thủ, cái này bốn người đều là hơi thở nội liễm, mặc dù không có đạt tới càn khôn kính, nhưng hiển nhiên đều là chỉ nửa bước bước chân vào càn khôn kính cảnh giới, tùy thời cũng có thể tiến vào càn khôn kính tầng thứ. Một cái hoàng phẩm thần sư bên người, liền mang theo bốn nửa bước kiền khôn cảnh cao thủ, có thể tưởng tượng được cái này thế giới lớn thánh quang thần khuyết cung, kết quả sẽ có khủng phố dường nào. Muốn không muốn trực tiếp giết tới vậy lý ra, xem bọn họ kết quả muốn đấu giá chút gì. Tinh thần lực một bên tập trung vào cái đó hoàng phẩm thần sư, Vân Tiêu trong lòng cũng không có dừng lại suy tư. Cái này hoàng phẩm thần sư có 80% tỷ lệ là hướng về phía lý gia hội đấu giá tới, nếu như hắn bắt được lý gia muốn bán đấu giá bảo bối mà nói không chừng thì có cơ hội lớn hơn theo như đối phương phát sinh đồng thời xuất hiện. Dường như có chút không ổn, thần khuyết cung thực lực hùng hậu, nếu như bọn họ muốn cướp đoạt lý gia bảo bối mà nói, người sau căn bản không có sức chống cự, nói cách khác, thần khuyết cung hẳn là muốn thông qua bình thường thủ đoạn đạt được lý gia đồ, nếu như ta ra tay cướp đoạt, lấy thêm đi theo người này làm quen, sợ rằng rất có thể gây thêm rắc rối. Thần khuyết cung cường đại cỡ nào, nếu như bọn họ thật muốn dùng sức mạnh mà nói, vậy thì không tới phiên hắn đi ra tay. Cái này giống như là một ăn xin cái có một kiện bảo bối, làm cái này tên ăn mày muốn bán đứng bảo bối lúc đó, một cái nhà giàu làm sao tất cướp. Chỉ cần ăn mày ra nổi giá cả, nhà giàu là sẽ không vì vậy mà hư danh tiếng. Cũng được, tạm thời trước quan sát một hồi tử, ta mục đích là theo người này làm quen. Lấy ta tinh thần lực mà nói, hắn hết thể hành động cũng sẽ ở ta giam xem dưới, ta cũng không tin không tìm được cơ hội thích hợp. Hơi làm trầm ngâm, hắn cuối cùng vẫn là dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, nếu như hắn quá mức lòng gấp, như vậy rất có thể sẽ cái gì cũng làm sao, thật nếu là nói như vậy, hắn liền cái mất nhiều hơn cái được. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1806, Lý Gia Đại Tiểu Thư. Tất cả phân thân toàn bộ điều động. Có thể phái đi ra ngoài lực lượng cũng hết khả năng phái đi ra ngoài, đối với Vân Tiêu mà nói, hắn đã đem mình có thể làm cũng làm, nhiều như vậy lực lượng phân tán đến thế giới lớn thánh quang các nơi, nếu như cuối cùng còn không có chút nào thu hoạch mà nói, như vậy hắn cũng không sao có thể tiếc nuối. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu cũng không có vội vã đi làm cái gì, mà là kiên nhẫn chờ đợi đứng lên, cho đến 2 ngày trôi qua, Lý Gia hội đấu giá, rốt cuộc đúng hẹn tới. Lý Gia hội đấu giá ở Chu Vi dù sao cũng bên trong vẫn rất có danh tiếng, rất nhiều đến biển hoang vô tận thám hiểm cường giả bắt được bảo bối sau đó, cũng sẽ chọn bán ra cho Lý Gia, bởi vì Lý Gia phương pháp tương đối rộng, cho giá cũng biết rất hợp lý, tổng so chính bọn họ giống như là con ruồi không đầu vậy loạn đụng tốt. Lý Gia hội đấu giá, vậy đều là 3 tháng thời gian cử hành một lần, đối với Lý Gia mà nói, hội đấu giá có thể có được nhiều ít lời, thật ra thì cũng không phải là bọn họ quan tâm nhất sự việc. Trên thực tế, so sánh với hội đấu giá lấy được lời, Lý Gia càng coi trọng hơn, là hội đấu giá mang tới sức ảnh hưởng. Một cái gia tộc lớn muốn đánh ra danh tiếng, dĩ nhiên phải có một cái giao hàng mình biện pháp tốt, không thể nghi ngờ, một trận lớn hội đấu giá, chính là một cái tuyệt đẹp đường tắt. Những năm gần đây, Lý Gia hội đấu giá nhưng mà không thiếu đấu giá thứ tốt, bỏ ra xa không nói, ngay tại 1 năm trước, Lý Gia còn đấu giá một viên càn khôn kính cường giả quy luật kim đan, một lần kia đấu giá, Lý Gia chẳng những kiêm cái buồn mãn bất mãn, cũng là hoàn toàn tiến vào lớn rất nhiều gia tộc đại thế lực tầm mắt, lại thu hoạch mấy cái đại gia tộc quan hệ hợp tác. Hiện nay, cơ hồ gần phân nửa đại lục nghĩa kỳ đều biết, Lý Gia thường xuyên sẽ lấy được kinh người bảo bối, cho nên, mỗi lần Lý Gia có động tác lớn, tất cả gia tộc lớn cũng sẽ phái người đến sân, thậm chí lớn rất nhiều gia tộc, dứt khoát ngay tại Lý Gia tòa thành này ao mở lâu dài chỗ ở, thời khắc chú ý Lý Gia động tĩnh. Lần này hội đấu giá, Lý Gia đã tuyên truyền liền có một trận, người bình thường chỉ biết là Lý Gia lần hội đấu giá này, sẽ có mấy kiện rất bảo bối hiếm có, nhưng hơi lớn gia tộc thế lực lớn nhưng là sớm có được thông báo. Lý Gia lần này muốn vật bán đấu giá, có thể không đơn thuần là hiếm thấy hai chữ có thể hình dung. Một ngày này, sáng sớm, cả tòa thành trì trở nên bầu không khí nhiệt liệt lên, đợi đến mặt trời lên cao ba sào lúc đó, Lý gia hội đấu giá hội trường sớm đã đến đầy áp cả người đến nước. Lý gia hội đấu giá liền thiết lập ở thành trì vị trí trung ương, cả buổi đấu giá hội trường là một tòa rộng rãi phòng khách rất lớn, bình thường mà nói có thể chứa 100.000 người mà không chen chúc, bất quá dưới mắt chính gặp hội đấu giá chi kỳ, cả tòa phòng khách sợ rằng chen lấn không dưới 14-15 vạn người, cơ hồ liền chỗ đặt chân cũng không có. Chư vị, xin chư vị yên lặng một chút, hội đấu giá lập tức phải bắt đầu, còn mời mọi người an tâm một chút chớ nóng, tránh cho hội đấu giá mang đến không cần thiết phiền toái, đà tạ chư vị. Phòng khách ngay chính giữa, một tòa đài cao cao vút ở chính giữa ở giữa, đài cao ngược lại không lớn, phía trên cũng chỉ có thể đứng 5-6 người, mà vào lúc này, một cái bác trai hơi lớn tuổi người đang đứng ở trên đài cao, duy trì trong phòng khách trật tự. Cái này người đàn ông hơi già hiển nhiên là người Lý gia, hơn nữa hẳn là nhân vật có mặt mũi, bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là hắn vậy nửa bước kiền khôn cảnh giới tu vi, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều hạng người xấu. Đến khi cái này người đàn ông hơi già tiếng nói rơi xuống sau đó, trong đại điện tiếng thảo luận đúng là nhỏ không thiếu, rất nhiều đi vào xem náo nhiệt người, vào lúc này cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tránh cho chọc Lý gia mất hứng. Cái này Lý gia quả nhiên bất phàm, xem ra, ta trước ngược lại có chút đánh giá thấp gia tộc này. Một cái duy trì trật tự ông già, đều đang có nửa bước kiền khôn cảnh giới tu vi, xem ra nơi này ra tài trong, sợ rằng tuyệt không chỉ một càn khôn lại nhân vật chấn giữ à. Trong đám người, Vân Tiêu giống như là những người khác vậy, lặng lẽ núp ở mờ mịt người biển sâu chỗ, an tĩnh quan sát chúng quanh hết thảy, bao gồm trung ương trên đài cao người đàn ông hơi già. Bất quá, hắn lực chú ý chủ yếu, càng nhiều hơn vẫn là rơi vào giống vậy núp ở người biển chính giữa cái đó hoàng phẩm thần sư. Ở phát hiện cái này hoàng phẩm thần sư sau đó, hắn liền một mực âm thầm giám thị đối phương, cho đến dưới mắt, đối phương mang hai cái cao thủ động thiên cảnh đi tới hội đấu giá, hắn cũng trực tiếp theo tới. Hắn đến tương đối sớm, cái này thời gian nhưng là nghe nói không thiếu liên quan tới Lý gia tình huống, mà đang nghe những cái kia Lý gia tin tức sau đó, hắn biết, mình chỉ sợ là xem thường Lý gia thực lực. Trước khi hắn ở cả tòa thành trì chính giữa chỉ phát hiện một cổ càn khôn kính cường giả hơi thở, nhưng bây giờ nghĩ lại, Lý gia càn khôn kính cao thủ tất nhiên không chỉ một. Chắc hẳn những thứ khác càn khôn kính cường giả, nhất định là dùng thủ đoạn đặc thù đem mình ẩn nút, coi như là hắn cũng không có biện pháp phát hiện. Một điểm này, nhưng là từ Lý gia có thể lấy ra càn khôn kính cường giả quy luật kim đan là có thể nhìn ra một hai. Hỏi do, một cái thế lực gia tộc có thể đem quy luật kim đan lấy ra bán đấu giá, hơn nữa còn là càn khôn kính cường giả quy luật kim đan, trong này, nhưng mà có quá nhiều ý vị sâu xa chuyện. Xem tình huống kế tiếp đi, cùng làm xong cái này hoàng phẩm thần sư. Ta ngược lại là có thể đi chỗ đó Lý gia đi một chuyến, nói không chừng ở chỗ này liền có thể hiểu đến một ít chuyện tình. Đến nơi này một hồi, hắn đối với Lý gia lòng hiếu kỳ, nhưng là nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, nếu như có thể từ Lý gia bên kia dò thăm mình muốn hiểu tin tức, vậy coi như là quá mức tuyệt vời. Đông ba. Ngay tại lúc này, một tiếng chuông du dương, đột nhiên ở toàn bộ trong đại điện vang tới, tiếng chuông hơi có vẻ ngột ngạt, nhưng lại xuyên thấu lực cực mạnh, nghe tới tiếng chuông này lúc đó. Tất cả mọi người tại chỗ đều là theo bản năng ngưng trò chuyện, mỗi một người cũng không tự chủ được vận chuyển lên liền lực lượng, ngăn cản tiếng chuông mang đến khó chịu. Hả? Đây là muốn bắt đầu sao? Nghe được cái này đột nhiên vang lên tiếng chuông, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, hắn biết, một tiếng này chuông vang, chắc là Lý gia hội đấu giá mở màn. Ông ba! Quả nhiên, ngay tại tiếng chuông truyền đẩy ra tới lúc đó, một hồi không gian chấn động đột nhiên từ giữa đại sảnh ngay phía trên truyền tới, một giây kế tiếp. Một người vóc dáng yểu điệu, quần áo hơi có vẻ cởi mở môi đỏ mọng cô gái, chính là nụ cười yêu kiều hiện thân đi ra. Cung Ninh đại tiểu thư ba. Mắt thấy cái này dáng người yểu điệu cô gái đột nhiên xuất hiện, trên đài cao người đàn ông hơi già nhất thời nghiêm mặt, lại là đối cô gái không người xuống, tràn đầy kính ý chắp tay, tỏ ra vô cùng vì khiêm tốn. Ha ha ha, thúc phụ đại nhân khách khí, nơi này liền giao cho cháu gái đi, thúc phụ đại nhân có thể đi về nghỉ ngơi. Thấy người đàn ông hơi già hướng mình thi lễ. Yểu điệu cô gái cười khúc khích, tỏ ra cực kỳ lớn phương, nhưng lại không mất lễ phép. Đã như vậy, lão phu kia trước hết lui xuống. Người đàn ông hơi già không có bất kỳ dị nghị, đến khi yểu điệu cô gái tiếng nói rơi xuống, hắn chính là thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi tại chỗ, đem hội đấu giá chủ trì quyền lực nhường cho đối phương. Ha ha ha, để cho mọi người đợi lâu, hôm nay hội đấu giá, liền do tiểu nữ tới phụ trách, mong rằng mọi người nhiều hơn giúp đỡ. Đợi đến người đàn ông hơi già rời đi. Trên đài cao cô gái lần nữa kiểu cười ra tiếng, sau đó chính là nhìn chung quanh một tuần, giọng thân thiết hướng về phía tất cả mọi người chào hỏi. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1807, mắt lạnh bên cạnh xem. Toàn bộ phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, lúc này đầy đủ đều tập trung ở trên đài cao cô gái trẻ tuổi trên mình, mỗi một người đều là không kiềm được trong lòng ngẩn than thầm liền một tiếng. Khá lắm, đây là Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm. Vị này đại tiểu thư lại tự mình hiện thân chủ trì buổi đấu giá. Thật sự là Lý gia đại tiểu thư, không nghĩ tới lần này tới bái kiến hội đấu giá, lại có thể thấy Lý gia đại tiểu thư, liền cái nhìn này, chúng ta cũng là không uổng chuyến này à. Thở dài, thật là đẹp phải không lời nói, như vậy thiên chi tiểu nữ, coi như là roi mắt toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, sợ rằng cũng rất khó tìm ra cái thứ hai tới chứ. Đó là tự nhiên, mặc dù Lý gia ở đại lục nghĩa kỳ chính giữa coi là không thể siêu cấp gia tộc lớn, có thể chúng ta Lý đại tiểu thư nhưng là chân chính thiên chi tiểu nữ không thể nghi ngờ. Ta đời này nếu là có thể cưới được như vậy cô gái, coi như để cho ta chết sớm 100 năm hết Tết đến cũng được à. Ngươi còn chưa muốn ô nhục ta nữ thần, Lý đại tiểu thư bực nào nhân vật, làm sao có thể để ý ngươi. Ta nhưng mà nghe nói, trước vô lượng thành phố thôi ra đại thiếu gia muốn cầu gặp Lý đại tiểu thư một mặt, nhưng cuối cùng đều không có thể như nguyện, chỉ bằng ngươi, tấm tắc. Hù hù hù, ta chính là thuận miệng nói thôi, bỏ mặc như thế nào, lần này có thể thấy được Lý đại tiểu thư. Trở về ngược lại là có thể cùng bọn họ thổi phồng một phen. Yên tĩnh nhất thời sau đó, trong đại điện nhất thời vang lên các loại tham khảo tiếng, mà tất cả mọi người tham khảo đề tài, cũng chính là trên đài cao cô gái trẻ tuổi. Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm, từ nhỏ liền cho thấy siêu tuyệt thiên phú tu luyện, 20 mấy tuổi lúc đó, liền đã đạt đến thiên vị cảnh cảnh giới, có người nói nàng là siêu cấp cường giả chuyển thế, có thể cho đến hiện nay, nàng như cũ còn ở Lý gia, cũng không có nghe nói nàng có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đến hiện nay, Lý Tử Hàm bằng vào Lý gia tài nguyên, nhưng là đã đạt đến động thiên cảnh khủng bố cảnh giới, hơn nữa nghe nói chỉ nửa bước đã bước chân vào càn khôn kính, chính là Lý gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Trong ngày thường, Lý Tử Hàm rất ít sẽ lộ mặt, chỉ ở Lý gia tương đối trọng yếu mấy lần hội đấu giá hiện thân qua 2 lần, ai cũng không nghĩ tới, buổi đấu giá hôm nay, vậy mà sẽ là vị này đại tiểu thư tới chủ trì. Cô gái này, trong đám người, Vân Tiêu vào lúc này cũng không tự chủ được bị trên đài cao Lý Tử Hàm hấp dẫn sự chú ý, nghe chung quanh tiếng thảo luận, hắn cặp mắt không khỏi hơi híp, đáy mắt đều là một mảnh dị mang. Lợi hại, cô gái này tuổi tác sợ rằng so ta chẳng qua nhiều ít, nhưng tu vi lại đạt tới nửa bước kiền khôn cảnh cảnh giới, hơn nữa xem ra, nàng tựa hồ tùy thời cũng có thể bước ra cái này mấu chốt một bước, đạt tới càn khôn kính vô thượng tầng. Ánh mắt ở Lý Tử Hàm trên mình một lần lại một lần quét qua, hắn có thể cảm giác đến. Lý Tử Hàm cảnh giới thật có thể nói khủng bố, phải biết, hắn có thể tu luyện tới hiện nay cảnh giới, đó là bởi vì hắn thân theo tinh thần lực, có thể trước mắt Lý Tử Hàm hiển nhiên không thể nào có tinh thần lực trong người. Còn như đối phương có phải hay không chuyển thế trọng tu, loại chuyện này hắn dĩ nhiên cũng không nhìn ra. Tập sinh đẹp cùng lực lượng với cả người, cô gái này thật đúng là gánh nổi thiên chi kiêu nữ 4 chữ. Chép miệng một cái, hắn cũng không khỏi không ngần than thầm liền một tiếng, đồng thời đối với cái này lý ra lực lượng. Cũng là có một cái nhận thức mới. Chư vị xin yên lặng một chút, hiếm thấy mọi người hôm nay tề tụ một đường, hy vọng chư vị cũng có thể ở ta Lý gia hội đấu giá ở trên chơi được tận hứng. Lúc này, trên đài Lý Tử Hàm lần nữa kiểu cười ra tiếng, đồng thời làm một ép xuống động tác tay, tỏ ý mọi người im lặng, tốt lắm, trở lại chuyện chính, mời xem hôm nay vật đấu giá đầu tiên. Sắc mặt hơi căng, Lý Tử Hàm cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ, nàng đống dưng khoát tay, một khắc sau, một đạo hàn quang chợt chớp mắt rồi biến mất. Một chuôi trường kiếm màu xanh thẳm, ngay sau đó xuất hiện ở mặt của mọi người trước, lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Kiếm tốt, lại là hàn băng thuộc tính thần kiếm, đây chính là hết sức hiếm thấy bảo bối. Đích xác là kiếm tốt, nếu như tu luyện hàn băng thuộc tính võ giả có kiếm này, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh, đáng tiếc ta tu luyện công pháp cùng thanh kiếm này xung khắc, nếu không nhất định phải cạnh tranh một chút. Bớt đi ngươi cũng không thiếu, hàn băng thuộc tính cao thủ thì có nhiều, xem ra cái này vật đấu giá đầu tiên. Thì phải tranh cái mặt đỏ cổ to liền à. Trường kiếm màu xanh thẳm tản mát ra ánh sáng u u, người bất kỳ nhìn, cũng biết không tự chủ được khen ngợi một tiếng, hận không được đem chi làm của riêng. Thanh kiếm này tên là kiếm thanh hàn, chính là ta Lý gia cất giấu vật quý giá nhiều năm thần kiếm, lần này đem chi lấy ra bán đấu giá, cũng là vì tặng lại mọi người nhiều năm qua đối với ta Lý gia giúp đỡ. Kiếm thanh hàn, giá quy định một tòa mô hình nhỏ linh mạch, chư vị mời ra giá cả. Lý Tử Hàm thanh âm ung dung truyền ra, tỏ ý mọi người có thể ra giá. Tốt như vậy bảo bối, ta ra 2 tòa mô hình nhỏ linh mạch. Đích xác là kiếm tốt, ta ra 2,5 cái. Kiếm này cùng ta tu luyện công pháp nhất vì phù hợp, ta ra 3 cái linh mạch. 3 năm cái, ta ra 3,5 cái. Đợi đến Lý Tử Hàm tiếng nói rơi xuống, lập tức có người đứng dậy, bắt đầu điên cuồng tăng giá. Thời gian không lâu, một chuôi hàn băng thần kiếm lại có thể xào đến 5 cái mô hình nhỏ linh mạch giá cả. Giống như Lý gia bực này gia tộc lớn thế lực lớn, vật bán đấu giá cũng là chân tránh trí bảo, giá cả tự nhiên không thể nào tiện nghi, nhưng là xưa nay cũng lấy mô hình nhỏ linh mạch thành tiểu kêu giá đơn vị. Đối với linh mạch, thế giới lớn thánh quang có tương đối thống nhất phân chia, một tòa mô hình nhỏ linh mạch, nếu như đổi coi là thành linh tinh mà nói, không sai biệt lắm tương đương với 100 triệu khối cỡ đó, mô hình nhỏ trên linh mạch là linh mạch cỡ trung, một cái linh mạch cỡ trung tương đương với 10 con mô hình nhỏ linh mạch, mà linh mạch cỡ trung trên là lớn hình linh mạch, một cái lớn linh mạch chính là tương đương với 10 con linh mạch cỡ trung, 100 tòa mô hình nhỏ linh mạch. Giống như trước man tộc bên trong thần điện linh mạch, chung vào một chỗ hẳn cũng coi là một cái lớn linh mạch, mà vậy chờ kích thước linh mạch từ trước đến giờ hết sức hiếm thấy, một khi có thế lực gia tộc phát hiện cũng khai thác một tòa lớn linh mạch, như vậy gia tộc này ắt sẽ nhanh chóng quật khởi, không có bất kỳ bất ngờ. Khá lắm, cái này đại lục nghĩa kỳ thật đúng là giàu có. Một chuôi thần kiếm, liền vô ra mấy tòa linh mạch giá cả, nguyên lai linh mạch là tốt như vậy kiếm. Vân Tiêu cũng không có tham dự kêu giá, mà là vẫn luôn ở trong đám người mắt lạnh bên cạnh xem, nghe tới như thế chỉ chốc lát, một chuôi thần kiếm liền bán ra mấy tòa linh mạch, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút ý động, có lẽ, hắn hẳn rút ra thời gian cùng nơi này nhà trò chuyện một chút, đến lúc đó cũng cầm ra mấy thứ bảo bối tới quay bán, nói không chừng có thể kiếm một món tiền lớn. Hắn là một thần sư. Bố trí đại trận lúc không thể thiếu được chính là linh mạch, mà dưới mắt hắn mặc dù từ phách tộc vậy mấy đại lao tổ trên mình lấy được không thiếu, có thể vật này không người sẽ ngại nhiều. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn luyện chế thiên thọ đan, giá trị liền tuyệt không ở nơi này trôi màu xanh ra trời thần kiếm dưới, coi như xào đến một tòa linh mạch cỡ chung cũng không có gì lớn không được. Hồi đầu lại nói đi, dù sao ta hiện ở trong tay cũng không phải rất thiếu vật này, cùng ta hoàn thành mình nhiệm vụ sau đó mới nói xong rồi. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem những thứ ngổn ngang kia tâm tư ném sang một bên, cái này liền tiếp tục mắt lạnh đứng xem. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1808, không biết tù và. Lý gia hội đấu giá như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, có Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm tự mình chủ trì, Lý gia hội đấu giá nhất định chính là không nói ra được thuận lợi. Đối với tại chỗ rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt mà nói, ở Lý Tử Hàm trước mặt biểu hiện một phen nhà mình thực lực kinh tế, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban, cho nên hội đấu giá lên mỗi một kiện vật đấu giá, cơ hồ đều có thể đánh ra so dự chủ cao rất nhiều giá tiền. Lần này hội đấu giá, Lý gia tổng cộng chuẩn bị 10 kiện vật đấu giá, rất nhanh, trước mặt 9 kiện vật đấu giá chính là bị quét sạch, cái này 9 kiện vật đấu giá chính giữa có thần binh lợi khí, có thần đan linh thuốc, thậm chí còn có cường giả động thiên cảnh quy luật kim đan, theo thứ 9 kiện vật đấu giá bị người vô xuống, Lý gia lần hội đấu giá này, nhưng là đã thu vào mấy tòa linh mạch cỡ trung. Không thể không nói, Lý gia loại này kiếm tiền phương thức, thật sự là lời nhiều vô cùng. Mở rộng tầm mắt, thật là mở rộng tầm mắt à, một cái phân bố trí ở đại lục nghĩa kỳ vòng ngoài khu vực gia tộc nhỏ, lại tùy tùy tiện tiện liền lấy được mấy tòa linh mạch cỡ trung, xem ra ta hướng về phía Lý gia biết rõ, thật đúng là quá một mặt liền à. Trong đám người, Vân Tiêu vào lúc này là thật bị cả kinh không nhẹ, dựa theo Lý Tử Hàm giải thích, lần này bán đấu giá món đồ đấu giá, hơn phân nửa đều là Lý gia mình, nói cách khác, lần này đấu giá được hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp bị Lý gia bỏ vào trong túi, bực này hấp kim tốc độ, chân thực để cho người có chút khó có thể tưởng tượng. So sánh mà nói, ban đầu man tộc được gọi là nhất lưu gia tộc, có thể ở gia tộc tài nguyên phương diện, sợ là phải kém xa. Cái này Lý gia sau lưng nhất định có siêu cấp thế lực lớn thành tựu chống đỡ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một, xem ra, ta lần này thật hẳn cùng nơi này nhà nhiều hơn đi đi lại lại mới được. Nếu như không có lần này hội đấu giá, hắn còn không biết quá mức để ý cái này Lý gia, nhưng có lần này trải qua, hắn rất tin tưởng, Lý gia tuyệt đối sẽ không giống như là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Hỏi do, một cái bên thành phố gia tộc nhỏ, nếu như hết sức dễ dàng là có thể kiếm được thi đấu tư nguyên mà nói, những cái kia siêu cấp thế lực lớn, lại làm sao có thể sẽ không đỏ con mắt. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Lý gia sau lưng có núi dựa lớn, chỉ có như vậy, Lý gia mới có thể đem mua bán làm lớn như vậy. Nhưng là không có ai sẽ đối với Lý gia tùy tiện ra tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, liền liền thần khuyết cung cường giả, đều phải quy quy củ củ tới tham gia hội đấu giá, mà không phải là thông qua âm thầm đường tắt bắt được Lý gia bà bối. Mặc dù trong này có rất nhiều khả năng nguyên nhân, nhưng Lý gia bản thân mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể thiếu được. Ha ha ha, cảm ơn chư vị ngày hôm nay đối với tiểu nữ giúp đỡ. Thời gian kế tiếp, hội đấu giá chỉ còn lại có cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là lần này hội đấu giá cảnh quan trọng. Mọi người có thể nếu coi trọng. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, Lý Tử Hàm thanh âm lần nữa vang khắp mở, cắt đứt hắn suy nghĩ. Siêu ngạch hoàn thành 9 kiện vật đấu giá, Lý Tử Hàm tâm tình hiển nhiên rất tốt, bất quá, trước mặt 9 kiện vật đấu giá, nói cho cùng đều là món ăn khai vị, hôm nay cảnh quan trọng, nhưng là chỉ có cuối cùng này một kiện vật đấu giá. Tới, hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, không biết sẽ là cái gì bảo bối. Bảo bối gì vừa có thể như thế nào? Nếu là trọng yếu nhất, phòng đoán giá quy định chí ít cũng phải là một tòa linh mạch cỡ trung, dù sao ta là không mua nổi. Không mua nổi là nhất định, bất quá khai mở nhãn giới vẫn là có thể. Ta trước nhưng mà nghe người ta nói, Lý gia lần này cử hành hội đấu giá, cơ hồ chính là vì cuối cùng này một kiện món đồ đấu giá. Mọi mắt mong chờ. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bị Lý Tử Hàm hoàn toàn hấp dẫn, mỗi một người cũng muốn biết, Lý gia cuối cùng một kiện vật đấu giá, kết quả sẽ là một kiện bảo bối gì. Không chỉ là những người khác, coi như là Vân Tiêu, lúc này đều ngừng suy tư, một lòng chờ đợi Lý Tử Hàm đem cuối cùng một kiện vật đấu giá bày ra. Dầm ba. Đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, một cái tinh xảo hộp gỗ, vô căn cứ xuất hiện ở Lý Tử Hàm trên tay. Hộp gỗ là hiếm thấy vật liệu gỗ chế tạo, cho người một loại hết sức vừa dày vừa nặng cảm giác. Chư vị, mời lên mắt. Lý Tử Hàm cũng không có bán cái ải gì tử, khẽ mỉm cười bây giờ, nàng chính là mở ra hộp ngọc, lấy ra một cái đen thui loa trạng vật thể. Cái này loa trạng vật thể chỉ có một thước chừng lớn nhỏ, từ bề ngoài tới xem, giống như là một cái thông thường ốc biển vậy. Hơn nữa phía trên không có bất kỳ năng lượng ba động. Nếu không phải là tìm một cái từ ngữ tới hình dung, cái này loa trạng vật thể, chỉ có thể dùng phổ thông hai chữ để hình dung. Ách, đây là cái đồ gì? Thế nào thấy không có gì đặc biệt? Hù hù hù, cái gì gọi là không có gì đặc biệt, nhất định chính là phổ thông cực kỳ à, thứ cho ta mắt vụt về, chân thực không nhìn ra thứ này giá trị ở nơi nào. Cái này, ta lần này đồng ý ngươi ý kiến. Mỗi người ánh mắt cũng tập trung ở Lý Tử Hàm trước người ốc biển phía trên, đáng tiếc là, tại chỗ mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng cơ hồ rất ít có người có thể nhìn ra được vật này rốt cuộc có chỗ đặc thù gì. Chư vị, đây cũng là hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, liên quan tới món đồ đấu giá này, tiểu nữ không hề muốn giới thiệu quá nhiều, nhưng ta phải nói cho mọi người là, vì cái này kiện vật đấu giá, ta Lý gia đội thám hiểm tổn thất 3 vị cao thủ động thiên cảnh, mười mấy vị cường giả tạo hóa cảnh, tổn thất lớn. Có thể nói là trước đó chưa từng có. Lý gia đội thám hiểm trước phát hiện một nơi mật cảnh, vì mở ra mật cảnh, bọn họ tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhưng cuối cùng lại lấy được như vậy một kiện phổ thông trí cực đồ. Đối với lần này, Lý gia cao tầng thật là buồn bực hộc máu, khá tốt cuối cùng có một vị Lý gia cao tầng nhận ra được, món bảo bối này, rất có thể là thần sư pháp bảo. Cuối cùng, đi qua mọi người nghiên cứu, mọi người liền là cố ý đem vật này giá trị nâng cao, hơn nữa còn đem tin tức tiết lộ cho liền thần khuyết cung. Thử một chút xem có thể hay không vãn hồi tổn thất. Trên thực tế, vật này đến tột cùng là cái gì, đối với thần sư ý nghĩa lại bao lớn, bọn họ căn bản không thể nói. Bất quá đấu giá xưa nay chính là như vậy, hư hư thật thật thực thực hư hư, đây cũng là tương đối thường xài thủ đoạn. Quả nhiên, nghe tới Lý gia vì món đồ này, lại bỏ ra to lớn như vậy giá phải trả, mọi người ở đây vô không động dung, nhưng cũng rõ ràng liền vật này giá trị lớn. Không biết tù và, giá khởi đầu, năm tòa linh mạch cỡ trung. Mời các vị ra giá. Lý Tử Hàm không có tiếp tục nói thêm cái gì, ở đơn giản trần thuật một phen sau đó, nàng trực tiếp chính là cho ra cuối cùng này một kiện bảo bối giá khởi đầu. Chẳng qua là, theo nàng cái này một giá quy định kêu lên miệng, toàn bộ phòng khách đều là vang lên một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, mỗi một người đều bị như vậy một cái giá cách cả kinh ngẩn người ra đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ai cũng không nghĩ tới, lý ra cuối cùng này một kiện vật đấu giá, giá tiền lại cao như vậy ngoại hạng, năm tòa linh mạch cỡ trung. Sợ rằng cũng có thể mua được một cái thành nhỏ. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều là ngưng đàm luận, toàn bộ phòng khách đột nhiên ở giữa trở nên châm rơi có thể nghe, nhưng là cũng không có người mở miệng ra giá. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1809, ra giá. Năm cái linh mạch cỡ trung, làm như vậy giá khởi đầu từ Lý Tử Hàm trong miệng kêu lúc đi ra, mọi người ở đây, cơ hồ tất cả đều bị cả kinh tâm thần chập chờn, ai cũng không nghĩ tới, lý ra cuối cùng này một kiện vật đấu giá. Vậy mà sẽ đánh ra bực này kinh người giá cả. Đây chính là năm cái linh mạch cỡ trung à, đừng nói là giống vậy thế lực gia tộc, coi như là những cái kia siêu cấp gia tộc lớn, cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra năm cái linh mạch cỡ trung. Tuy nói lý ra vì cái này kiện vật đấu giá tổn thất thảm trọng, nhưng vậy cũng là lý ra chuyện của mình, nhắc tới sao một kiện đen thui đồ trị giá năm tòa linh mạch cỡ trung, tại chỗ sợ rằng không có người có thể tin tưởng. Đây là đang làm gì? Lý ra đây là muốn cướp tiền sao? Một cái tù và rách, lại đánh ra 5 cái linh mạch cỡ trung giá quy định. Điên rồi, nhất định chính là điên rồi, kỳ quái không thể muốn Lý đại tiểu thư tự mình chủ trì hội đấu giá, đây nếu là đổi những người khác chủ trì, không bị mắng nữa mới là lạ chứ. Nói chính là, Lý gia đây là đem tất cả mọi người đều làm kẻ ngu tới đùa bỡn sao? Liên bởi vì bọn họ tổn thất tương đối lớn, thì phải đem một kiện phá đồ làm chân bảo hiếm thế tới bán, đây là muốn cho những người khác vì Lý gia tổn thất trả tiền à? Ai nói không phải sao? Ngắn ngủi yên lặng sau đó, toàn bộ trong đại điện đều là vang lên điên cuồng đàm luận, đối với mọi người ở đây mà nói, bọn họ là không có nhìn ra Lý gia cuối cùng này một kiện vật đấu giá có cái gì không giống tầm thường, cũng hoàn toàn không tin lúc này là một kiện siêu cấp chí bảo. Trên đài cao, Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm lúc này cũng có chút mơ hồ đổ mồ hôi, đối với chung quanh tiếng thảo luận, nàng tự nhiên tất cả đều nghe vào trong tai, bất quá, đối với như vậy kết quả, nàng nhưng cũng căn bản không thể làm gì. Nhắc tới, nàng lần này lâm uy vâng mệnh, chủ trì Lý gia lần này hội đấu giá, chính là bởi vì cuối cùng này một kiện vật đấu giá, bởi vì Lý gia người cũng rất rõ ràng, nếu như là do những người khác tới chủ trì hội đấu giá mà nói, như vậy cuối cùng này một kiện vật đấu giá phải chăng có thể bán được cũng còn khó mà nói. Làm nàng biết được cuối cùng này một kiện vật đấu giá giá quy định lúc đó, nàng cũng thực bị kinh ngạc giật mình, bất quá, vì đền bù Lý gia lần tổn thất này, nếu như cái này kiện vật đấu giá không bán được mà nói, Lý gia lần này có thể thì thật thua thiệt lớn. Nói trắng ra, Lý gia đây chính là muốn đánh cuộc một lần, bỏ mặc nói thế nào, cái này kiện tù và nhất định là thần sư bà bối, một điểm này hẳn không giả rồi, còn như vật này là hay không sẽ có sâu hơn giá trị, vậy thì do quay chụp vật này người từ từ nghiên cứu tốt lắm. Ánh mắt ở đám người phía dưới quét qua, nàng vào lúc này là thật hy vọng nghe có người nguyện ý ra giá, dù là chẳng qua là giá quy định, nàng nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành viên mãn. Đáng tiếc, ánh mắt ở chung quanh quét mắt mấy vòng, nàng cuối cùng cũng không có thể đến khi kêu giá người, bất chi bất giác ở giữa, nàng trái tim, nhưng là từ từ trầm xuống. Chư vị, có thể mọi người cũng không có nhìn ra vật này giá trị, bất quá tiểu nữ tin tưởng, bất kể là ai quay chụp vật này, tương lai hẳn cũng sẽ không hối hận, cơ hội khó được, mong rằng mọi người bắt chặt chắc chắn. Hít sâu một hơi, nàng biết, mình nhất định phải nói gì, tới đánh vỡ trước mắt loại này lúng túng mới được, nếu như mặc cho người phía dưới một mực ồn ào cho đi xuống, như vậy cuối cùng này một kiện vật đấu giá, tất nhiên cũng chỉ có lưu phách một loại khả năng. Nếu như cuối cùng này một kiện vật đấu giá lưu phách, như vậy Lý gia lần này tổn thất, cũng chỉ có thể là cắn nát mình nuốt xuống. Chắc chắc, Lý đại tiểu thư thật là biết nói chuyện, ta phải nói, ai vô vật này mới biết hối hận, ruột cũng phải rất hối hận. Đó là tất nhiên. Năm cái linh mạch mua một cái tù và rách, vậy phải là ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể làm được à? Lời cũng không thể như thế nói không chừng chúng ta chính giữa thì có nhà nào thiếu gia nhà giàu trà trộn trong đó, các người suy nghĩ một chút, lúc này nếu là đem cái này tù và vô xuống, chúng ta Lý đại tiểu thư còn không phải cảm kích rơi nước mắt à? Cái này, thật giống như thật là như thế cái đạo lý, ai nha nha, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn ra tay đấu giá. Cắt, chỉ bằng ngươi. Đem người bán cũng không đáng giá 5 cái linh mạch cỡ trung. Dùng 5 cái linh mạch cỡ trung tới tranh thủ Lý gia đại tiểu thư tâm hồn thiếu nữ, đây tuyệt đối là một kiện có thể suy tính sự việc. Dẫu sao, trên đời này siêu cấp gia tộc lớn thì có nhiều, có thể cầm ra 5 cái linh mạch cỡ trung, dĩ nhiên cũng là có khối người. Cái gọi là xung quan giận dữ vì hồng nhan, vì mình ý trung nhân, cầm ra 5 tòa linh mạch cỡ trung lại coi là cái gì. Lý đại tiểu thư, không biết các người cuối cùng này một kiện vật đấu giá, có được hay không lấy vật đổi vật. Ngay tại lúc này, một cái chàng trai trẻ thanh âm, đột nhiên ở toàn bộ phòng đấu giá chính giữa vang khắp mở, thanh âm không lớn, nhưng lại ngay tức thì đẻ qua tất cả tiếng thảo luận, vừa vận truyền vào trong thai của mỗi người, trong đó tự nhiên cũng bao gồm trên đài cao Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm. Hả? Có người muốn ra giá? Đột nhiên ở giữa vang lên tiếng kêu, không ngừng để cho trong phòng khách tiếng thảo luận làm yên tĩnh lại, cơ hồ là theo bản năng. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, rất nhanh liền đem một cái chàng trai trẻ cho nhường lại. Đây là... Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung ở chàng trai trẻ trên mình, mỗi người đáy mắt đều là tràn đầy kinh nghi bất định ánh sáng. Nam tử trước mắt, vừa thấy chính là hết sức trẻ tuổi, hơn nữa tuyệt đối là một cái khuôn mặt mới, chí ít ở đại lục Nghĩa Kỳ trên cũng không phải là danh tiếng bên ngoài gia tộc đại thiếu. Mà chính là như vậy một cái so sánh xa lạ chàng trai trẻ. Lúc này lại có thể biểu hiện ra ra giá ý nguyện, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, chính là đối phương muốn lấy lòng Lý Tử Hàm. Trời xanh che chở, có người lên tiếng. Trên đài cao, Lý Tử Hàm trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại là đã sớm điên cuồng hét dầm lên, nàng đều đã làm xong lưu phách chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới ở cái này cuối cùng, lại có thể thật sự có người đứng dậy. Xoay chuyển ánh mắt, nàng lập tức liền thấy người mở miệng, là một cái nhìn như cũng không tệ chàng trai trẻ, bất quá rõ ràng tương đối xa lạ, hẳn không phải là đại lục nghĩa kỳ vậy mấy cái đại thế gia người. Hê hê, cái vị công tử này lễ độ. Vững tâm thần, nàng hết khả năng để cho mình biểu hiện bình tĩnh một ít, rồi mới hướng phía dưới chàng trai không người cười nói. Lý đại tiểu thư lễ độ, tại hạ đối với trong tay ngài món đồ này tương đối cảm thấy hứng thú, không quá ta dưới mắt cũng không có nhiều như vậy linh mạch trong người, cho nên muốn phải lấy vật đổi vật, không biết đúng hay không có thể được. Trong đám người, Vân Tiêu liền như vậy bình tĩnh nhận lấy tất cả mọi người nhìn chăm chú, đồng thời hướng về phía trên đài cao Lý Tử Hàm chắp tay, tràn đầy bình tĩnh nói, vừa nói, hắn tinh thần lực không khỏi quét một vòng cách mình không phải rất xa vị trí, nơi đó, thần khuyết cung vị kia hoàng phẩm thần sư, giờ phút này đang nhìn chằm chằm Lý Tử Hàm trong tay tù và, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, hiển nhiên còn không có nhìn ra tù và giá trị ở nơi nào, cho nên một mực không dám tùy tiện mở miệng. Dưới mắt theo mình cái đầu tiên lên tiếng, cái đó hoàng phẩm thần sư tinh thần lực thời gian đầu tiên liền quét tới, còn hắn thì buông ra tâm thần, mặc cho đối phương tùy tiện đi dò xét. Trên đài cao tù và, hắn ở đầu tiên nhìn thấy lúc đó, liền có một loại hết sức cảm giác quái dị, thẳng thắn nói, hắn thật ra thì cũng không biết vật này rốt cuộc có đáng giá hay không năm tòa linh mạch cỡ chung, nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn đều nguyện ý thử một lần, dẫu sao, trực giác của hắn từ trước đến giờ đều là rất chính xác. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1810, nửa đường giết ra. Tu vi đến Vân Tiêu hiện nay cảnh giới, có thể làm cho hắn động tâm đồ cũng không nhiều, đúng dịp là, lúc này Lý Tử Hàm trong tay tù và, hắn là thật có chút động tâm. Bất quá, để cho hắn tiêu phí 5 cái linh mạch cỡ chung đi đấu giá cái này tù và, hắn là thật có chút không thể bỏ. Phải biết, hắn mỗi lần bố trí đại trận cũng cần đại lượng tinh thạch làm trụ cột, 5 tòa linh mạch cỡ chung, cũng đủ hắn bố trí mấy tòa đại trận, cho nên dĩ nhiên không thể tùy tiện lãng phí. Chư vị ở đây đều biết, Lý gia hội đấu giá từ trước đến giờ cho phép lấy vật đổi vật, nếu như các hạ lấy ra đồ giá trị đầy đủ, như vậy tự nhiên không có bất kỳ vấn đề. Trên đài cao, Lý Tử Hàm vào lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đối với nàng mà nói, dưới mắt hội đấu giá vẫn chưa kết thúc, cuối cùng một kiện vật đấu giá còn không có đánh ra, cho nên, lúc này nàng phải lên tinh thần đi ứng đối kế tiếp đấu giá. Nhìn phía dưới Vân Tiêu, nàng đấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vầng sáng, bởi vì nàng nhìn ra được, mặc dù Vân Tiêu tương đối lạ mặt, nhưng từ Vân Tiêu hình tượng khí chất tới xem, đây tuyệt đối không phải một người bình thường, nói không chừng thật có thể cầm ra cùng 5 cái linh mạch cỡ trung đồng giá bảo bối tới. Chỉ cần có thể đem trong tay tù và bán đấu giá ra, nàng bất kể đối phương là dùng linh mạch hay là dùng khác bảo bối. Không biết các hạ muốn dùng bảo bối gì tới trao đổi cái này tù và. Xin các hạ đem bảo bối lấy ra, ta Lý gia nhất định sẽ cho ngài một cái chính xác định giá. Khóa trước hội đấu giá, lấy vật đổi vật tình huống tự nhiên không thiếu, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người đấu giá lấy ra bảo bối sẽ đối với Lý gia có chỗ dùng, chỉ có đối với Lý gia hữu dụng bảo bối, Lý gia mới có thể cho ra một cái thích hợp giá cả. Vậy làm phiền Lý đại tiểu thư giúp tại hạ cổ giới, Lý đại tiểu thư mời tiếp hảo. Trong đám người, Vân Tiêu lúc này cũng không chậm trễ, động đọc bây giờ, hắn chính là lấy ra một cái bình ngọc. Sau đó tiện tay hướng trên đài cao Lý Tử Hàm ném qua. Rầm. Lý Tử Hàm thực lực mạnh mẽ, mắt thấy Vân Tiêu ném tới bình ngọc, ngọc thủ của nàng hơi rung động, chính là đã đem bình ngọc cầm ở trong tay, sau đó đem bình ngọc nắp xốc mở. Mặc dù nàng vẫn luôn đang cố gắng duy trì trấn định, nhưng người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra được, nàng vào lúc này sợ rằng vẫn là rất gấp, dẫu sao, đây có thể quan hệ đến Lý gia cuối cùng này một kiện vật đấu giá, phải chăng có thể thuận lợi bán đấu giá ra? Hả? Đây là Thiên Thọ Đan. Ngắn ngủi quan sát qua sau đó, Lý Tử Hàm sắc mặt nhất thời hơi đổi, toàn cho dù là tràn đầy mừng như điên, theo bản năng đem bình ngọc bên trong đan dược lấy ra ngoài, ở mình trước mặt một lần lại một lần quan sát. Thanh tiểu Lý gia đại tiểu thư, nàng kiến thức dĩ nhiên không có nói, trước mắt đan dược, nàng cơ hồ một cái liền nhận ra được, chính là hết sức hiếm thấy chí bảo Thiên Thọ Đan. Thiên Thọ Đan tên, vô luận là ở đâu bên trong đều là làm cho vang lên, ai cũng biết, loại bảo bối này luyện chế hết sức khó khăn. Tỷ số thất bại có thể nói là cao khác thường, coi như là hoàng phẩm thần sư, tỷ số thất bại cũng cao kinh người, cũng chỉ có đế phẩm thần sư mới có can đảm khiêu chiến luyện chế Thiên Thọ Đan. Bất quá, đế phẩm thần sư rất ít sẽ rộng lượng luyện chế viên thuốc này, tới một cái, Thiên Thọ Đan luyện tài cũng không phải là cải trắng, nếu như tiếp liền thất bại mấy lần, bọn họ cũng biết cảm thấy đau lòng, trên thực tế, coi như là đế phẩm thần sư, luyện đan tỷ lệ thành công cũng không phi chính là một lượng thành thôi. Một điểm khác, những cái kia cao cấp thần sư lẫn nhau bây giờ đều sẽ có ăn ý, tuyệt đối sẽ không đem Thiên Thọ Đan vật này biến thành lơ là bình thường vật. Nếu như bọn họ bất kể chi phí rộng lượng luyện chế, đến lúc đó thì như thế nào có thể thể hiện ra thiên thọ đan giá trị. Ai cũng hiểu, một khi một thứ bảo bối khắp nơi đều là lúc đó, vậy món bảo bối này cũng không sao hiếm lạ. Lý gia mặc dù hết sức giàu có thể thiên thọ đan thứ trí bảo này, bọn họ cơ hồ rất ít có thể thấy được, mà coi như gặp được, Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không đem vật này lấy ra bán đấu giá. Có thể nói không khoa trương chút nào, nhiều một viên thiên thọ đan, như vậy Lý gia thì có thể nhiều hơn một cái càn khôn kính cao thủ tới. Dẫu sao, thiên thọ đan có thể kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, mà mấy trăm năm thời gian, đủ để cho thiên phú chắc tuyệt cao thủ động thiên cảnh lên cấp càn khôn kính. Khá lắm, ta không có nhìn lầm chứ. Cái này, đây là thiên thọ đan. Cái gì? Thiên thọ đan. Lại có người muốn bắt thiên thọ đan để đổi lấy một cái tủ và rách. Có lầm hay không? Thật sự là thiên thọ đan, ta đã từng có may mắn gặp qua thiên thọ đan. Cái này một viên tuyệt đối chính là trời thọ đan không thể nghi ngờ. Ta cái ngoan ngoãn, thằng nhóc này đem thiên thọ đan cầm tới lui đổi chắc, có phải hay không đầu nước vào? Ở nơi này là muốn đấu giá. Đây là Trần Chuồng muốn lấy lòng Lý Đại Tiểu Thư à? Các người xem để ý Đại Tiểu Thư cao hứng, cười cũng sắp không ngậm miệng lại được. Nói nhảm, đây chính là thiên thọ đan kia, nếu đổi lại là ta cũng biết cao hứng chết. Theo Lý Tử Hàm đem thiên thọ đan lấy ra, tại chỗ người có kiến thức rộng, nhưng là lập tức nhận ra cái này một chí bảo. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều bị đột nhiên này ở giữa xuất hiện chân quý viên thuốc cả kinh không nhẹ. Ở mọi người nhận biết bên trong, thiên thọ đan bực này bảo bối, bỏ mặc là người nào lấy được, cũng nhất định sẽ không đi ra cầm. Dẫu sao, ai đều không phải là trường sanh bất tử, mà thiên thọ đan vừa vặn có thể để cho mình sống lâu hơn một chút. Lý Đại Tiểu Thư, không biết ta thiên thọ đan này, Lý gia có thể cho một cái như thế nào định giá, có được hay không dùng nó để đổi lấy cuối cùng này một kiện vật đấu giá. Đối với chung quanh tiếng bàn luận, Vân Tiêu cơ hồ chính là bị thai không nghe, trầm ngâm chốc lát sau đó, hắn cái này liền đối với trên đài cao Lý Tử Hàm chắp tay cười nói. Thiên thọ đan giá trị, hắn vẫn luôn hết sức rõ ràng, mặc dù hắn tin tưởng, thiên thọ đan giá trị, sợ rằng tuyệt đối không chống nổi vậy tù và, nhưng hắn hơn nữa tin tưởng, người Lý gia, hẳn cũng không biết tù và giá trị bao lớn, cho nên, hắn lần này dùng thiên thọ đan tới đổi chắc, đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt là được. Hù hù hù, cái vị công tử này, ngài viên này thiên thọ đan, là thật là hiếm thấy trí bảo, có thể ta Lý gia cuối cùng này một kiện món đồ đấu giá, giá trị giống vậy không thể lường được, công tử muốn dùng một viên thiên thọ đan tới trao đổi tù và, sợ rằng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm ánh mắt nhanh tránh, hơi làm trầm ngâm sau đó, nàng cuối cùng vẫn là nhíu mày, nói bóng gió, dĩ nhiên chính là một viên thiên thọ đan giá trị để không được năm tòa linh mạch cỡ chung. Ở nàng trong lòng, một kiện tù và rách có thể đổi lấy một viên thiên thọ đan, dĩ nhiên là một khoản lớn được lợi đặc biệt kiếm mua bán, bất quá nàng bây giờ là ở làm ăn, dĩ nhiên phải có trả giá quá trình. Vị tiểu hữu này, ngươi viên này thiên thọ đan có thể hay không bán cho ta? Ta ra 6 cái linh mạch cỡ chúng ba. Ngay tại lúc này, một tiếng thanh âm giả nua đột nhiên vang khắp mở, trực tiếp đem Lý Tử Hàm câu nói kế tiếp cắt đứt. Theo thanh âm truyền ra, một cái mặt mũi giả nua ông già tóc trắng, cuối cùng trực tiếp từ trong đám người lơ lửng, tràn đầy chân thành hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1811, Thỏa Hiệp. Toàn bộ phòng khách đột nhiên hơi yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo bản năng hướng mở miệng nói chuyện ông già tóc trắng nhìn sang. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này, vậy mà sẽ có như vậy một cái ông già nhô ra. Tình huống gì, đây là có người muốn quấy rối hội đấu giá sao? Khá lắm, lão gia tử này là từ đâu mà nhô ra, ở người ta hội đấu giá ở trên, lại còn muốn nhân cơ hội làm mua bán, đây quả thực là phá hư quy củ à? Ai nói không phải sao, nhìn như cũng sống một bó to tuổi, lại liền điểm này mà quy củ cũng không biết. Cũng không biết Lý Đại Tiểu Thư muốn giải quyết như thế nào, phỏng đoán Đại Tiểu Thư phải tức giận. Tất cả mọi người ánh mắt cũng theo bản năng tụ tập ở trên người lão giả, đối với cái này ông lão đột nhiên mở miệng, hơn phân nửa người đều là có chút khó chịu, nhưng cũng không thiếu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lý gia hội đấu giá ở trên, cho tới bây giờ không có phát sinh qua chuyện tương tự kiện, một cái người đấu giá phải lấy vật đổi vật, kết quả những người khác nhảy ra, lái ra giá tiền cao hơn muốn mua người đấu giá bà bối, đây rõ ràng chính là nửa đường tiệt hồ, hoàn toàn không phù hợp quy củ. Nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám ở Lý gia hội đấu giá ở trên làm loại chuyện như vậy. Cái này vị tiền bối, ta Lý gia hội đấu giá đang tiến hành chính giữa, tiền bối làm như vậy, sợ rằng có nhiều không ổn đâu. Trên đài cao, Lý Tử Hàm đẹp mắt chân mày đã sớm nhíu lại, mắt đẹp chính giữa không khỏi tràn đầy tức giận, giọng nói chuyện cũng hơi có chút lạnh như băng. Nàng nguyên bản còn suy nghĩ như thế nào để cho Vân Tiêu gia tăng tiền đặt cuộc, có thể còn không chờ nàng nói hết lời, cái này ông già tóc trắng liền trực tiếp đứng ra, hơn nữa vừa mở miệng chính là muốn lấy 6 chỗ linh mạch cỡ trung tới trao đổi Vân Tiêu Thiên Thọ Đan. Lý ra cuối cùng này một kiện vật đấu giá giá là 5 tòa linh mạch cỡ trung, mà nàng thích mới vừa nói qua, Vân Tiêu cái này một viên Thiên Thọ Đan, sợ là còn chưa đủ để dùng để trao đổi cuối cùng một kiện món đồ đấu giá. Dưới mắt cái này ông già tóc trắng trực tiếp ra giá 6 chỗ linh mạch cỡ trung, đây rõ ràng chính là trần chuồng ở đánh nàng mặt à. Lý ra nha đầu, lão phu không muốn cùng ngươi tranh luận thị phi đúng sai, ta bây giờ muốn mua vị này tiểu huynh đệ Thiên Thọ Đan, bán là không bán, đó là hắn chuyện, cùng ngươi Lý ra có quan hệ như thế nào. Nghe được Lý Tử Hàm nói như vậy, đám người phía trên ông già tóc trắng tùy ý nhìn lướt qua trên đài cao Lý Tử Hàm, vậy thì tràn đầy lãnh đạm mở miệng nói, từ hắn giọng chính giữa không khó nghe ra. Hắn căn bản là không có đem Lý gia coi ra gì, hoặc là nói cũng không sợ đắc tội Lý gia. Đối với hắn mà nói, hắn tuổi thọ mắt thấy muốn đi đến cuối, nếu như không lấy được Thiên Thọ Đan, hắn chỉ sợ cũng chính là 2-3 năm tuổi thọ thôi. Đã như vậy, hắn làm sao cần phải cố kỵ Lý gia mặt mũi. Ngươi! Nghe ông già tóc trắng cho ra trả lời, Lý Tử Hàm thật là giận đến thân thể mềm mại run lên, nhưng lại không nói ra phản bác tới. Thẳng thắn nói, ông già tóc trắng lúc này cách làm, là thật là có chút thiếu sót. Nhưng phải nói không hợp quy củ, thật giống như Lý gia cũng không có lập được quy củ như vậy. Sở dĩ từ trước hội đấu giá không có xuất hiện qua loại chuyện này, đó là bởi vì không người nào dám tùy tiện đắc tội Lý gia, có thể dưới mắt liền xuất hiện một thứ nhân vật như vậy, nàng cũng thuộc về thực là không có cách nào. Vị tiểu hữu này, 6 cái linh mạch cỡ chung, ngươi đem viên này Thiên Thọ Đan bán cho ta, không biết anh bạn trẻ ý như thế nào. Ông già tóc trắng cũng không có tiếp tục phản ứng Lý Tử Hàm, nói chuyện bây giờ. Hắn ánh mắt nhưng là lần nữa xem trở lại Vân Tiêu trên mình, tràn đầy nụ cười mở miệng nói. Hi hi, cái này vị tiền bối lễ độ, nếu tiền bối nhìn chúng ta viên này Thiên Thọ Đan, thằng nhóc tất nhiên không có không bán đạo lý, 6 cái linh mạch cỡ chung, chúng ta đồng ý. Nghe được ông già tóc trắng lần nữa hỏi mình, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, hơi làm trầm ngâm sau đó, hắn chính là chắp tay cười một tiếng, trực tiếp đáp ứng. Một viên Thiên Thọ Đan bán ra 6 chỗ linh mạch cỡ chung. Điều này hiển nhiên là một khoản tốt mua bán, chí ít ở hắn xem ra, 6 chỗ linh mạch cỡ trung giá trị, nhưng là phải so một viên Thiên Thọ Đan chân đắt hơn. Ha ha ha, tốt, anh bạn trẻ quả nhiên là một người thông khoái, Lý gia nha đầu, đem bên trong tay ngươi đan dược vẫn còn cho anh bạn trẻ đi. Lấy được Vân Tiêu đồng ý, ông già tóc trắng nhất thời hớn hở ra mặt, vội vàng hướng về phía trên đài cao Lý Tử Hàm nói. Cái vị công tử này, mời tiếp hảo. Nghe được ông già tóc trắng nói như vậy, Lý Tử Hàm theo bản năng cắn môi một cái, chần chờ chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn là run tay một cái, đem trong tay Thiên Thọ Đan hướng Vân Tiêu ném trở về. Nàng mặc dù rất muốn đem viên này Thiên Thọ Đan làm của riêng, có thể mới vừa rồi nàng đã đem nói về tuyệt, coi như nàng ra mặt như thế nào đi nữa dậy, cũng quả quyết không thể nào vào lúc này đánh mình mặt. Trên thực tế, nếu như lại cho nàng một lần cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra trước khi lời nói kia, mà là thống khoái khoái liền đem cuối cùng này một kiện món đồ đấu giá giao cho Vân Tiêu. Sau đó cầm Thiên Thọ Đan trở về phục mệnh. Nói cho cùng, nàng vẫn là hơi quá lòng tham, bây giờ suy nghĩ một chút, năm tòa linh mạch cỡ chung cùng một viên Thiên Thọ Đan so sánh, dường như vẫn là người so đối với Lý gia ý nghĩa lớn hơn một chút. Đa tạ Lý đại tiểu thư ba. Tiện tay đem Thiên Thọ Đan nhận lấy, Vân Tiêu không khỏi hướng Lý Tử Hàm cười một tiếng, đáy mắt không khỏi chế nhạo ý. Hắn nhìn ra được Lý Tử Hàm chán nản, cũng có thể cảm nhận được Lý Tử Hàm lúc này bất ức. Bất quá hắn lúc này cũng không phải là thương hương tiếc ngọc lúc này dẫu sao, 6 cái linh mạch cỡ chung, hắn là không thể nào lúc này bỏ qua. Cái này vị tiền bối, Thiên Thọ Đan ở chỗ này, ngài 6 chỗ linh mạch cỡ chung ở chỗ nào? Lấy về Thiên Thọ Đan, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp chuyển hướng cách đó không xa ông già, chợt loang cười ra tiếng nói. 6 chỗ linh mạch cỡ chung, vậy có thể không phải là người nào cũng có thể mang theo trong người, linh mạch cỡ chung không phải mô hình nhỏ linh mạch. Người sau còn có thể thả tại không gian tương đối lớn nhận không gian bên trong, có thể linh mạch cỡ trung lớn vô cùng, nhận không gian là nhất định không bung ra, hắn ngược lại là rất muốn biết, cái này ông già kết quả đem linh mạch đặt ở nơi nào. Ha ha ha, tự nhiên không thiếu được ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, ông già tóc trắng thân hình trước mắt, liền đã tới Vân Tiêu phụ cận, tiếng cười không nghỉ, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một tòa sinh sắn tháp nhỏ tới. Hả? Thần điện? Mắt thấy ông già lấy ra tháp nhỏ. Vân Tiêu trong mắt nhất thời hơi co rúm một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút tối thất kinh kỳ, bởi vì ông già lấy ra tháp nhỏ không phải khác, chính là một tòa mô hình nhỏ thần điện. Mặc dù là một tòa rất nhỏ thần điện, thậm chí kém hơn hắn ban đầu từ phách tộc trong tay cướp đoạt vậy một tòa, có thể thần điện bảo bối dù sao không phải là vật bình thường, Cái này ông già tóc trắng có thể cầm ra một tòa mô hình nhỏ thần điện tới, nhưng cũng đủ để nói rõ đối phương thân phận không tầm thường. Khá lắm, trên người hắn lại có thần điện pháp bảo. Không dứt Vân Tiêu bị kinh ngạc giật mình, những người khác cũng bị ông già lấy ra thần điện cả kinh không nhẹ, dẫu sao, bỏ mặc là cấp bậc gì thần điện bảo bối, coi như là ở toàn bộ thế giới lớn thánh quang, vật này tất cả đều là tương đối chân quý trí bảo. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1812, ta cũng có. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở ông già tóc trắng trong tay xinh xắn thần điện phía trên, không biết lại có bao nhiêu người khi nhìn đến đối phương thần điện sau đó, đáy mắt cũng lóe lên liền sáng ngời ánh sáng. Lão này lại có thần điện trong người, xem ra thân phận của người này tuyệt đối không giống bình thường, đoán chừng là cái nào gia tộc lớn đại thế lực người. Đó là nhất định, giống vậy thế lực gia tộc làm sao có thể có thần điện pháp bảo. Cho dù có, cũng quả quyết sẽ không để cho một cái động thiên cảnh lão gia mang chạy khắp nơi là được. Muốn ta xem, cái này ông già 80-90 là một cái siêu cấp đại thế lực lão tổ, bởi vì chậm chạp khó mà lên cấp càn khôn kính, cho nên bên ngoài tìm cơ duyên, loại người này nhưng mà không chọc nổi à. Kỳ quái không thể dám không đem Lý gia coi ra gì, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Gặp được ông già lấy ra mô hình nhỏ thần điện, mọi người ở đây cuối cùng rõ ràng, vì sao cái này ông già dám không đem Lý gia coi ra gì, trắng trợn liền cướp Lý gia làm ăn. Một cái dám mang theo người người của thần điện vật, nếu như sau lưng không có một cái siêu cấp thế lực lớn làm hậu thuẫn, làm sao sẽ trước mặt nhiều người như vậy mà đem thần điện lấy ra. Vừa nghĩ tới này, một ít nguyên vốn còn có chút ý tưởng người, chính là ngoan ngoãn đè xuống sao động tâm trạng, lại cũng không dám có cái gì nghĩ không an phận. Trên đài cao, Lý Tử Hàm đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, trong bụng không khỏi âm thầm cảm thấy vui mừng. Nàng thật ra thì đã sớm đoán được, cái này ông già tóc trắng thân phận sợ rằng cũng không đơn giản, nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, không có theo như đối phương đối nghịch. Bây giờ nhìn lại, đối phương thân phận, sợ rằng còn muốn ở nàng suy đoán trên, mà đối với loại người như vậy, nàng có thể là tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội, nếu không không đơn thuần là bản thân nàng, coi như là toàn bộ Lý gia, cũng có thể sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hi hi, đứa nhỏ, ta 6 cái linh mạch cỡ trung đều ở chỗ này mặt, bất quá chỗ hòn này tiểu thần điện chính là tộc ta vật, ta tự nhiên không thể cho ngươi mượn, cũng không biết ngươi có thể có cái gì bảo bối, có thể chứa đủ 6 chỗ linh mạch cỡ trung. Trong đám người, ông già tóc trắng vào lúc này đã tới Vân Tiêu phụ cận, hơn nữa ở Vân Tiêu phụ cận đứng quyết định, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Đối với chung quanh những người đó đàm luận, hắn căn bản cũng chưa có tâm tư đi chú ý, hắn thân phận là thật không giống bình thường, cho nên cũng không sợ người khác mơ ước mình bảo bối thần điện. Trên thực tế, chỉ cần hắn nói ra mình thân phận, toàn bộ đại lục Nghĩa Kỳ, sợ rằng không có mấy người dám đem hắn như thế nào. Hê hê, tiền bối ngược lại là không cần vì ta lo lắng, vạn bối nếu đáp ứng muốn bên cạnh bối đổi trác, như vậy dĩ nhiên không thể nào liền chứa đựng linh mạch pháp bảo cũng không có, ừ, tiền bối mời xem ba. Nghe được ông già tóc trắng hỏi mình, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, thuận miệng theo như đối phương giải thích mấy câu nói, lời còn chưa dứt, hắn chính là giống vậy run tay một cái, sau đó, một tòa không sai biệt lắm hình thái tháp nhỏ, chính là trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn ban đầu từ phách tộc trong tay giành được vậy một tòa. Cái gì? Thằng nhóc này trong tay cũng có thần điện pháp bảo. Đến khi Vân Tiêu trong tay tháp nhỏ xuất hiện, toàn bộ đại điện lần nữa rơi vào xôi trào chính giữa, chẳng ai nghĩ tới. Cứ như vậy chỉ chốc lát, hội đấu giá hội trường chính giữa, lại xuất hiện hai ngôi thần điện. Lý Tử Hàm ánh mắt cũng là hơi chớp mắt, trong bụng đối với Vân Tiêu coi trọng, vô hình chung lại tăng lên một phần. Đối với nàng mà nói, nàng ngược lại không sẽ bị chính là hai ngôi thần điện chấn áp. Trên thực tế, Lý gia cũng có thần điện tồn tại, hơn nữa không chỉ một tòa, quy mô cũng hẳn so Vân Tiêu cùng ông già tóc trắng trong tay thần điện cũng phải lớn hơn. Dưới mắt Vân Tiêu cùng ông già tóc trắng cầm suất thần điện, chỉ có thể nói rõ cái này hai người thân phận cũng không giống bình thường, nhưng cũng chưa đến nỗi để cho nàng bó tay bó chân. Ha ha ha, được được được, nếu ngươi trên mình cũng có thần điện bảo bối, vậy chúng ta cái này liền giao dịch, ta đem linh mạch chuyển cho ngươi. Thấy Vân Tiêu lấy ra thần điện, ông già tóc trắng không khỏi cười dài một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ, đồng thời tỏ ý Vân Tiêu đem thần điện lấy tới, cũng tốt để cho hắn rời đi linh mạch. Làm phiên tiền bối, mời. Thấy ông già tóc trắng động tắt tay, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là run tay một cái, cuối cùng đem trong tay mình tiểu thần điện trực tiếp quăng cho đối phương, mặc cho đối phương nhận lấy đi, hướng bên trong rời đi linh mạch. Đối với hắn mà nói, hắn bỏ mặc cái này ông già tóc trắng là thân phận gì, sau lưng vừa có gia tộc như thế nào thế lực, tóm lại hắn tin tưởng, đối phương hẳn sẽ không trước mặt nhiều người như vậy mà cướp đoạt hắn thần điện chính là. Dĩ nhiên, nếu như đối phương thật ra tay cướp đoạt mà nói, vậy chỉ có thể nói là đối phương tự mình xui xẻo. hắn tuyệt đối là một chút cũng không ngại. Được, ngươi cái này đứa nhỏ quả nhiên không sai, đây mới là người làm đại sự. Tiện tay đem Vân Tiêu ném tới thần điện tiếp lấy, ông già tóc trắng đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ, ở hắn xem ra, Vân Tiêu có thể như vậy tín nhiệm hắn, trực tiếp đem thần điện cho hắn ném tới, đây chính là lòng dạ hòa khí độ thể hiện, có thể làm được như vậy, đại lục nghĩa kỳ phía trên hẳn sẽ không quá nhiều. Vừa nói, hắn đã đem hai ngôi thần điện ai với nhau, sau đó, hắn chính là vận chuyển lên thần điện một ít năng lực, mấy hơi thở bây giờ, ở hắn thần điện chính giữa 6 cái linh mạch cỡ trung, liền bị hắn toàn bộ chuyển tới Vân Tiêu thần điện chính giữa. Anh bạn trẻ, tiếp. Chuyển tốt liền linh mạch, ông già tóc trắng cũng không chậm trễ, đầu thủ ở giữa liền đem Vân Tiêu thần điện còn trở về, không có một tia một hào tham đồ vẻ. Đây là thiên thọ đan, tiền bối cũng xin cầm lấy. Đem mình thần điện nhận lấy, Vân Tiêu căn bản không cần đi xem, là có thể cảm nhận được trong đó nhiều hơn 6 tòa khổng lồ linh mạch, cơ hồ tràn ngập gần phân nửa thần điện không gian. Dùng một viên thiên thọ đan đổi lấy nhiều như vậy linh mạch, đây quả thực là được lợi lớn, loại này mua bán, xem ra hắn nhất định phải làm nhiều mấy lần mới được. Ha ha ha, được được được, thiên thọ đan, ta rốt cuộc bắt được thiên thọ đan. Kết quả bình ngọc, ông già tóc trắng giờ phút này dĩ nhiên là hưng phấn không thôi, cười dài một tiếng sau đó, hắn cuối cùng trực tiếp đem bình ngọc nắp mở ra, sau đó không chậm trễ chút nào một hớp đem thiên thọ đan nuốt xuống. Lúc này uống thiên thọ đan, tới một cái có thể nói cho những người khác, đan dược đã bị hắn ăn, coi như bọn họ muốn cướp đều đã không thể nào. Một điểm khác, hắn cũng phải cần thử một lần thiên thọ đan này hiệu quả, nếu như vật này là giả, cũng tốt ngay trước mặt của mọi người mà đoạt về tự tổn thất của mình. Ông ba, và anh bốn, đan dược xuống bụng, ông già tóc trắng cả người trên dưới đột nhiên dạo dực khởi một cổ khí tức kinh người tới, đó thuộc về nửa bức càn khôn kính võ giả hơi thở, giờ khác này lại cũng không che giấu được, toàn bộ hướng chung quanh khuyết tán ra. Cùng lúc đó, hắn vậy mặt mũi già nua, cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng trước. Liền liền nếp nhăn trên mặt, đều ở đây trong nháy mắt trở nên chân nhắn liền thật là nhiều. Rất rõ ràng, hắn mới vừa dùng thiên thọ đan, chẳng những là thứ thiệt hàng thật, hơn nữa dường như phẩm chất còn cực cao, cuối cùng để cho ông già tóc trắng có chút người già trẻ lại. Người đăng, dùng tiểu. Chương 1813, bất ngờ. Toàn bộ phòng khách ngay tức thì yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm ông già tóc trắng, mỗi người đáy mắt, đều là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động vẻ. Quá thần kỳ, đây quả thực quá thần kỳ. Thiên thọ đan, đây chính là thiên thọ đan hiệu quả sao? Các người mau xem, cái này ông già tựa như lập tức trẻ mấy chục tuổi hả? Đâu chỉ mấy chục tuổi. Ta làm sao cảm giác, hắn bây giờ đều phải biến thành một cái người trung niên. Các người xem hắn nếp nhăn trên mặt, cơ hồ đều muốn không thấy rõ, còn có hắn tóc trắng, lại có thể biến thành màu xám cho. Không được chỉ lo nhìn đồng hồ giống, các người cảm giác một chút, hắn hơi thở. Tựa hồ là càng ngày càng đến gần càn khôn kính cảnh giới. T. Quả thật như vậy, chẳng lẽ hắn muốn đánh vào càn khôn kính cảnh giới? Ông già tóc trắng giờ phút này liền ngồi xếp bằng ở giữa đại sảnh vị trí, ở hắn quanh người, khí thế kinh khủng đang ổn định leo lên, lúc này mới chốc lát thời gian, hắn hơi thở liền dương cao một tầng thứ, hơn nữa không chút nào dừng lại khuynh hướng. Giờ khắc này, không thiếu che giấu ở trong đám người cường giả đều khó miễn có chút tâm thần rung động, bởi vì bọn họ có thể cảm giác đến. Cái này ông già lúc này lại là đang đánh vào càn khôn kính cảnh giới. Ha ha, nhìn như, ta lần này thật đúng là làm một chuyện tốt đâu. Ông già một bên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cách ông già gần đây, người sau biến hóa, hắn tự nhiên thấy rành rẽ nhất, nếu như hắn không có nhìn lầm. Lúc này, ông già tóc trắng lại mượn thiên thọ đan lực lượng, chẳng những đem thân thể tố chất khôi phục được một cái hết sức trẻ tuổi trình độ, hơn nữa còn mượn cơ hội này. Muốn một lần hành động lên cấp càn khôn kính. Ông lão cơ sở đặc biệt vững chắc, chỉ bất quá bị giới hạn tuổi tác quá lớn, cho nên chậm chạp không có thể bước ra liên quan kiện một bước, mà dưới mắt lấy được thiên thọ đan trợ giúp, đối phương lớn nhất vấn đề ngay tức thì được giải quyết, một cách tự nhiên, càn khôn kính cổ trai cũng sẽ không lại là vấn đề lớn lao gì. Ông ba. Vành ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, một cổ hơn nữa kinh người hơi thở từ ông lão trên mình phóng lên cao, nháy mắt bây giờ cả buổi đấu giá phòng khách đều là nổi lên một cơn gió lớn, những cái kia tu vi yếu hơn người, lại là ở nơi này cổ hơi thở dưới run lẩy bẩy, suýt nữa té ngã trên đất. Thành. Cảm nhận được trên người lão giả phóng thích mở khí tức kinh khủng, Vân Tiêu không khỏi hơi kinh hãi, nhưng là không nghĩ tới, ông già lại nhanh như vậy liền hoàn thành từ động thiên cảnh đến càn khôn kính tấn thăng, xem ra đối phương tựa hồ so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Cái này. Trên đài cao, Lý Tử Hàm lúc này đàn miệng khẽ nhếch. gương mặt tuyệt đẹp ở trên viết đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, đáy mắt càng là tràn đầy không che giấu được hâm mộ cùng hối tiếc. Làm một nửa bước kiền khôn cảnh cường giả, nàng nơi nào không cảm giác được ông lão biến hóa. Rất rõ ràng, đối phương đây là thành công lên cấp càn khôn kính, mà đối với vậy chờ kinh khủng cảnh giới, nàng không biết ước mơ qua bao nhiêu lần. Đáng tiếc là, càn khôn kính cảnh giới cũng không phải là như vậy dễ dàng tấn thăng, may là thân phận nàng không tầm thường, sau lưng có rất nhiều bó lớn tài nguyên thành tựu chống đỡ, có thể cho đến hôm nay cũng như cũ không có thể thành công lên cấp. Nhưng mà, vào giờ phút này, ngay tại nàng mí mắt phía dưới, một cái nhìn như cơ hồ không có hy vọng lên cấp xế chiều ông giả, lại cứ như vậy dễ dàng bước qua cánh cửa này hạm. Chủ yếu nhất vấn đề là, đối phương mặc dù có thể thành công, nhưng là bởi vì hắn nửa đường cướp đi vốn thuộc về Lý gia bảo bối thần đan, đối với lần này, bên trong lòng nàng nhất định chính là không nói ra được phức tạp. Nguyên bản, nếu như nàng trực tiếp đáp ứng Vân Tiêu trao đổi điều kiện, như vậy viên kia thiên thọ đan chính là Lý gia, đến lúc đó, Lý gia rất có thể thì sẽ nhiều hơn một cái càn khôn kính cao thủ tới, mà không phải là giống như bây giờ, trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt mình đột phá. Là ta sai rồi sao? Lần này nhất định phải để cho cha mắng chết. Khổ sở lắc đầu một cái, Lý Tử Hàm lúc này thật sự là hối hận không thôi, nàng biết, cùng lần hội đấu giá này kết thúc, chờ đợi nàng, nhất định là gia tộc các trưởng bối dùng ngòi bút làm vũ khí, đến lúc đó chẳng những lao mà không ăn thua gì, sợ là còn bị trừng phạt. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái ba. Ngay tại lúc này, một tiếng tư ý tiếng cười lớn, đột nhiên ở toàn bộ phòng khách vang khắp mở, nhưng là hoàn thành đột phá ông giả, lúc này mà chợt từ dưới đất phiêu nhiên nhi khởi. Không cố kỵ chút nào cất tiếng cười dài trước. Nhìn ra được, hắn vào lúc này thật sự là rất hưng phấn, nhưng cái này cũng hoàn toàn có thể hiểu, dẫu sao, bỏ mặc nếu đổi lại là ai, tu vi lên cấp càn khôn kính, sợ rằng cũng không thể không phản ứng chút nào là được. Chúc mừng tiền bối, không nghĩ tới ước chừng bằng vào một viên thiên thọ đan, là có thể để cho tiền bối lên cấp càn khôn kính cao nhất cảnh giới, điều này thật sự là vãn bối vinh hạnh. Thấy ông già đứng dậy, Vân Tiêu không khỏi tiến lên một bước, hướng về phía ông già chắp tay. Tràn đầy chân thành chúc mừng. Hắn không phải cái loại đó gặp không thể người khác tốt người, ngược lại, hắn thiên thọ đan có thể đến giúp người khác, hắn thật cảm thấy hết sức vui mừng, huống chi đối phương còn miễn phí vì hắn đánh tốt như vậy thứ nhất quảng cáo. Ha ha ha, đa tạ anh bạn trẻ, lần này thật toàn bằng ngươi thiên thọ đan, lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy phẩm chất thần đan, lần này coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngày đó nếu là có ích lợi gì phải đến lão phu địa phương. Anh bạn trẻ cứ mở miệng chính là. Thấy Vân Tiêu tiến lên, ông già lần nữa giải cười ra tiếng, chợt hướng về phía Vân Tiêu chắp tay thi lễ, tràn đầy cảm kích nói. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này có thể đột phá, trên căn bản tất cả đều là Vân Tiêu viên kia thiên thọ đan công lao, mặc dù đan dược là hắn xài 6 cái linh mạch cỡ trung đổi lấy đi, có thể trở về cứu để, đan dược đều là Vân Tiêu mang tới. Tiền bối nói quá lời. Nghe được ông già đối với mình lên tiếng cảm ơn, Vân Tiêu không khỏi khoát tay một cái. Ngược lại là cũng không có đi tiếp đối phương mà nói, đối với hắn mà nói, hắn hiển nhiên không cần đối phương cảm kích mình, cũng không nghĩ ra đối phương có cái gì có thể giúp đạt được mình. Thật là chúc mừng cái này vị tiền bối, Lý gia hội đấu giá ở trên xuất hiện chuyện vui bực này, vạn bối thành tiểu Lý gia trưởng nữ, thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lúc này, trên đài cao Lý Tử Hàm đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạng, hết sức gần gũi hướng về phía ông già chúc mừng. Việc đã đến nước này, nàng coi như thế nào đi nữa hối hận cũng không dùng, còn không bằng thừa cơ hội này, nhanh lên cùng cái thân phận này không tầm thường ông già sáo sáo cận hồ, nói không chừng còn có thể đối với nàng có trợ giúp. Ha ha ha, ngươi con bé này ngược lại cũng thông minh, yên tâm đi, lần này cũng coi là ngươi một nửa công lao, tương lai có cơ hội, ta sẽ cho ngươi Lý ra một vài chỗ tốt chính là. Nghe được Lý Tử Hàm mở miệng, ông già không khỏi cười dài một tiếng, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói. Hắn đối với Lý gia không việc gì thành kiến, đối với Lý Tử Hàm như vậy một cái cô gái tuyệt mỹ cũng không khả năng sẽ sinh ra chán ghét, huống chi đối phương làm việc coi như ổn thỏa, là thật không việc gì có thể kén chọn. Tiền bối khách khí, vãn bối cái gì cũng không có làm, nhưng cũng không dám tham công. Cười xinh đẹp một tiếng, Lý Tử Hàm đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, nhưng lại bị nàng ngay tức thì che giấu đi, xin tiền bối hơi làm nghỉ ngơi, vãn bối còn muốn cùng cái vị công tử này đem hội đấu giá tiếp tục nữa. Hy vọng tiền bối thứ lỗi. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1814, chính là tự do phong khoáng. Ông già tóc trắng lên cấp, không thể nghi ngờ cho Lý gia lần này hội đấu giá mang tới ảnh hưởng không nhỏ, bất quá đây đối với Lý gia mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là ông già tóc trắng đối với Lý gia cảm kích, tương lai thì có thể để cho Lý gia đạt được to lớn chỗ tốt. Cái vị công tử này, chúng ta đấu giá có thể tiếp tục chứ? Không biết cái vị công tử này nhưng mà còn đối với ta Lý gia cái này kiện tù và cảm thấy hứng thú. Trên đài cao, Lý Tử Hàm giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng dù sao cũng là Lý gia đại tiểu thư, những năm này trải qua mưa gió cũng không thiếu, cho nên dĩ nhiên sẽ không bị mới vừa rồi khúc nhạc đệm ảnh hưởng đến mình nhiệm vụ. Ông già tóc trắng bên kia, nàng trên căn bản đã an bài thỏa đáng, bỏ mặc đối phương phải chăng sẽ ở tương lai cho Lý gia cung cấp cái gì tiện lợi, chí ít đối phương hẳn sẽ không ghi hận Lý gia, đây đối với Lý gia mà nói coi như không thể là tổn thất. Dưới mắt, nàng nhiệm vụ vẫn là đem trong tay cuối cùng một kiện món đồ đấu giá bán đi, đây mới là nàng lần này lâm nguy vâng mệnh cuối cùng nhiệm vụ. Cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên cảm thấy hứng thú, ta hôm nay chính là hướng về phía cái này tù và tới. Trong đám người, nghe tới Lý Tử Hàm hỏi mình lúc đó, Vân Tiêu không khỏi đưa mắt nhìn sang cái trước, mặt tươi cười nói. Đối với Vân Tiêu mà nói, mới vừa phát sinh những chuyện này, trên căn bản tất cả đều ở hắn nắm trong tay chính giữa, mà đối với Lý gia cuối cùng một kiện món đồ đấu giá, hắn vẫn là tình thế bắt buộc thái độ. Rất tốt, nếu cái vị công tử này đối với ta Lý gia món đồ đấu giá này cảm thấy hứng thú, vậy thì mời công tử ra giá đi. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Lý Tử Hàm trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không kiềm được hơi vui mừng. Bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay chỉ cần đem cái này tù và rách bán đi, nàng nhiệm vụ căn bản cuối cùng là hoàn thành. Vân Tiêu mới vừa lấy được 6 chỗ linh mạch cỡ trung, chỉ phải xuất ra trong đó 5 tòa, nàng liền có thể không chút do dự đem trong tay tù và bán cho đối phương, còn như giá tiền cao hơn, dường như chưa chắc sẽ có người ra. Tuy nói ở chỗ này trước, Lý gia có thả tin tức cho thần khuyết cung, bất quá bây giờ xem ra, thần khuyết cung dường như đối với cái này tù và cũng không có hứng thú. Hoặc là chính là phát hiện cái này tù và không có giá trị gì, cho nên dứt khoát cũng chưa có hiện thân kêu giá. Dĩ nhiên, ngược lại cũng không hề loại bỏ trước mắt Vân Tiêu chính là thần khuyết cung đại biểu, chỉ bất quá chỉ là ẩn nút tương đối sâu thôi. Cũng tốt, đã như vậy, vậy ta bây giờ liền ra giá, cuối cùng này một kiện vật đấu giá, ta ra. Một viên thiên thọ đan. Đến khi Lý Tử Hàm tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vầng sáng, hơi làm trầm ngâm sau đó. Hắn khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, nhưng là hô lên một người để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngẩn ra kêu giá. Cái gì? Thằng nhóc này nói gì? Một viên thiên thọ đan. Hắn. Bên trong tay hắn còn có thiên thọ đan. Ta cái ngoan ngoãn, thằng nhóc này là muốn làm gì? Hắn không phải mới vừa lấy được rồi 6 chỗ linh mạch cỡ trung sao? Vì sao không cần linh mạch kêu giá? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy thiên thọ đan hiệu quả sao? Người điên, tên này đơn giản là một người điên. Chân quý như vậy chí bảo, lại vẫn phải lấy ra đổi lấy một cái tù và rách, nhất định chính là thất tâm phong. Không đúng, chúng ta thật giống như bỏ quên một vài vấn đề, thằng nhóc này không đem thiên thọ đan làm bảo bối, chẳng lẽ hắn trên người có rất nhiều loại này phẩm chất thiên thọ đan. T, hình như là như thế cái đạo lý à. Đến khi nghe gặp Vân Tiêu lại vẫn là phải lấy thiên thọ đan để đổi thủ pháp loa, mọi người ở đây vô không cảm thấy kinh ngạc vô cùng, giờ khắc này, rất nhiều thực lực mạnh mẽ cường giả. Nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt đã trở nên không giống với. Thiên thọ đan hiệu quả, bọn họ đều đã chính mắt kiến thức qua, có thể nói, một viên thiên thọ đan giá trị, đó là nhất định vượt qua 5 cái linh mạch cỡ trung. Dưới tình huống này, Vân Tiêu lại có thể như cũng phải lấy thiên thọ đan tới đổi chắc tù và, mà không phải là dùng linh mạch cỡ trung, có thể gặp, Vân Tiêu là thật không đem thiên thọ đan làm bảo bối. Cái này, trên đài cao, Lý Tử Hàm vào lúc này cũng hoàn toàn ngây ngẩn, nàng là hoàn toàn không nghĩ tới. Vân Tiêu vậy mà sẽ lần nữa dùng thiên thọ đan tới đổi chắc nàng tù và. Đối với nàng mà nói, trước không có thể nắm chặt cơ hội, tuyệt đối là nàng một lần sai lầm, có thể ai có thể nghĩ đến, ngay tại trong bụng nàng như cũ chán nản lúc đó, Vân Tiêu rốt cuộc lại đem cơ hội lần nữa bày ở trước mặt nàng. Cái vị công tử này, nếu như ngươi là phải dùng cùng mới vừa rồi thiên thọ đan ngang hàng phẩm chất đan dược tiến hành giao dịch, như vậy cuộc mua bán này, tiểu nữ nguyện ý cùng công tử làm. Ngắn ngủi ngẩn ra sau này, Lý Tử Hàm ngay tức thì chính là phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng một tiếng đáp ứng Vân Tiêu đề nghị. Cái gọi là cơ hội không thể mất thời gian không trở lại, nếu trời cao cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, nàng nếu như tiếp tục bỏ qua, vậy nàng thì cũng không cần tiếp tục ở chỗ này tòa đài đấu giá trên. Nàng mới vừa rồi cũng chính mắt nhìn thấy Vân Tiêu viên kia thiên thọ đan hiệu quả, đừng nói là đổi chắc nàng trong tay tù và, coi như là lại ngược lại tìm cho Vân Tiêu một tòa linh mạch cỡ trung, nàng cũng tuyệt đối 1.000 vạn nguyện ý. Ha ha ha, dĩ nhiên là ngang hàng phẩm chất thiên thọ đan, nếu như Lý Đại Tiểu Thư đồng ý, vậy chúng ta cái này liền có thể đổi chắc, Lý Đại Tiểu Thư mời tiếp hảo. Nghe được Lý Tử Hàm cho ra đáp lại, Vân Tiêu nhưng là không có cảm thấy chút nào bất ngờ, tiếng cười dài trong, hắn chính là lần nữa lấy ra một viên thiên thọ đan tới, không chút do dự quăng cho đối phương. Thông qua hắn mới vừa rồi quan sát, hắn biết, Lý Tử Hàm là nhất định hối hận, cho nên, chỉ cần hắn lấy thêm ra một viên thiên thọ đan tới, đối phương nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Còn đối với hắn mà nói, một viên thiên thọ đan giá trị, dĩ nhiên là xa xa không đổi kịp năm tòa linh mạch cỡ chung, đã như vậy, hắn dĩ nhiên không cần phải đem trong tay linh mạch lấy ra lãng phí. Ngoài ra, hắn tiếp theo còn có một chút kế hoạch, cũng nhất định phải thông qua loại phương thức này tới tiến hành tiếp. Giờ 3. Mắt thấy thiên thọ đan bay tới, Lý Tử Hàm dù muốn hay không, khoát tay bây giờ, cũng đã đem đan dược bắt ở trong tay, hơn nữa tử tỉ mỉ quan sát một phen. Vậy, thật sự là cùng mới vừa giống nhau như lúc thiên thọ đan ba. Ánh mắt ở cả viên đan dược phía trên quét mắt nhiều lần, nàng có thể xác định, giờ khắc này thiên thọ đan, phẩm chất tuyệt đối không thể so với mới vừa rồi viên kia kém. Lần này, Lý gia là thật được lợi lớn. Cuối cùng một kiện vật đấu giá, không biết tù và, đấu giá thành công. Công tử mời tiếp hảo ba. Hít sâu một hơi, Lý Tử Hàm đầu tiên là đem thiên thọ đan thu vào, lúc này mới nghiêm mặt, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ tuyên bố, vừa nói, nàng chính là đầu thủ ở giữa đem tù và vứt ra ngoài, vừa vặn vứt ở Vân Tiêu trước mặt. Xem nàng dáng điệu, thật giống như rất sợ Vân Tiêu sẽ đổi ý vậy. Ha ha ha, tốt, đa tạ Lý đại tiểu thư tắc thành ba. Giơ tay lên ở giữa đem tù và thu hồi, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, tựa hồ giống vậy hết sức vui vẻ, giống như là nhặt được tiện nghi lớn vậy. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1815, Lý Tử Hàm mời. Lý gia hội đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá, rốt cuộc ở Lý Tử Hàm lo lắng để phòng dưới hoàn thành đấu giá, chẳng qua là, cho đến đấu giá kết thúc, mọi người ở đây đều là như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu ở lấy được rồi 6 cái linh mạch cỡ chung sau đó, lại có thể như cũ lựa chọn dùng một viên thiên thọ đan tới đổi chắc tu và, vừa nghĩ tới thiên thọ đan mới vừa rồi khủng bố hiệu quả, bọn họ liền không tự chủ được thay Vân Tiêu cảm thấy không đáng giá. Đáng tiếc là, thiên thọ đan là Vân Tiêu muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, bọn họ cũng chỉ có thể là trong lòng làm gấp thôi. Chư vị, hôm nay hội đấu giá đến đây kết thúc, thời gian kế tiếp, chư vị có thể chú ý ta Lý ra mấy cái cửa hàng, Lý ra sẽ cầm ra một ít cất giấu vật quý giá vật tặng lại mọi người lần này giúp đỡ. Hy vọng mọi người cũng có thể không uổng chuyến này. Trên đài cao, Lý Tử Hàm lúc này hớn hở ra mặt, hướng về phía mọi người ở đây cười lên tiếng, nàng lần này có thể nói là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, trước khi những cái kia món đồ đấu giá không nói, vẹn vẹn là lấy sau cùng đến một viên thiên thọ đan, cũng đủ để cho tất cả gia tộc trưởng bối lại cũng không dám khinh thị nàng. Đi đi, náo nhiệt xem xong, đi Lý ra cửa hàng đi một vòng đi, lần này chạy một tháng đường mới tới nơi này, làm sao cũng không thể tay không trở về. Tay không trở về cũng không sao, lần này có thể thấy được một cái càn khôn kính cường giả ra đời, nhắc tới cũng là không uổng chuyến này. Đang giải trừ, ta mới vừa quan sát vị kia lên cấp càn khôn kính, trong lòng tựa hồ có chút cảm ngộ, xem ra lần này trở về, ta muốn nhận thức chân thật bế quan một lần, nói không chừng có thể có đột phá. Thật có ngươi, ngươi hồi đi tu luyện đi, ta muốn lưu lại nơi này bảo, hội đấu giá đồ không mua nổi, nhưng nói không chừng có thể từ Lý ra cửa hàng bên trong lấy được một ít bảo bối tốt đây. Lý gia hội đấu giá kết thúc sau đó, cũng biết tại gia tộc mấy đại thương cửa hàng chính giữa tăng mở hiếm hoi cửa sổ, trong đó bán ra, đều là trong ngày thường khó gặp bảo bối. Trên thực tế, rất nhiều người tới bái kiến hội đấu giá, thật ra thì chính là chờ trước sau đó mấy ngày nay đâu. Cho nên, nghe tới Lý Tử Hàm nhắc tới chuyện này lúc đó, không ít người đều bắt đầu lăm le, hận không thể lập tức tới ngay Lý gia cửa hàng chính giữa đi một chút, đào được mình chúng ý chí bảo. Vị tiểu hữu này, lão phu cũng phải đi về củng cố tu vi. Ta nơi này có một khối mà lệnh bài, xin anh bạn trẻ cầm trên người, tương lai có cơ hội, anh bạn trẻ có thể bằng lệnh bài này đi ta trong phủ tìm ta, lão phu nhất định quét dọn giường chiếu mà đợi. Theo mọi người bắt đầu rời sân, mới vừa lên cấp càn khôn kính ông già tóc trắng, vào lúc này không khỏi đi tới Vân Tiêu phụ cận, vừa nói, nhưng là tiện tay đem một khối mà lệnh bài đưa cho Vân Tiêu, tỏ ý Vân Tiêu thu cất. Hi hi, ta người này tương đối thích kết bạn, tiền bối lệnh bài, vạn bối nhận, tương lai có cơ hội. Vạn bối nhất định sẽ đi trước thăm viếng, tiền bối mời. Tiện tay đem ông già đưa tới lệnh bài nhận lấy, Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp liền đem hắn thu vào, sau đó hướng về phía đối phương cười nói. Đối với ông già lưu lại cho mình lệnh bài cử động, hắn ngược lại cũng sớm đã có dự liệu, dẫu sao, hắn mới vượt nhưng mà tiện tay liền lấy ra hai viên thiên thọ đan. Vào lúc này, không biết lại có bao nhiêu người cũng chỗ tối quan sát hắn, hận không thể cùng hắn xưng anh xưng em đâu. Dĩ nhiên, không có hảo ý người cũng là có khối người, hơn nữa số lượng còn tương đương không tầm thường. Ha ha ha, anh bạn trẻ quả nhiên là một người thông khoái, đã như vậy, lão phu kia trước hết cáo tử, chúng ta sau này gặp lại. Mắt thấy Vân Tiêu đưa lệnh bài nhận, ông lão đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, sau đó chính là cười dài một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hắn cũng không có hỏi dò Vân Tiêu tên họ, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Vân Tiêu cố ý đi tìm hắn mà nói, như vậy có hỏi hay không tên họ đều giống nhau, còn nếu là Vân Tiêu không có đi tìm hắn ý tưởng, coi như hỏi tên họ cũng là uổng công, ngược lại có thể chọc cho Vân Tiêu sinh lòng chán ghét. Chắc chắc, đi ngược lại là dứt khoát, xem ra vị này phải là một quang minh lỗi lạc người, hy vọng tương lai có thể gặp mặt lại đi. Thấy ông già rời đi, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, trong bụng đối với cái này ông già, ngược lại là vô hình chính giữa thêm mấy phần hảo cảm. Giờ 3. Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên truyền vào hắn trong tai, một khắc sau, một cái tuyệt đẹp bóng người đã từ trên đài cao trôi giạt tới, cười miễn cưỡng đứng ở trước mặt hắn. Vị kia lão tiền bối đã rời đi sao? Ta còn muốn mời lão nhân gia ông ta lưu lại làm khách mấy ngày đâu. Thân hình đứng yên, Lý Tử Hàm đầu tiên là nhìn một cái ông già tóc trắng rời đi phương hướng, sau đó như là vô tình mở miệng nói: "Hi hi, Lý đại tiểu thư trễ nửa bước, vị kia lão tiền bối, vào lúc này phỏng đoán đều đã đến ngoài ngàn dặm." Thấy Lý Tử Hàm đi tới phụ cận, Vân Tiêu giống vậy không có cảm thấy kinh ngạc, rất là tùy ý hướng về phía đối phương cười nói. Ngược lại có chút đáng tiếc. Nghe vậy, Lý Tử Hàm chăn thủ nhỏ điểm, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thương tiếc. Nhắc tới, nàng mới vừa rồi đúng là cố ý muốn mời ông già tóc trắng đi Lý gia làm khách, chỉ bất quá mới vừa làm trễ nãi mấy hơi thở thời gian, vậy thì bỏ lỡ một lần cơ hội. Không biết công tử có thể hay không nể mặt cùng tiểu nữ uống một ly. Hôm nay hội đấu giá, tất cả đều dựa vào công tử cổ động, tiểu nữ hy vọng có thể hơi tỏ tâm ý, mong rằng công tử tất thành. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, Lý Tử Hàm ngược lại cũng không vòng vo, trực tiếp liền là đối Vân Tiêu mời. So sánh với cái đó ông già tóc trắng, nàng đối với Vân Tiêu không thể nghi ngờ cảm thấy hứng thú hơn một ít, nàng nhìn ra được, Vân Tiêu trên mình 80-90 còn có thiên thọ đan tồn tại, mà Vân Tiêu truyền lại đưa cho tín hiệu của nàng, cũng chính là đem nàng hướng một phe này hướng dẫn. Như đã nói qua, coi như Vân Tiêu trên mình không có khác thiên thọ đan tồn tại, nàng cũng tuyệt đối sẽ cùng Vân Tiêu chủ động lấy lòng, bởi vì vào lúc này nàng, thật đối với Vân Tiêu thân phận hết sức tò mò, đồng thời cũng có như vậy một tia cảm kích. Phải biết, nếu như không phải là Vân Tiêu ra tay vô xuống tù và, nàng lần này sẽ phải gánh nổi. Lý đại tiểu thư hỗ trợ, tại hạ há lại có cự tuyệt chi lý. Chỉ hy vọng không được đường đột người đẹp mới phải. Nghe được Lý Tử Hàm mời mình, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trực tiếp chính là đáp ứng, tiện tay dùng tay làm dấu mời. Ha ha ha, công tử nói quá lời, đã như vậy, xin công tử theo ta tới, mời. Nghe được Vân Tiêu trực tiếp đáp ứng, Lý Tử Hàm nhất thời hớn hở ra mặt, vừa nói chính là giống vậy làm ra động tác tay mời, chật, hai người chính là thân hình bồng bềnh, đồng thời hướng hội đấu giá phía trên lầu các bay vút đi. Chết, thằng nhóc kia bị Lý đại tiểu thư mời lên lầu. Ai nha nha, xong rồi, ta nữ thần, nàng tại sao có thể cùng người đàn ông khác cùng ở một phòng. Thằng nhóc này chết chắc, mơ ước Lý đại tiểu thư người nhiều như vậy, hắn lần này làm ra mặt chim, xem hắn có mấy cái mạng đủ dùng. Nói những cái kia có ích lợi gì? Nếu như Lý đại tiểu thư có thể mời ta đơn độc uống rượu, ta cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện. Mắt thấy Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm cặp tay rời đi, không biết lại có bao nhiêu người hận đến hàm răng mà ngưỡng ấy, trên mặt tràn đầy hâm mộ ghen tị diễn cảm. Người đăng, Dùng Tiểu. Chương 1816, đi thẳng vào vấn đề. Lý gia hội đấu giá tạm thời chấm dứt ở đây, nhưng lần này hội đấu giá mang đến sức ảnh hưởng, sợ rằng ở rất dài một đoạn trong thời gian cũng sẽ không biến mất. Thiên thọ đan xuất hiện, càn khôn kính cường giả ra đời, không khỏi là mọi người trà dư tiểu hậu tốt nhất để tài câu chuyện, mà Lý gia đại tiểu thư Lý Tử Hàm mời chàng trai xa lạ đơn độc tiệc rượu chuyện, lại là sẽ để cho vô số kính mến Lý Tử Hàm người trong bụng ngất ức, trong chốc lát sợ rằng rất khó hồi qua sức lực này tới. Chỉ tiếc, đối với những thứ này, thành tựu người trong cuộc Vân Tiêu, nhưng là chút nào cũng sẽ không để ở trong lòng, vào lúc này hắn, đang hưởng thụ trước vô số người đàn ông mơ tưởng cầu mong siêu nhiên đãi ngộ, nào có tâm tư đi quản những người khác ý tưởng. Không nghĩ tới ở buổi đấu giá này tầng chót trên, lại còn có như vậy một gian ấm áp rất khác biệt mật thất, xem tới nơi này hẳn là đặc biệt vì Lý đại tiểu thư chuẩn bị. Rộng rãi sáng ngời trong gian phòng, Vân Tiêu cùng Lý Tử Hàm phân chủ khách ngồi xuống, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quan sát một chút, lúc này mới cười đối với trước mặt Lý Tử Hàm nói. Đều là bọn hạ nhân nghĩ chú đáo, ta ngày thường rất ít tới nơi này, chẳng qua là lần này do ta phụ trách hội đấu giá, người phía dưới vì biểu hiện, cho nên trước thời hạn làm bố trí. Mong rằng công tử xin đừng trách. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm đồng dạng là khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phong nói. Lúc này Lý Tử Hàm lại cũng không có một tia một chút nào mọi người tiểu thư cái giá, cho người cảm giác giống như là nhà bên cạnh em gái nhỏ vậy, không nói ra được quan tâm khôn khéo. Ngồi ở đối diện nàng Vân Tiêu thậm chí có loại cảm giác giống như là bọn họ cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, mà là sớm nhận biết rất nhiều năm vậy. Không thể không nói, vị này Lý gia đại tiểu thư là thật có một loại trời xanh mị lực, cũng không trách phải nhiều người như vậy cũng sẽ vì nàng mà thần hồn điên đảo. Hi hi, nhìn ra được, Lý đại tiểu thư cũng là thẳng thắn người, đã như vậy chúng ta liền dường như lời nói dường như nói xong rồi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Vân Tiêu có thể cảm nhận được, Lý Tử Hàm hẳn không thuộc về cái loại đó tâm cơ thâm trầm cô gái, mọi người đều là người thông minh, là thật không cần phải vòng vo. Khanh khách, tiểu nữ còn muốn phân phó xuống người chuẩn bị mấy đạo rượu và thức ăn đâu, công tử ngược lại là đủ nóng lòng. Nghe được Vân Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Lý Tử Hàm không kiềm được hơi ngẩn ra, lúc này mới che miệng cười nói. Ở nàng muốn đến, lấy nàng dung mạo cùng với lực tương tác, hẳn sẽ để cho Vân Tiêu đem sự chú ý phân ra một ít ở nàng trên mình mới là, có thể bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu đối với nàng tựa hồ thật không có hứng thú gì. Hi hi, không cái đó cần thiết, Lý đại tiểu thư bận chuyện, ta cũng là chuyện vụn vặt một bó to, chúng ta vẫn là chạy thẳng tới chính đề đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu nhưng cũng có thể đủ đoán được ý nghĩ của đối phương, chỉ bất quá, hắn dưới mắt có rất nhiều chuyện phải làm, lại nơi nào có thời gian và tinh lực theo như đối phương dối danh kéo. Nếu như là không có chuyện gì lúc này hắn ngược lại là có thể cùng đối phương uống chút rượu tán gẫu một chút mà. Cũng tốt, nếu như vậy, tiểu nữ tử kia liền nói thẳng, không biết công tử trên mình hay không còn có những thứ khác thiên thọ đan, tiểu nữ nguyện ý lấy linh mạch cỡ trung tới đổi trác, tuyệt đối sẽ cho công tử một cái hài lòng giá cả. Nàng đem Vân Tiêu mời lên, mục đích chủ yếu nhất chính là vì biết rõ Vân Tiêu trên mình hay không còn có nhiều hơn thiên thọ đan bực này bảo bối, đây chính là vật có thể gặp mà không thể cầu. Lần này bị nàng gặp phải, nhất định chính là trời cao coi trọng, nàng dĩ nhiên không muốn bỏ qua bực này cơ hội. Lý đại tiểu thư ra giá đi, nếu như không có khác thiên thọ đan trong người, ta cũng không biết cùng Lý đại tiểu thư lên lầu. Nghe được Lý Tử Hàm hỏi, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, nhưng là liền một tia một hào chần chờ cũng không có, trực tiếp chính là cười lên tiếng. Ha ha ha, công tử quả nhiên là thống khoái người, Tử Hàm phát hiện ta có chút thích ngươi, ha ha ha. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lý Tử Hàm đầu tiên là hơi chậm lại, toàn cho dù là cười đến run rẩy đứng lên, đáy mắt chính là một mảnh vẻ mừng rỡ. Nàng mặc dù đoán được Vân Tiêu trên mình còn có thiên thọ đan tồn tại, nhưng lại không nghĩ rằng Vân Tiêu lại trực tiếp như vậy, thẳng thắn nói, nàng làm qua lâu như vậy làm ăn, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dưới mắt bực này tình huống. Dám hỏi công tử, trên người của ngài còn có mấy viên thiên thọ đan? Mặt mũi hơi đang, Lý Tử Hàm hơi làm trầm âm, cái này liền tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Người sáng mắt không nói bóng gió, trên người ta còn có 5 viên thiên thọ đan, Lý đại tiểu thư chuẩn bị ra nhiều ít linh mạch. Nếu như giá cả công đạo, ta có thể đem cái này 5 viên thiên thọ đan cũng bán cho ngươi. Thiên thọ đan vật này, Vân Tiêu không thể nói là muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng chỉ cần lấy được nguyên liệu, hắn luyện chế vật này căn bản là bắt vào tay, mà dưới mắt hắn, trên mình còn có 8 viên thiên thọ đan, cầm ra 5 viên làm đổi trác, muốn đến cũng đã đủ rồi. 5 viên, vẫn còn có nhiều như vậy. Nghe được Vân Tiêu báo ra con số, may là Lý Tử Hàm thấy quen tình cảnh to lớn, nhưng lại như cũng bị hung hãn kinh ngạc một chút. 5 viên thiên thọ đan, như vậy con số, thật sự là để cho nàng không có biện pháp không kích động. Giờ khắc này, nàng tựa như thấy được rất nhiều bó lớn linh mạch, đang bị Lý gia bỏ vào trong túi. Nếu như nàng có thể đem cái này 5 viên thiên thọ đan thu vào tay, như vậy Lý gia lần này ắt sẽ hung hãn kiếm một món tiền lớn. Công tử trước khi viên kia thiên thọ đan, nhưng là bán ra 6 chỗ linh mạch cỡ trung giá tiền. Như vậy đi, công tử đem 5 viên thiên thọ đan cũng bán cho tiểu nữ, ta nguyện ý ra 3 cái lớn linh mạch, cộng thêm 5 cái linh mạch cỡ trung, không biết công tử ý như thế nào. Cố gắng để cho mình chấn định một ít, Lý Tử Hàm cũng không chậm trễ, vội vàng chính là cho ra mình ra giá. 3 cái lớn linh mạch, đó chính là 30 tòa linh mạch cỡ trung, tính luôn quá mức 5 cái linh mạch cỡ trung, Lý Tử Hàm cho ra giá tiền, nhưng là tương đương với mỗi viên thiên thọ đan 7 chỗ linh mạch cỡ trung, như vậy một con số. Nhưng là hoàn toàn xứng với thiên thọ đan giá trị. Lý Tử Hàm cũng là sợ mình đem giá tiền nói quá thấp, đến lúc đó sẽ chọc cho phải Vân Tiêu mất hứng, cho nên mới trực tiếp đem giá tiền nâng cao, cứ như vậy, Vân Tiêu mới có thể cảm nhận được nàng thành ý. Lý đại tiểu thư quả nhiên biết làm ăn, 35 tòa linh mạch cỡ trung, cái giá tiền này không thành vấn đề, bất quá trừ những thứ này ra ra, ta còn hy vọng thêm một cái điều kiện, không biết Lý đại tiểu thư có thể đáp ứng hay không. Dùng 5 viên thiên thọ đan đổi chắc 35 cái linh mạch cỡ trung, đây đối với hắn mà nói không hề thua thiệt, dưới mắt hắn vừa mới đến, đang cần rất nhiều bó lớn linh mạch tới bảy trận, có cái này 35 cái linh mạch cỡ trung trong người, hắn nghĩ thế nào bảy trận liền làm sao bố trí, trong bụng không thể nghi ngờ sẽ còn có sức một ít. Cái gì điều kiện? Chỉ cần ta Lý gia có thể làm được, tiểu nữ nhất định làm được. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền đáp ứng, Lý Tử Hàm cặp mắt nhất thời trở nên sáng ngời vô cùng, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu hỏi tới. Thật ra thì cũng rất đơn giản, ta hy vọng thông qua Lý gia có thể cùng Đại Lục Nghĩa Kỳ phía trên tin tức linh thông nhất gia tộc đối với mà nói, nếu như Lý đại tiểu thư có thể làm được mà nói, như vậy ta 5 viên thiên thọ đan chỉ bán cho ngươi. Bán đứng thiên thọ đan, chẳng qua là hắn một cái nhỏ ý tưởng, chân chính để cho hắn thời khắc ghi nhớ trong lòng, nhưng lại như là vì sao đi tìm giải quyết vấn đề biện pháp, nếu như có thể cùng Đại Lục Nghĩa Kỳ tin tức linh thông nhất gia tộc đối với lời mà nói, hắn lần này có thể tìm được phách tộc hy vọng, tất nhiên lại lớn mấy phần. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1817, đổi chắc đạt thành. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn mặc dù đối với Đại Lục Nghĩa Kỳ ít nhiều có chút biết rõ, nhưng tương đối tin tức cụ thể, hắn dĩ nhiên hiểu không phải rất cặn kẽ. Lần này cùng Lý Gia làm đổi chắc, hắn thứ nhất là thật cần linh mạch bản thân, thứ hai chính là hy vọng thông qua Lý Gia, có thể cùng Đại Lục Nghĩa Kỳ phía trên siêu cấp thế lực lớn có tiếp xúc, từ đó thông qua những người đó, tìm được phách tộc dấu vết. Lý Gia ở Đại Lục Nghĩa Kỳ kinh doanh nhiều năm như vậy, hơn nữa sau lưng rõ ràng có gia tộc lớn thành tựu chống đỡ, hắn tin tưởng, lấy Lý Gia ở Đại Lục Nghĩa Kỳ mạng lưới quan hệ, mới có thể đến giúp hắn chuyện này. Mấy ngày này trong thời gian, hắn phái đi ra ngoài phân thân cũng tốt, thuộc hạ cũng được, nhưng là tất cả đều không việc gì thu hoạch, hắn biết, chỉ bằng vào điểm này mà lực lượng, tìm được phách tộc hy vọng thật không lớn. Nhưng nếu là mời được một cái siêu cấp thế lực lớn xuất thủ trợ giúp, tình huống kia nhất định sẽ hoàn toàn khác nhau. Cho nên, nhân cơ hội này, hắn lúc này mới cùng Lý Tử Hàm đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Công tử là muốn đánh dò tin tức gì sao? Không dối gạt công tử, ta Lý gia ở Đại Lục Nghĩa Kỳ cũng coi là có một ít năng lượng, nếu như công tử tin được mà nói, không ngại cùng tiểu nữ nói đơn giản nói một chút, nói không chừng tiểu nữ còn có thể giúp được một hai. Đến khi nghe Vân Tiêu nói lên yêu cầu, Lý Tử Hàm đẹp mắt chân mày không khỏi hơi nhíu một cái, hơi làm trầm ngâm sau đó, nàng lúc này mới sâu kín mở miệng nói. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ nói lên như vậy một cái yêu cầu, nhắc tới, Lý gia cùng Đại Lục Nghĩa Kỳ tình báo gia tộc thật có nơi liên lạc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, nàng thật vẫn không quá hy vọng đem Vân Tiêu tiến cử đã qua. Phải biết, những cái kia siêu cấp gia tộc lớn, từ trước đến giờ đều là ra tay rộng rãi, nếu như Vân Tiêu cùng những gia tộc lớn kia lăn lộn với nhau, nếu như Vân Tiêu trên mình còn có nhiều hơn bảo bối mà nói, chỉ sợ cũng không lý ra chuyện gì. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng có thể cảm giác đến, Vân Tiêu trên mình nhất định còn có nhiều hơn bảo bối, coi như là thiên thọ đan, sợ rằng cũng tuyệt đối không dứt 5 viên. Phải biết, người bất kỳ đạt được thiên thọ đan sau đó, cũng nhất định sẽ để lại cho mình mấy viên uống mới là, Vân Tiêu coi như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng chưa đến nỗi đem tất cả thiên thọ đan đều lấy ra bán. Làm sao, Lý gia vẫn còn có mạng lưới tình báo lạc. Cũng không biết Lý gia mạng lưới tình báo lạc, phải chăng có thể khúc xạ toàn bộ Đại Lục Nghĩa Kỳ. Nếu như có thể, ta ngược lại là có thể cùng Lý gia hợp tác một phen. Nghe được Lý Tử Hàm trả lời, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, nhìn chằm chằm Lý Tử Hàm hai mắt nói. Hắn đối với Lý gia thực lực cũng không có một cái xác thực biết rõ, nếu như đối phương thật sự có cái năng lực kia, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể theo như đối phương nói một chút, nhưng nếu là đối phương không có cái năng lực kia mà nói, hắn vẫn là phải thông qua đối phương cùng lớn hơn tình báo gia tộc bắt được liên lạc mới được. Cái này, Lý gia mạng lưới tình báo lạc, chủ yếu bao phủ Đại Lục Nghĩa Kỳ Nam Phương khu vực, tới khắp cả Đại Lục Nghĩa Kỳ, Lý gia sợ rằng còn ngoài tầm tay với. Bị Vân Tiêu như vậy nhìn chằm chằm xem, Lý Tử Hàm nhất thời có dũng khí cả người trên dưới bị Vân Tiêu nhìn thấu cảm giác, giờ khắc này, nàng mặc dù có lòng nói láo, có thể vừa tiếp xúc với Vân Tiêu ánh mắt, nàng cứ thế liền một câu nói láo đều không nói được. Tu luyện nhiều năm như vậy, nàng tiếp xúc qua nhân vật lớn không hề thiếu, nhưng cho tới bây giờ không có người nào người, có thể làm cho nàng sinh ra loại này cảm giác quái dị, vừa nghĩ tới này, nàng liền càng không dám khinh thị Vân Tiêu. Ta yêu cầu đồng bạn hợp tác, là có thể đem mạng lưới tin tức bao trùm toàn bộ Đại Lục Nghĩa Kỳ, ta tin tưởng, Lý gia mới có thể giúp ta cái này nhỏ bận biểu chứ. Nhíu lông mày, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười trầm biếm, rồi mới hướng Lý Tử Hàm nói. Cái này, theo bản năng siết chặt vạt áo, Lý Tử Hàm tâm tư thay đổi thật nhanh, đáng tiếc là, suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng không nghĩ ra phải thế nào nói ra cự tuyệt tới. Công tử có chỗ không biết, Lý gia mặc dù cùng những gia tộc lớn kia có chút liên lạc, nhưng những gia tộc lớn kia thế lực lớn từ trước đến giờ đều là vui giận thất thường, coi như là Lý gia cũng không đắc tội nổi, Tử Hàm cũng không dám xác định phải chăng có thể giúp đạt được công tử, nhưng Tử Hàm có thể giúp công tử thử một lần. Lời không thể nói quá vẹn toàn, nàng mặc dù có lòng tin giúp Vân Tiêu từ trong làm một người trung gian, nhưng trời mới biết trong này phải chăng sẽ có cái gì không may. Rất tốt, có Lý đại tiểu thư những lời này, tại hạ cũng đã thỏa mãn, như vậy đi, chúng ta đổi chắc có thể tiếp tục, cùng giao dịch hoàn thành, rồi mời Lý đại tiểu thư hỗ trợ tiến cử, nếu như chuyện này có thể thúc đẩy, ta nguyện ý lấy thêm ra một viên thiên thọ đan tới thành tiểu thù lao. Nghe được Lý Tử Hàm nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng, nhưng là một hớp liền đem chuyện giao dịch đáp ứng. Hắn ngược lại không phải là đối với Lý Tử Hàm có nhiều tín nhiệm, mà là dưới mắt hắn đúng là tương đối gấp thiếu linh mạch, coi như Lý Tử Hàm không giúp được hắn chuyện này, hắn cũng như thường muốn cùng Lý gia làm cái này so với mua bán. Mà cầm ra một viên thiên thọ đan thành tiểu thù lao, hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ chăm chỉ giúp hắn đi làm chuyện là được. Cái này, công tử như vậy tín nhiệm Tử Hàm, coi là thật để cho Tử Hàm thụ sủng nhược kinh. Xin công tử bị ta một bái. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lý Tử Hàm tâm trạng rõ ràng có như vậy một chút mất khống chế, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dễ nói chuyện như vậy, chẳng những đồng ý cùng Lý gia đổi trác, hơn nữa còn cầm ra một viên thiên thọ đan thành tiểu thù lao. Giờ khắc này, Vân Tiêu ở nàng trong mắt, thật sự là làm sao xem làm sao thuận mắt. Ha ha ha, Lý đại tiểu thư dù sao cũng đừng khách khí, tốt lắm, dư thừa không nói, Lý đại tiểu thư có thể để cho gia tộc bên kia chuẩn bị linh mạch. Mong rằng Lý đại tiểu thư có thể tốc độ một ít, ta tương đối đổi thời gian. Hướng về phía Lý Tử Hàm khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương không cần khách bộ. Được, Tử Hàm vậy thì đi thông báo gia tộc bên kia, lâu thì một ngày, ngắn thì nửa ngày, Tử Hàm đáp ứng công tử linh mạch nhất định sẽ đưa đến, xin công tử ở chỗ này chờ chốc lát. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lý Tử Hàm ngược lại cũng sẽ không cùng Vân Tiêu khách khí, mà là vội vàng thần sắc nghiêm túc nói. Đi đi, ta ở chỗ này chờ Lý đại tiểu thư tin tức tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với như vậy thời gian, ngược lại cũng còn có thể tiếp nhận, vừa nói chính là phất phất tay, tỏ ý Lý Tử Hàm có thể đi xuống an bài. Công tử chờ chốc lát, Tử Hàm đi một lát sẽ trở lại. Cười ngọt ngào một tiếng, Lý Tử Hàm vào lúc này vô hình trung vứt bỏ ngụy trang, cười phá lệ ngây thơ, vừa nói, thân hình của nàng hơi chớp mắt, nhưng là dường như tiếp theo thông báo gia tộc bên kia. Nàng mặc dù có thể thay gia tộc bên kia làm một ít chủ, nhưng nàng trên mình dĩ nhiên không thể nào có nhiều như vậy linh mạch. Coi như là Lý gia hết sức giàu có, 35 tòa linh mạch cỡ trung, chỉ sợ cũng phải chuẩn bị một hồi mới được. Chắc chắc, vị này Lý đại tiểu thư người cũng không tệ lắm, hy vọng tiếp theo hết thể cũng có thể thuận thuận lợi lợi, tốt nhất không được xảy ra bất chắc gì. Đến khi Lý Tử Hàm rời đi, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tinh thần lực nhưng là một mực bao phủ Lý Tử Hàm, chú ý đối phương nhất cử nhất động. Vào lúc này, Lý Tử Hàm đã đi bên cạnh mật thất, vui sướng phải thật là giống như là một đứa con nít, xem ra vị này Lý đại tiểu thư ở trước mặt người biểu hiện ra đại tiểu thư khí chất, sợ rằng cũng không là đối phương chân thực trạng thái. Còn như Lý Tử Hàm cùng gia tộc bên kia trao đổi, hắn ngược lại là không có cẩn thận đi thám thính, đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần một cái kết quả là đủ rồi, còn như quá trình, hắn căn bản không nhiều như vậy tinh lực đi chú ý. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1818, phá rối. Không sai biệt lắm qua chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Lý Tử Hàm bắt đầu từ bên ngoài thật vui vẻ trở lại trong mật thất, mà từ nàng diễn cảm không khó nhìn ra, lần này chuyện, nàng hẳn hoàn thành tương đối thuận lợi. Để cho công tử đợi lâu, gia tộc bên kia đã thương nghị thỏa đáng, dưới mắt đang xoay sở linh mạch, muốn đến không gian nửa ngày thời gian, giao dịch của chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu. Khoảng mấy bước đi tới Vân Tiêu phụ cận, Lý Tử Hàm tựa hồ rất sợ Vân Tiêu chờ đến không nhịn được, giọng chính giữa thật là tràn đầy khách bộ. Trên thực tế, nàng mới vừa rồi đúng là vẫn luôn đang lo lắng cho Vân Tiêu sẽ rời đi, cho nên ở liên lạc hoàn gia tộc sau đó, chính là lập tức chạy trở lại, cơ hồ không có quá nhiều trì hoãn. Đối với Lý gia mà nói, Vân Tiêu tuyệt đối là bọn họ khách hàng lớn, Lý gia có thể từ Vân Tiêu trên mình thu hoạch nhiều ít, sợ rằng không có người có thể dự đoán. Mà đối với bản thân nàng mà nói, nếu như lần này có thể đem Vân Tiêu bảo vệ ở, thậm chí cùng Vân Tiêu sinh ra một ít liên lạc, nói thí dụ như trở thành Vân Tiêu bạn, như vậy chính nàng có thể có được chỗ tốt, đồng dạng là khó mà lường được. Lý đại tiểu thư hiệu suất này thật đúng là đủ cao, đã như vậy, vậy tại hạ ngay tại như vậy hậu nửa ngày. Nghe được Lý Tử Hàm nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại là không có vấn đề gì, nửa ngày thời gian, hắn vẫn là có thể chờ, dẫu sao, mài đao không uổng công đốn tuổi, đem 35 tòa linh mạch cỡ trung bắt vào tay, như vậy hắn sau này làm việc, không thể nghi ngờ có thể hơn nữa tự tin một ít. Nếu là công tử không chê, sẽ để cho Tử Hàm cùng công tử ngài uống mấy ly đi, ta Lý gia say Vân Cẩm nhưng mà nổi danh rượu ngon, toàn bộ đại lục nghĩa kỳ cũng không tìm ra mấy vỏ. Lượn lờ ở Vân Tiêu đối diện ngồi xuống, Lý Tử Hàm trên mặt tràn đầy thân thiện nụ cười, vừa nói, nàng cũng không đợi Vân Tiêu đồng ý, chính là trực tiếp vừa đỡ tay, trực tiếp ở giữa hai người trên bàn dài bày xong một bàn rượu và thức ăn. Đây là nàng mới vừa rồi đi ra thời gian đầu tiên liền ra lệnh người chuẩn bị xong, bởi vì lo lắng Vân Tiêu một người bực bội hoảng, cho nên nàng sớm quyết định muốn tự mình tới cùng Vân Tiêu, khác không dám nói, đối với mình mị lực, nàng vẫn là tương đương có tự tin. Có nàng đi theo, nàng cũng không sợ Vân Tiêu sẽ cảm thấy im lìm, nói không chừng mấy ly rượu sau này, nàng thì thật cùng Vân Tiêu trở thành bạn. Lý đại tiểu thư thật sự là khách khí, bất quá như đã nói qua, ta cũng có một trận không uống rượu, nếu Lý đại tiểu thư có nảy nhã hứng, tại hạ tự làm phụng bồi. Thấy Lý Tử Hàm trong lúc nói chuyện liền bày xong rượu và thức ăn, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng là lại cũng không nói ra cự tuyệt tới. Đây cũng là nhân chi thường tình, Lý Tử Hàm chẳng những vóc người đẹp, lực tương tác cũng thuộc về thực không có nói, ở nơi này dạng trước mặt một cô gái, chỉ sợ là cái người đàn ông, thì không thể cự tuyệt đối phương như vậy đề nghị. Ha ha ha, hẳn là tiểu nữ vinh hạnh mới đúng. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng, Lý Tử Hàm lần nữa cười ngọt ngào một tiếng, vừa nói, nàng chính là cầm lên vỏ rượu, chủ động giúp Vân Tiêu rót đầy ly rượu, sau đó khách khí đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Công tử có thể nếm thử, ta Lý gia say Vân Cẩm hưởng dự toàn bộ đại lục nghĩa kỳ, mỗi 10 năm mới có thể sản xuất 3 vỏ, ta cái này một vỏ vẫn là ban đầu từ cha nơi đó giành được, vừa vặn hôm nay cầm tới chào công tử. Rượu ngon người đẹp, đây là bất kỳ một người nào người đàn ông cũng vì say mê đồ, ở nơi này cùng thế công dưới, nàng cũng không tin mình không giải quyết được Vân Tiêu. Ha ha ha, đa tạ Lý đại tiểu thư, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Đưa tay nhận lấy ly rượu, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói, hắn chính là nâng tay lên, trực tiếp tới cái uống một hơi cạn sạch, uống vậy kêu là một thông khoái. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon, xem ra ta hôm nay thật là có lộc ăn à. Một ly rượu xuống bụng, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình cả người tựa như đều phải phiêu liền vậy, loại cảm giác đó, nhất định chính là không nói ra được thoải mái. Hắn đã uống rượu rất nhiều, nhưng giống như dưới mắt cái này vỏ như thế có tư vị, hắn thật vẫn là lần đầu tiên uống được. Đa tạ công tử tán dương, nếu là công tử thích, ta sau này để cho người nhà mang tới hai vỏ đưa cho công tử, đầy đủ coi là Tử Hàm đối với công tử một chút tâm ý. Thấy Vân Tiêu hưởng thụ hình dáng, Lý Tử Hàm không khỏi vui mừng trong bụng, nàng biết, mình lần này hẳn là thành công một nửa, còn như hai vỏ say Vân Cẩm, Lý gia nhiều năm như vậy cũng toàn không thiếu, tự nhiên không sẽ quan tâm chính là hai vỏ. Ha ha ha, vậy ta trước hết cảm ơn Lý đại tiểu thư. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu trên căn bản chính là người tới không cự, đối phương đưa cái gì, hắn liền theo một toàn thu, dù sao hắn có thể cung cấp cho Lý gia, nhưng là phải so Lý gia trả nhiều hơn. Tốt như vậy rượu ngon, cùng có thời gian, hắn có thể bắt được trong man tộc thần điện đi, cùng mình người thân người yêu cửa uống thông khoái. Công tử khách khí, công tử lại nếm thử một chút cái này chút thức ăn, chúng ta có thể bên uống vừa trò chuyện, nhắc tới, Tử Hàm đối với công tử thật cảm thấy rất hứng thú đâu. Lý Tử Hàm đối với tiêu chuẩn gây khó dễ rất tinh chuẩn, theo cùng Vân Tiêu tiếp xúc càng ngày càng nhiều, nàng có thể cảm nhận được, Vân Tiêu đối với nàng phòng bị đang càng ngày càng nhẹ, mà lúc này nàng, tự nhiên có thể nói một ít nói xa nói gần mà nói, thử một chút Vân Tiêu rốt cuộc là thái độ gì, đồng thời cũng có thể kéo gần nàng cùng Vân Tiêu giữa khoảng cách. Đối với ta cảm thấy hứng thú. Ha ha, ta chính là một cái bình thường nhân vật nhỏ, lần này có thể có được Lý đại tiểu thư thịnh tình khoản đãi, ta đã thụ sủng nhược kinh. Cười dài một tiếng, Vân Tiêu bèn cười ha ha, lúc này mới tiếp tục nói, Lý đại tiểu thư là đối với ta lai lịch cảm thấy hứng thú chứ. Thật ra thì cũng không phải bí mật gì, ta từ cách vách đại lục tới, họ Vân tên Tiêu, Lý đại tiểu thư đối đãi với ta như thế, ta cũng coi là cầm ra một chút thành ý tới đi. Đối với mình tên họ lai lịch, hắn tự nhiên không cần phải theo như đối phương giấu giếm, nhưng cũng không cần phải nói quá rõ, lấy hắn hôm nay thực lực và thủ đoạn, coi như để lại tên họ vừa có thể như thế nào. Lớn như vậy thế giới lớn thánh quang, hỏi dò lại có ai sẽ nhận được hắn. Nguyên lai là Vân Tiêu công tử, đa tạ Vân Tiêu công tử đối với Tử Hàm tín nhiệm, Tử Hàm kính ngươi một ly. Nghe được Vân Tiêu lại tự bạo tên họ, Lý Tử Hàm không kiềm được trong lòng cả kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ cùng nàng tự bạo thân phận, không thể không nói, Vân Tiêu hành động này, là thật để cho nàng có chút ngạc nhiên. Bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu là từ những thứ khác đại lục tới, đối với lần này, nàng ngược lại là sớm đã có suy đoán, mà lấy được như vậy một cái tin, bên trong lòng nàng không khỏi buông lòng thật là nhiều. Lý đại tiểu thư mời. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm Lý Tử Hàm cắp mắt, tựa như có thể nhìn thấu đối phương nơi có tâm tư vậy, vừa nói, hắn một bên giơ lên ly rượu, theo như đối phương đồng thời nâng ly. Thời gian kế tiếp, hai người rất nhanh liền mở ra lời nói hộ, khi biết liền Vân Tiêu tên họ sau đó, Lý Tử Hàm tựa hồ cảm thấy Vân Tiêu đối với mình tín nhiệm, cộng thêm rượu cồn một chút thuốc mê, hai người nói đề tài, nhưng là càng ngày càng tùy ý. Lý Tử Hàm là được quan năng thủ, mà Vân Tiêu là tới người không cự, hai người có đồn trưởng, đề tài nhất định chính là nói cũng nói không hết. Thời gian lưu chuyển, nửa canh giờ thời gian thoáng qua rồi biến mất, mà trải qua nửa canh giờ tán gẫu sau đó, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lý Tử Hàm, đều đã tương đối buông lỏng, phòng tiệc cũng là nhiều không ít cười vui. Vân Tiêu có thể cảm nhận được, Lý Tử Hàm là thật có lòng cùng mình kết giao, nhưng tương đối đáng tiếc là, đối phương mục đích khó tránh khỏi có như vậy một chút không thuần. Nếu như đối phương có thể đem tất cả tính mục đích cũng bỏ ra mà nói, hắn có lẽ đã sớm theo như đối phương trở thành bạn tốt. Ha ha ha, nghe nói em gái Tử Hàm ở chỗ này mời tiệc, hy vọng ngu huynh này tới, không có quấy rầy đến em gái Tử Hàm nhã hứng. Ngay tại hai người trò chuyện đang vui vẻ lúc đó, cười dài một tiếng, nhưng là đột nhiên từ mật thất ra truyền tới, tiếng cười không nghỉ, hai người chỗ ở trong phòng, chính là nhiều hơn một người thanh niên bộ dáng chàng trai bóng người tới. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1819, phiền gia thiếu gia. Đột nhiên ở giữa xuất hiện người đàn ông trẻ, trực tiếp đem trong mật thất hài hòa không khí đánh vỡ mở, mà cơ hồ ở người đàn ông trẻ xuất hiện thời gian đầu tiên, đang vì Vân Tiêu rót rượu Lý Tử Hàm chính là vẻ mặt biến đổi, cả người đều là lập tức khẩn trương lên. Nguyên lai là phiền công tử đại gia đến chơi, Tử Hàm không có từ xa tiếp đón, mong rằng phiền công tử thứ lỗi. Sắc mặt thay đổi liên tục, Lý Tử Hàm phản ứng ngược lại cũng nhanh chóng, vừa đem trong tay vỏ rượu buông xuống, nàng một bên đứng dậy, hướng về phía đối diện người đàn ông trẻ không người, nhưng là biểu hiện khá vì cung kính. Khắc khắc, em gái Tử Hàm khách khí, nghe nói Lý gia có hội đấu giá cử hành, ngu huynh đặc biệt tới cổ động, đáng tiếc trên đường có chút trì hoãn, cho nên rể già tới một bước, mong rằng em gái Tử Hàm tha lỗi nhiều hơn. Nghe được Lý Tử Hàm nói như vậy, người đàn ông trẻ cười quái dị một tiếng, ánh mắt không kiềm được ở Lý Tử Hàm cả người trên dưới quét mắt một vòng, không che giấu chút nào mình đáy mắt dục vọng. Phiền công tử nói quá lời. Lý gia hội đấu giá không đáng nhắc tới, lại sao dám làm phiền phiền công tử quan tâm. Ha ha ha, em gái Tử Hàm lời này liền khách khí, tốt lắm, trước không nói những thứ này, trên đường tới, ta nghe người ta nói em gái Tử Hàm ở đơn độc mở tiệc mời khách quý, cũng không biết em gái Tử Hàm yến thỉnh quý khách, đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng để cho kẻ hèn dính dính quý khí được không. Cười dài một tiếng, người đàn ông trẻ ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía như cũ ngồi ở chỗ đó Vân Tiêu, đáy mắt đều là một vùng không che giấu chút nào để ý. Hắn ở trên đường tới liền nghe được rất nhiều người đang nghị luận, nói là Lý Tử Hàm đang đơn độc mở tiệc mời một cái chàng trai trẻ, nghe tin tức này, hắn nhất định chính là tức giận không thôi, cái này liền trực tiếp giết tới. Nhắc tới, hắn ban đầu nhưng mà không chỉ một lần mời qua Lý Tử Hàm, hy vọng đối phương có thể cùng mình uống rượu nói trời, cũng đều bị đối phương nguyện chuyển cự tuyệt. Nhưng mà, vào giờ phút này, Lý Tử Hàm lại chủ động đi mở tiệc mời người đàn ông khác, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ chịu được. Vị này chẳng lẽ chính là em gái Tử Hàm khách quý sao? Làm sao bổn công tử chưa bao giờ gặp qua? Sẽ không phải là từ nơi nào nhô ra tên lường gạt chứ? Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, phiền thắng đồ đáy mắt lóe lên hung ác ánh sáng, nếu như không phải là bởi vì Lý Tử Hàm tại chỗ, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay, một kiếm bổ đối diện Vân Tiêu. Những năm gần đây, hắn đã không chỉ một lần biểu đạt qua đối với Lý Tử Hàm hứng thú, trên thực tế, chỉ cần hắn lại tiếp tục làm mấy lần áp lực, như vậy Lý Tử Hàm sớm muộn cũng sẽ là người hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đã sớm đem Lý Tử Hàm coi thành mình vật phẩm riêng tư. Rất nhiều ban đầu đối với Lý Tử Hàm cảm thấy hứng thú người, tất cả đều là bởi vì cảnh cáo của hắn, cái này mới không dám lần nữa đến gần người sau. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Tử Hàm lại cùng một cái nam tử xa lạ đơn độc tiệc rượu, càng làm cho hắn tức giận là, Lý Tử Hàm lại còn lại cho đối phương rót rượu, hơn nữa rõ ràng trò chuyện rất tơi mở lòng, làm một người đàn ông. Hắn thật có loại trên đầu cỏ dài cảm giác. Quên cho phiền công tử giới thiệu, vị này là Vân công tử. Vân công tử, vị này là phiền gia tứ thiếu gia phiền thắng đồ. Hai vị đều là Tử Hàm bạn, mong rằng mọi người sau này ở chung hòa thuận, cũng có thể trở thành bạn tốt chí giao. Lý Tử Hàm tâm tư thông suốt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra phiền thắng đồ đối với Vân Tiêu địch ý. Nếu như là đổi thành những người khác, nàng chỉ sợ sớm đã nổi cáu. Có thể trước mắt đến là phiền gia tứ thiếu gia phiền thắng đồ. Nàng coi như thế nào đi nữa bất mãn, cũng quả quyết không dám theo như đối phương sẽ rách mặt là được. Phải biết, phiền gia ở đại lục nghĩa kỳ nhưng mà xếp ở hàng đầu siêu cấp gia tộc lớn thế lực lớn, hơn nữa cũng coi là Lý gia sau lưng người ủng hộ một trong, đắc tội bực này siêu cấp gia tộc lớn, nàng cùng nàng Lý gia đều phải không ăn nổi bao đi. Hừ, em gái Tử Hàm đây là xem thường ta sao? Ta cùng em gái Tử Hàm làm bạn, đó là bởi vì ta kính mến ngươi, còn như thằng nhóc này, ngươi cảm thấy hắn có tư cách làm bạn của ta sao? Ngay tại Lý Tử Hàm lời của mới vừa rơi xuống, Phiền Thắng Đồ chính là hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào hướng về phía Vân Tiêu Tố khổ nói châm trọng. Thành tựu Phiền gia tứ thiếu gia, hắn tu luyện đến nay, không biết lại có bao nhiêu người cũng đang chủ động định hót hắn, mà muốn để cho hắn chủ động đi giao hảo, người như vậy sợ rằng còn không tồn tại đâu. Phiền công tử. Nghe được Phiền Thắng Đồ nói như vậy, Lý Tử Hàm đẹp mắt chân mày không khỏi cau một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng vuốt lên liền mở. Hiển nhiên, đối với Phiền Thắng Đồ loại thái độ này, nàng khó tránh khỏi có chút không hài lòng lắm. Vân Tiêu là nàng tìm tới khách hàng lớn, nếu như lúc này bị Phiền Thắng Đồ làm rối lên hoàng, như vậy hắn cùng Lý gia tổn thất, sợ rằng thật sự là không chịu nổi. Hi hi, thật là không có nghĩ đến, Đại Lục Nghĩa Kỳ từ trước đến giờ lấy văn minh lễ nghi làm đầu, nhưng bây giờ nhìn lại, bất kể là tới nơi nào, con sâu làm sầu nổi canh nhưng là vẫn luôn có. Ngay tại Lý Tử Hàm vừa muốn chen lời vào, đè đè một cái Vân Tiêu cùng Phiền Thắng Đồ giữa hỏa khí lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, nhưng là một mực im lặng Vân Tiêu đột nhiên đứng dậy, còn không khách khí chút nào hướng về phía Phiền Thắng Đồ hồi sập nói. Ở Phiền Thắng Đồ còn không có vào lúc đó, hắn cũng đã cảm nhận được người này nhích tới gần, mà đối với người này, hắn căn bản là không chút nào đem đối phương để ở trong lòng. Phiền gia tên, hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn có chút nghe thấy, không thể không nói, vị này Phiền gia công tử thật đúng là thân phận bất phàm. Đáng tiếc là, bỏ mặc đối phương rốt cuộc có như thế nào thân phận, ở hắn nơi này, vẫn như cũ chính là con kiến hôi thôi. Can dỡ, ngươi nói ai là con sâu làm sầu nổi canh. Thằng nhóc tìm không chết được. Nghe được Vân Tiêu lại vừa mở miệng liền chủ động ngồi sát mình, Phiền Thắng Đồ thật là giận không kèm được, nói chuyện bây giờ, hắn chính là run tay một cái đem mình thần binh lấy ra ngoài, tựa hồ tùy thời có thể đối với Vân Tiêu ra tay. Hắn cho tới bây giờ không lỗ lã, lần này mình bên trong định người phụ nữ liều mạng lấy lòng nam tử khác, đây đối với hắn mà nói căn bản là không bước qua đi khảm nhi, mà hơn nữa để cho hắn tức giận là, Vân Tiêu bực này không có quyền không có thế người, lại vẫn dám trắng trợn chửi mình, giờ khắc này, Vân Tiêu ở hắn trong mắt, đã triệt để biến thành kẻ địch. Vành ba. Kinh khủng hơi thở phóng lên cao, khí tức cường đại, trực tiếp đem trong phòng bảy biện thổi ngã trái ngã phải, vậy chờ khí thế, nhưng là hoàn toàn vượt qua động thiên cảnh trình độ cao nhất, mắt xem thì phải đạt tới càn khôn kính cấp bậc. Ha ha, không hổ là con em của đại gia tộc, bực này nóng nảy, quả nhiên không có bôi nhọ đại gia tộc thân phận. Cảm nhận được kinh khủng hơi thở từ Phiền Thắng Đồ trên mình truyền ra tới, Vân Tiêu nhất thời cười dài một tiếng. Trên mặt nhưng là tràn đầy mãn bất tại ý diễn cảm, đáy mắt lại là thoáng qua một tia không dễ phát giác lanh ý. Hắn người này cho tới bây giờ không thích chủ động đi gây phiền toái, nhưng nếu là có người không biết phải trái, hắn cũng tuyệt sẽ không sợ phiền toái chính là. Phiền công tử an tâm một chút chờ nóng, mọi người có lời tốt không dám. Ngay tại Phiền Thắng Đồ phóng thích hơi thở, rõ ràng thì phải đối với Vân Tiêu ra tay lúc đó, một bên Lý Tử Hàm nhất thời hơi kinh hãi, theo bản năng tiến lên một bước, vừa đem Vân Tiêu bảo vệ ở phía sau. Vừa hướng Phiền Thắng Đồ la lớn. Người đăng, Dũng Tiểu. Chương 1820, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Toàn bộ không khí trong phòng ngay tức thì trở nên gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên, Phiền Thắng Đồ không đem Vân Tiêu coi ra gì, lại là ghen tị Vân Tiêu có thể làm cho Lý Tử Hàm nương thân cùng rượu, trong lòng thật là tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Vân Tiêu ăn sống nuốt tươi. Mà nhìn lại Vân Tiêu, hắn mới sẽ không quan tâm đối phương là cái gì con em đại gia tộc, đối với hắn hôm nay mà nói. Coi như là mình đắc tội toàn bộ Đại Lục Nghĩa Kỳ tất cả gia tộc, hắn cũng không có bất kỳ có thể sợ. Đến hiện nay, hắn hoàn toàn có thể nói là thân bất tử, bỏ ra 9 đại phân thân không nói, vẹn vẹn là hắn đây, liền không phải là người nào có thể giết chết. Dẫu sao, hắn vậy đế phẩm thần sư tinh thần lực, đồng dạng là đứng ở thế giới lớn Thánh Quang Đỉnh. Phiền công tử, Vân công tử là ta Lý gia quý khách, xin phiền công tử chớ có hư ta Lý gia đái khách chi đạo, cuối cùng ảnh hưởng đến Lý gia cùng phiền gia quan hệ giữa. Lý Tử Hàm lúc này vững vàng đứng ở Vân Tiêu trước người, không chút do dự cùng Phiền Thắng Đồ hình thành đối lập, đối với nàng mà nói, Vân Tiêu nhưng mà một cái đại tài chủ, như vậy đại tài chủ, nàng là nhất định phải tiến hành duy trì, dù là đứng đối diện chính là Phiền gia công tử, nàng cũng nhất định phải đứng ra. Dĩ nhiên, nàng cũng có ở đấy lòng cân nhắc qua hơn thiệt, lần này bảo vệ Vân Tiêu, sợ rằng gắt phải thì phải đắc tội Phiền Thắng Đồ, bất quá chính là một cái Phiền Thắng Đồ, sợ rằng còn không đại biểu được Phiền gia. Nhất là nàng lần này có thể làm cho Lý gia bắt được chí ít 6 viên thiên thọ đan, Lý gia địa vị ngay tức thì sẽ nước lên thuyền lên, nàng có thể không tin, Phiền gia sẽ vì một cái Phiền Thắng Đồ mà cùng Lý gia sẽ rách mặt. Em gái Tử Hàm, ngươi lại vì một cái không liên hệ nhau người muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi nhưng là muốn tốt lắm hậu quả sao? Mắt thấy Lý Tử Hàm lại đứng ở Vân Tiêu trước mặt, rõ ràng cho thấy rõ ràng muốn bảo vệ Vân Tiêu, phiền thắng đồ quanh người khí thế ngay tức thì trở nên hơn nữa cuồng bạo, lớn tiếng hướng về phía Lý Tử Hàm chất vấn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tử Hàm lại vì người đàn ông khác cùng hắn trở mặt, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là trần truồng đánh mặt. Đại lục nghĩa kỳ rất nhiều người cũng đem Lý Tử Hàm làm là hắn độc chiếm, nếu để cho người ngoài biết, Lý Tử Hàm vì người đàn ông khác cùng hắn trở mặt, vậy hắn gương mặt này, tương lai còn có mặt mũi nào gặp người. Vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng chính là tràn đầy vô biên tức giận, cả người đều đã có chút mất lý trí khuynh hướng. Phiền công tử lời ấy sai rồi, Vân công tử là Lý gia quý khách, cũng có thể nói là Lý gia đồng bạn hợp tác, nơi này là Lý gia hội đấu giá, nếu như Vân công tử ở chỗ này xảy ra chuyện, ta Lý gia sau này làm sao còn mở cửa làm ăn. Mong rằng phiền công tử có thể hiểu. Sắc mặt đông lại một cái, Lý Tử Hàm chẳng qua là hơi chần chờ như vậy trong nháy mắt, chính là lập tức kiên định mình ý tưởng. Chuyện hôm nay phát triển đến bây giờ, nàng trên căn bản đã đắc tội phiền thắng đồ, việc đã đến nước này, nàng không thể nào đắc tội nữa liền Vân Tiêu. Nói như vậy, nàng tất nhiên sẽ là hai đầu đắc tội cục diện. Dù sao nàng tin tưởng, hôm nay chỉ cần có nàng ở đây, phiền thắng đồ muốn làm bị thương Vân Tiêu, sợ rằng tuyệt không có dễ dàng như vậy. Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu, nàng ngược lại không tốt phán xét, nhưng chí ít hẳn là động thiên cảnh cảnh giới không thể nghi ngờ, đến lúc đó chỉ cần nàng kéo lại phiền thắng đồ, Vân Tiêu chắc có năng lực làm được tự vệ. Ha ha ha, được được được, Lý Tử Hàm, đây là ngươi ép ta, nguyên bản, bổn công tử còn muốn để cho ngươi ngoan ngoan trở thành ta đồ chơi, nhưng nếu việc đã đến nước này, ta hôm nay liền bá vương ngạnh thượng cùng, cùng ta chơi xong ngươi, ta đây muốn xem để ý nhà có thể như thế nào ba. Đến khi Lý Tử Hàm tiếng nói rơi xuống, phiền thắng đồ đột nhiên sắc mặt hung ác, chợt cuối cùng cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn đối với Lý Tử Hàm kiên nhẫn đã bị dày vò, nguyên bản, hắn là hy vọng có thể quang minh chánh đại đem Lý Tử Hàm theo đuổi được tay, đến lúc đó lại tùy ý đùa bỡn, nhưng bây giờ nhìn lại, thủ đoạn đàng hoàng hiển nhiên là không quá thực tế, đã như vậy, hắn cũng không cần phải lại theo như đối phương diễn xuất, cùng nàng bắt sống đối phương, hắn còn không phải là muốn chơi thế nào làm liền chơi thế nào làm. Lý Tử Hàm mặc dù thân phận không tầm thường, có thể hắn cũng là phiền gia đào tạo một trong người thừa kế. Cùng hắn so với, một cái chính là Lý gia đại tiểu thư lại coi là cái gì? Phiền thắng đồ, ngươi khốn kiếp ba. Nghe được phiền thắng đồ miệng đầy âu nôn đến ngữ, Lý Tử Hàm đã sớm bị giận đến hai vú run lẩy bẩy. Giờ khắc này, coi như không có Vân Tiêu chuyện, nàng cũng quả quyết không thể bỏ qua phiền thắng đồ chính là. Vành ba. Dù sao đã xé rách mặt, Lý Tử Hàm lúc này cũng không chần chờ nữa. Động đọc bây giờ, một cổ kinh khủng hơi thở bắt đầu từ nàng trên mình phóng thích mở. Đồng dạng là đạt tới nửa bước càn khôn kính khủng bố cảnh giới. Ông ba. Dầm ba. Khí thế tăng vọt, Lý Tử Hàm cũng lười lại theo phiền thắng đồ nói nhiều, trong tay ánh sáng trước mắt, một chuôi thần kiếm chính là nhô lên cao chém ra, chạy thẳng tới phiền thắng đồ chán. Nếu như đổi ngày thường, nàng là thật không dám đối với phiền thắng đồ ra tay, nhưng dưới mắt có Vân Tiêu mang tới sức, nàng cũng rất muốn vì mình những năm này chịu khi dễ cho hà giận. Lý Tử Hàm, đây là ngươi xuất thủ trước. Ta có thể là vì tự vệ mới đánh trả, khắc khắc khắc khắc ba. Mắt thấy Lý Tử Hàm thần kiếm chém tới, phiền thắng đồ nhất thời sắc mặt vui mừng, liều lĩnh cười lớn, tiếng cười không rơi, bên trong tay hắn giống vậy ánh sáng trước mắt, nhưng là xuất hiện một chuôi màu xanh thảm dao găm. Hắn mới vừa rồi là cố ý chọc giận đối phương, vì chính là để cho đối phương xuất thủ trước, dẫu sao, hắn lúc này thân ở Lý gia địa bàn, nếu như hắn xuất thủ trước, chung quy là có chút không nói được. Nhưng dưới mắt Lý Tử Hàm muốn giết hắn. Hắn đầu tiên đứng lại đạo lý, tiếp theo vô luận phát sinh cái gì, hắn chí ít có thể cầm chuyện này thành tựu dầu đầu, không cho Lý gia cơ hội phản bác. Đi chết ba. Lý Tử Hàm nơi nào không nhìn ra đối phương tâm tư. Bất quá, lúc này nàng căn bản không tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như có thể dạy bảo phiền thắng đồ, nàng coi như là bị chút trách phạt vừa có thể như thế nào. Khắc khắc, chỉ bằng ngươi. Hôm nay, bổn công tử sẽ để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực chân thật, phong ấn, mở ba. Vành ba. Lý Tử Hàm thần kiếm đã tới trước mắt, nhưng mà, đối với trước mắt kiếm mang, phiền thắng đồ nhưng là cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem chi để ở trong lòng. Khoe miệng khều một cái bây giờ, một cổ kinh người hơi thở đột nhiên từ hắn thân thể chỗ sâu phóng thích mở, nháy mắt bây giờ, hắn hơi thở chính là bước qua động thiên cảnh ngưỡng cửa, một lần hành động đạt tới càn khôn kính cấp bậc. Náo loạn nửa ngày, hắn tu vi, nhưng là đã đạt tới càn khôn kính, chẳng qua là dùng thủ đoạn nào đó, đem mình lực lượng phong ấn đứng lên. Lúc này mới để cho người ngoài khó mà phát hiện. Ken ba. Kim loại giao tiếp thanh âm bỗng dưng truyền ra, nhưng là Lý Tử Hàm toàn lực dốc hết một kiếm, lại bị Phiền Thắng Đồ chùy thủ trong tay dễ dàng cản lại. Không chỉ có cản lại, hơn nữa, Lý Tử Hàm trong tay thần kiếm, vào lúc này giống như là bị đối phương dao găm hút vào vậy, cuối cùng khó đi nữa di chuyển chút nào. Cái gì? Ngươi làm sao có thể? Công kích bị chặn, Lý Tử Hàm nhất thời hoa dung thất sắc, nguyên bản giận đến đỏ lên mặt đẹp, nhưng là đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, thân thể cũng không bị khống chế có chút run rẩy. Người đang dùng tiểu. Chương 1821, ra tay dạy bảo. Lý Tử Hàm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Phiền Thắng Đồ lại ẩn nút tu vi, bây giờ nhìn lại, đối phương căn bản là đã sớm lên cấp càn khôn kính cảnh giới, chỉ bất quá chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thủ, phong ấn mình lực lượng mà thôi. Dưới mắt đối phương toàn lực dốc hết, nàng trực cảm giác đối phương giống như là một tòa cao không gặp đỉnh cự phong vậy, nàng coi như là dùng hết tất cả, cũng không khả năng là đối thủ của đối phương. Khắc khắc khắc khắc, Lý Tử Hàm, ngươi bây giờ biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Đắc tội bổn công tử, ngươi nhất định sẽ hối hận cả đời, khắc khắc khắc khắc ba. Kinh khủng lực lượng xuyên thấu qua chùy thủ trong tay, thật chặt đem Lý Tử Hàm quấn quanh trong đó, giờ khắc này, Phiền Thắng Đồ nhất định chính là thoải mái không dứt. Hắn rất hưởng thụ Lý Tử Hàm lúc này kinh hoàng, bởi vì đây là đối phương cự tuyệt hắn sau đó theo lý bị trừng phạt, hắn chính là muốn để cho đối phương ở kinh hoàng trong, trở thành hắn dưới háng đồ chơi. Nhắc tới, hắn lên cấp càn khôn kính đã có một trận, chỉ bất quá vì không đưa tới vậy mấy cái huynh đệ chú ý, cho nên hắn mới một mực nhún nhường. Nhưng lần này bị Lý Tử Hàm làm đục, hắn cũng không đoái hoài phải tiếp tục gần giấu đi, huống chi hắn trong lòng cũng rõ ràng, phiền ra mấy cái dòng tránh truyền nhân, cái nào không phải ẩn nút cực sâu. Hắn lần này hiển lộ thực lực chân thật, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cho hắn mang đến phiền phức gì. Phiền Thắng Đồ, ngươi, ngươi muốn thế nào? Thả ta, chúng ta có chuyện gì dễ thương lượng. Nghe được Phiền Thắng Đồ nói như vậy, Lý Tử Hàm vào lúc này là thật sợ, nàng không sợ chết, nhưng nếu là thật rơi vào Phiền Thắng Đồ trong tay, đây chính là nếu so với chết thống khổ vô số lần. Khắc khắc, ta muốn thế nào, ta trước không phải đã nói qua sao? Cười dài một tiếng, Phiền Thắng Đồ không khỏi chìa tay ra. Vừa nói thì phải hướng Lý Tử Hàm trước ngực đầy đặn mò đi. Hắn đã chờ mong ngày này chờ mong thật lâu, giờ phút này rốt cuộc phải được đền bù mong muốn, hắn nhất định chính là hưng phấn vô cùng. Không được ba. Mắt thấy Phiền Thắng Đồ ma chảo hướng mình đưa tới, Lý Tử Hàm mặt đẹp nhất thời một vùng ảm đạm, tiếng hô chính giữa cũng là tràn đầy thê thảm mùi vị. Chỉ tiếc, lúc này Phiền Thắng Đồ đang hưng đầu ở trên, nàng càng gào thét, đối phương hiển nhiên thì càng hưng phấn. Chắc chắc, Phiền gia tứ thiếu gia. Náo loạn nửa trời chính là một cái khi dễ cô gái đồ háo sắc, loại này thứ bại hoại sống trên đời, thật sự là lãng phí tư nguyên linh khí. Ngay tại Phiền Thắng Đồ tay mắt thấy sắp sở tới Lý Tử Hàm lúc đó, một tiếng tràn đầy rễu cợt tiếng cười, nhưng là đột nhiên vang lên, cười tiếng vang lên, Phiền Thắng Đồ tay trực tiếp dừng lại, sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên vô cùng ấm trầm. Thằng nhóc, vốn là còn muốn để cho ngươi lưu lại xem vừa ra kịch hay, xem ra, ngươi sợ rằng không có cái đó phúc phận. Liếm môi một cái. Phiền Thắng Đồ ánh mắt không kiềm được nhìn về phía bàn cạnh Vân Tiêu, đáy mắt đều là một vùng không che giấu chút nào sát ý, vừa nói, hắn bỗng dưng ở Lý Tử Hàm trên mình tiếp gật liên tục ra, một khắc sau, Lý Tử Hàm cả người lực lượng chính là toàn bộ ngưng vận chuyển, hiển nhiên là bị hắn tạm thời phong ấn đứng lên. Lý Tử Hàm thực lực mặc dù không tụ, có thể nói cho cùng cũng chính là nửa bước kiền khôn cảnh thôi, ở một cái chân chính càn khôn kính cao thủ trước mặt, nhất là giống như Phiền Thắng Đồ như vậy siêu cấp cường giả. Nàng thật không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Vân Tiêu công tử, lực lượng bị phong ấn, Lý Tử Hàm trực tiếp tê liệt ngã trên đất, bất quá, lúc này nàng cũng không đoái hoài phải khác, mà là vội vàng đưa mắt về phía Vân Tiêu, đáy mắt tràn đầy phức tạp. Nàng không nghĩ tới, Vân Tiêu vào lúc này chẳng những không có nhân cơ hội chạy trốn, lại còn đứng ra ngăn cản Phiền Thắng Đồ, bực này dũng khí, là thật để cho trong bụng nàng kính nể. Chẳng qua là, Phiền Thắng Đồ thực lực bày ở nơi đó, càn khôn kính cảnh giới. Phụ trợ Phiền gia rất nhiều chiến đấu bí pháp, Vân Tiêu là tuyệt đối đánh không ăn đối phương, ở tình hình như thế giới, nàng thật không hy vọng Vân Tiêu lưu lại trôn theo. Xem cuộc vui, ta cũng không có vậy chờ thích, bất quá tiêu diệt thứ bại hoại ta đây là rất thích, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào. Nghe được Phiền Thắng Đồ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi liếc mắt, nhưng là vẫn không có đứng lên, mà là bưng lên ly rượu, lần nữa nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hắn thật ra thì đã sớm cảm nhận được, Phiền Thắng Đồ tâm thần vẫn luôn có phong tỏa hắn. Mặc dù đối phương vẫn không có động thủ, có thể trên thực tế, nếu như hắn mới vừa rồi lựa chọn chạy trốn, như vậy thời gian đầu tiên cũng sẽ bị đối phương phát hiện, nếu như hắn chỉ là một thông thường động thiên cảnh võ giả, như vậy căn bản không có thể chạy thoát. Khắc khắc, cuồng vọng tự đại người, bổn công tử ngược lại cũng gặp qua mấy cái, có thể giống như ngươi cuồng vọng như vậy người bổn công tử vẫn là lần đầu tiên gặp. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phiền Thắng Đồ không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là cất tiếng cười to, giống như là nghe được cái này thế gian nhất buồn cười nhất cười nhạo vậy. Hắn đối với mình thực lực có lòng tin, ở lên cấp Càn Khôn Kính sau đó, hắn đốt tộc huyết mạch đã càng ngày càng nồng đậm, roi mắt Càn Khôn Kính cái này một cảnh giới, hắn tự tin đã hiếm có địch thủ, coi như là một ít cổ lỗ sĩ, nhiều nhất cũng chính là cùng hắn 2,5 kg thôi. Còn như trước mắt nhìn như cực kỳ trẻ tuổi Vân Tiêu, chân thực để cho hắn không có biện pháp quá mức để ý. Ngươi thật bất hạnh, bởi vì ngươi đời này đã định trước không thấy được những người khác. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nói thêm cái gì, mà là ung dung đứng dậy, đầy mắt lãnh đạm nhìn về phía Phiền Thắng Đồ, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống hướng Tử Hàm cô nương bồi tội mà nói, ta nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Cùng Phiền Thắng Đồ vậy, Vân Tiêu cũng là tới nay không có đem đối phương coi ra gì, hắn nhìn ra được, Phiền Thắng Đồ thực lực xác thực rất mạnh, thậm chí hoàn toàn không có ở đây phách tộc vậy bốn đại lao tổ dưới, như vậy thực lực, là thật có cuồng vọng vốn, chỉ tiếc, đối phương gặp phải người là hắn. Tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu lại để cho mình quỳ xuống nói xin lỗi, Phiền Thắng Đồ lần này cũng là rốt cuộc bị Vân Tiêu hoàn toàn chọc giận, sắc mặt run lên, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, xuất hiện lần nữa lúc đó, cuối cùng đã đến Vân Tiêu sau lưng.